Chương 1.417, Cấp Đế binh Ma Vương chương 1.417, Cấp Đế binh Ma Vương một trận huyết chiến, tại Ma Vương dạ yến mở rộng. Xuân Phong độ 2000 nhiều cái các cảnh giới tay chân, tại Thiên Đô Phong mấy cái đạo cảnh thống linh bên dưới, xung phong huyết ma vương người. Đã nhẫn nhịn 3 ngày Xuân Phong độ tay chân, điên cuồng một dạng, khí thế 10 phần. Ma đạo cảnh cấp độ, bởi vì Thiên Đô Phong mấy cái thống linh gia nhập, tuyệt đối thắng qua huyết ma vương thuộc hạ. Một trận đại thắng. Huyết ma vương thuộc hạ bị xử lý hơn phân nửa, trốn một phần nhỏ. Mà chiếm diện tích 2 dặm xung quanh phạm vi Ma Vương dạ yến bị mọi người ma đạo lực lượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đương nhiên, Xuân Phong Độ nguyên bản thuộc về Chiến Thiên Ma Vương đám kia thuộc hạ, cũng bị xử lý 300 nhiều người. Mặc dù chết trận 300 nhiều người, thế nhưng loại này nhẫn nhị 3 ngày sau đó thỏa thích giết chóc, ngược lại để mấy cái ma đầu đột phá. Loại này tình hình, để cái khác ma đầu chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng thêm kích động. Bọn họ ma đạo, không phải liền là thỏa thích phóng túng sao? Tiếp tục giết. Đi, đi Phương Thảo Điệp. Trương Dương chỉ huy mọi người, đem chúng ta sản nghiệp cầm về. Phương Thảo Điệp bên kia, nhìn thấy Trương Dương mang theo đông đảo ma đầu đằng đằng sát khí xung lại, quản sự chỉ có thể ra lệnh thủ hạ ngăn cản. Không có cách, đây chính là Âm Ma Vương sản nghiệp, nếu là hắn dám chạy trốn, Âm Ma Vương sẽ không bỏ qua hắn. Mà cái khác các nhà sản nghiệp, nhìn thấy Trương Dương thế mà xung kích Phương Thảo Điệp đều luống cuống. Nhìn cái dạng này, cái tên điên này là thật muốn cướp đi bọn họ tất cả sản nghiệp. Bọn họ thông tin đều đã bẩm báo lên trên, hiện tại chỉ hy vọng Ma Vương mau chóng làm ra đáp lại. Trên thực tế, Trương Dương tại mang người xung phong Ma Vương dạ yến thời điểm, cái khác Ma Vương ma niệm liền đã quan tâm đến bạn ma chỉ. Nhất là nhìn thấy Trương Dương đem Ma Vương dạ yến hủy hoại chỉ trong chốc lát, huyết Ma Vương lửa giận ngập trời. Thế nhưng, chỉ có hắn một cái Ma Vương, cũng không dám xuất thủ. Trương Dương bằng vào đế binh, chiến thắng Chiến Thiên Ma Vương sự tình, đông đảo Ma Vương đều biết. Huyết Ma Vương rất rõ ràng, chỉ là hắn một cái Ma Vương, cũng là bắt không được Trương Dương. Đối mặt hai kiện đế binh, không có rất tốt biện pháp giải quyết. Có thể là, làm Huyết Ma Vương nhìn thấy Trương Dương tiếp tục phóng tới Âm Ma Vương Phương Thảo Địa thời điểm, Huyết Ma Vương có chủ ý ta Ma Vương dạ yến đã hủy, ngươi có lẽ không muốn nhìn thấy ngươi vất vả kiến thiết Phương Thảo Địa cũng cho hủy a. Huyết Ma Vương liên lạc Âm Ma Vương, đi thẳng vào vấn đề nói ra, hắn mặc dù có hai kiện đế binh, thế nhưng chúng ta đồng loạt ra tay, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Đến lúc đó, chúng ta một người phân một kiện đế binh, há không đẹp ư? Âm Ma Vương cũng nhìn thấy Trương Dương ngay tại mang người cùng Phương Thảo Địa người đại chiến, hắn cũng là lửa giận ngút trời. Vừa vặn Huyết Ma Vương đến liên lạc, hai cái Ma Vương nháy mắt quyết định liên thủ. Một đạo huyết quang, một đạo bóng tối, từ ma giới hai cái phương hướng, lao thẳng tới vạn ma chỉ. Hai đại Ma Vương, không che giấu chút nào thân thể bọn hắn ảnh, uy thế ngập trời. Điện hạ, có phải là để bọn họ xuất động? Nguyệt Linh, Đỗ Nguyệt Nga bọn họ đều luống cuống, muốn để Đông Đảo Tiên Vương xuất thủ. Cái khác ma đầu cũng là vô cùng hoảng hốt. Đến có thể là Ma Vương a? Vẫn là hai cái. Trương Dương cảm ứng được cấp tốc chạy tới hai đại Ma Vương, cười lạnh, tiếp tục. Hắn không có chuẩn bị, dám đến ma giới. Phương Thảo Địa quản sự lệ cười lên, nhà ta vương thượng đã tới, toàn bộ các ngươi đều chết chắc. Ồn ào. Trương Dương nháy mắt thân ảnh khẽ động, xuất hiện đang quản sự tình bên người, lấy thời gian chi lực giam cầm, lại một quyền xuyên thủng đạo cảnh ma đầu thân thể, phá hủy ma đầu. Tiếp tục, đem bọn họ toàn bộ đều giết cho ta sạch sẽ. Trương Dương lạnh lùng nói. Xuân Phong độ tay chân sừng sốt một chút, tiếp tục đuổi giết Phương Thảo Địa những cái kia ma đầu. Phương Thảo Địa cũng bị phá hủy, tự tìm cái chết. Âm Ma Vương tiếng hét giận dữ bên trong, người còn chưa tới, một đạo mang theo Ma Vương ý chí ma niệm đạn hướng về Trương Dương đánh sâu vào tới. Có thể là Trương Dương trên thân có thăng cấp qua tiên khí trấn hồn viên, ở trong đó tăng thêm tuyệt linh nguyên thạch, chính là chuyên môn phòng ngự ý chí lực lượng. Lông tóc không tổn hao gì, không hổ là thần chủ đồ đệ, một thân pháp bảo, thật là khiến người ghen tị a. Viêm Ma Vương đều nhanh chảy nước miếng. Làm Trương Dương tại vạn ma chỉ bắt đầu gây sự về sau, Viêm Ma Vương mấy người bọn hắn đến ma giới mở qua hội người, lập tức liền nhận ra Trương Dương căn nguyên. Thần chủ đồ đệ, hai kiện đế binh, đây là bọn họ không cách nào chống cự. Có thể là bọn họ lại không nỡ dễ dàng buông tha vạn ma chỉ sản nghiệp. Vì vậy, bọn họ liền tại trong bóng tối quan sát. Thậm chí nói, bọn họ đều không nói cho không có mở hội huyết ma vương, âm ma vương bọn họ. Đừng nói Viêm Ma Vương bọn họ, liền Chiến Tiên Ma Vương, biết rất rõ ràng Trương Dương là ma tôn chi tử, thần chủ đồ đệ, hắn cũng tại lặng lẽ buồn bực. Bởi vì, hắn muốn bồi thường Trương Dương rất nhiều ma tinh, hắn không nỡ. Vừa lúc Trương Dương tại vạn ma chỉ kiếm chuyện, vậy liền nhất định sẽ chọc lên cái khác ma vương. Dù sao hắn Xuân Phong Độ đều cho đi ra, hắn ngược lại muốn xem có hay không ma vương tiếp tục đi thu thập Trương Dương. Tốt nhất, tìm mấy cái lô ma quỷ, đi đem Trương Dương xử lý. Không quản đến lúc đó thần chủ, ma tôn làm sao thanh toán, phản chính thanh không tính được tới bọn họ trên đầu. Đám này lao giả đều là rất âm. Quả nhiên, làm huyết ma vương cùng âm ma vương xuất thủ về sau, Chiến Thiên Ma Vương nhẹ nhàng thở ra. Đánh, đánh chết hắn. Chiến Thiên Ma Vương ở trong lòng vì huyết ma vương, âm ma vương cổ vũ sĩ khí. Ngay tại lúc này, lại có mấy đạo ma vương chi uy từ ma giới bốn phương tám hướng hướng về vạn ma chỉ bay đi. Mấy cái ma vương tại nhìn đến huyết ma vương, âm ma vương xuất thủ về sau, bọn họ cũng xuất thủ. Bọn họ cũng không phải là vì giữ gìn chính mình sản nghiệp, mà là cướp đế binh. Hai kiện đế binh, bọn họ há có thể trơ mắt liền nhìn xem huyết ma vương, âm ma vương cướp đi. Tất nhiên muốn xuất thủ, tất cả mọi người xuất thủ. Quá tốt rồi. Chiến Thiên Ma Vương điên cuồng cười ha hả, lần này lão phu không cần bồi thường tiền, còn có thể đem Xuân Phong Độ cầm về. Viêm Ma Vương bọn họ thì là thần sắc ngưng trọng lên. Ma giới xảy ra đại sự. Bên trên Thiên Đô phòng, Cung Lâm thần sắc vô cùng nghiêm túc. Bọn họ cái này điện hạ, thế mà gặp phải như thế lớn họa. Ma tôn không tại ma giới, nàng một cái ma vương, không giải quyết được a. Cung Lâm khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, nàng phải làm gì? Có cứu hay không? Nàng tọa trấn Thiên Đô Phong, nếu như nàng đều rời đi, Thiên Đô Phong không người nào. Ma Tôn uy danh mặc dù đáng sợ, thế nhưng Ma Tôn bây giờ không tại ma giới. Mà ma giới loại này địa phương, Thiên Đô Phong như thế một cái thiên đại lợi ích bày ở trước mặt, nhất định sẽ có ma đầu lén lút xuất thủ. Nhất là thiên ngoại tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Ma Tôn bọn họ không cách nào trở về dưới tình huống, chỉ bằng uy danh có thể áp chế không nổi đám này lao ma đầu. Có thể là, nếu là không cứu điện hạ, vạn nhất nào đó một thiên ma tôn trở về. Cung Lâm xoắn suýt vạn phần về sau, vẫn là đi Đều Thiên Ma Cung, từ Đều Thiên Ma Cung mời ra một bả dài ba thước phiên bản thu nhỏ phá hư ma thương. Cái này hiển nhiên không phải phá hư ma thương chân thân, bởi vì chân thân bị ma tôn mang đến thiên ngoại. Cung Lâm nắm chặt ma thương, chuẩn bị tại mấu chốt thời điểm xuất thủ. Mà lúc này, khoảng cách vạn ma chỉ Cổ Đa Nhĩ, khi thấy Đông Đảo Ma Vương trước đến thời điểm, hắn không nhịn được hơi nhíu mày. Chi viện. Cổ Đa Nhĩ trầm tư một lát, lạnh nhạt nói, chúng ta tăng thêm tốc độ, chạy tới vạn ma chỉ. Một ngày sau đó, chúng ta đi thu thập tàn cuộc. Chương 1.418, tùy ý sát lục chương 1.418, tùy ý sát lục vạn ma chỉ, làm Trương Dương nhìn thấy các phương ma vương đều xuất hiện về sau, hắn lập tức chuyển tin cho Trương Hải Thụy bọn họ, phân phó nói, chuẩn bị kỹ càng. Là, trưởng môn. 40 tiên vương ngưng thần mà đợi. Đường đối ma giới có trùng kích quá lớn, nếu như dẫn phát tiên địa pháp tắc hỗn loạn về sau, tiến về hư không. Trương Dương tiếp tục phân phó nói, trưởng môn, đến lúc đó ngươi bên này làm sao bây giờ? Trương Hải Thụy dò hỏi. Ta tự có biện pháp. Trương Dương hồi đáp. Liên tại cho chuyện ngắn gọn thời gian, Huyết Ma Vương đã đến. Một cái đỏ tươi lại thủ hướng về Trương Dương vỗ xuống đi. Đồng thời, một cái bóng tối biến mất không thấy. A. Trương Dương cười lạnh một tiếng, một cái hắc quên từ Trương Dương bên cạnh hiện lên. Hóa thành bóng tối vội xông mà đến Âm Ma Vương, đang muốn đến Trương Dương bên cạnh, cảm thấy không ổn, vội vàng hóa thành bóng tối lại biến mất. Cửu U Ma vực. Trương Dương dưới chân, tựa như là mực nước dội mở dạng, một cái đen nhánh ma vực từ Trương Dương dưới chân mở rộng. Một mực bị động phòng ngự tiên ma giáp, tại tiếp xúc đến Cửu U Ma vực về sau, quả thực tựa như là tuổi khô lửa bốc một dạng, nháy mắt bộc phát. Ầm ầm, thiên ma giáp bật hết hỏa lực, bên người cái kia bị động hắc quên, kịch liệt mở rộng. 100 trượng, 200 trượng, nháy mắt đến ngàn trượng phạm vi. Ngàn trượng hắc quên là một cái vòng tròn lớn, Cửu U Ma vực là một cái tiểu viên, phân biệt rõ ràng. Mà vòng tròn lớn bộ tiểu viên cảnh tượng bên trong, một tôn vô cùng kinh khủng ma ảnh, mang theo sát khí ngập trời, tại bệ nghệ chúng sinh. Vô số ma đầu thấy cảnh này, đều trợn tròn mắt. Cửu U Ma vực, thứ ba kiện đế binh. Đậu phộng, thứ ba kiện đế binh đại biểu cho Trương Dương phát nhanh trình độ, cái này còn dọa không đổ Đông Đảo Ma Vương. Nhiều như thế Ma Vương xông lại, không phải là vì cấp đế binh sao? Nhiều ra một kiện đế binh, là thiên đại hảo sự. Có thể là Cửu U Ma vực xuất hiện, để người nháy mắt nghĩ đến ma giới Cửu U Ma vực. Đó là ma tổ chỗ ở có khả năng vận dụng Cửu U Ma vực, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa là ma tổ người, thậm chí là ma tổ truyền nhân. Tại ma giới động ma tổ truyền nhân, đây là khái niệm gì? Càng mấu chốt chính là Cửu U Ma vực bên trong có một tôn đỉnh phong ma hoàng. Thật muốn động ma tổ truyền nhân, đây không phải là dẫn tới vị đại nhân kia đại khai sát giới sao? Mọi người rơi vào tình huống khó xử. Làm sao bây giờ? Liên Huyết Ma Vương cùng Âm Ma Vương đều là tê cả da đầu. Bọn họ cảm giác hình như đã trúng thiết bản. Mà bên trên Thiên Đô phòng, Cung Lâm nhẹ nhàng thở ra, đem cái kia một chi phiên bản thu nhỏ phá huyết ma thương đưa về Đều Thiên Ma Cung. Nàng không cần xuất thủ, chỉ là trong lòng nàng hiếu kỳ, nhà mình điện hạ đến cùng là cái gì tồn tại. Đang chạy về vạn ma chỉ Thiên Đô phòng đội ngũ, mấy cái đạo cảnh thống lĩnh nhìn hướng Cổ Đa Nhĩ, kinh hãi mà hỏi thăm, chiến tranh ma vương tiền bối, ngươi có phải hay không đã sớm biết điện hạ có dạng này con bài chưa lần? Cổ Đa Nhĩ cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, ba kiện đế binh sự tình, các ngươi cũng không biết sao? Vậy cũng là con bài chưa lật. Mấy cái đạo cảnh thống lĩnh nuốt nước miếng một cái, không biết nói gì. Cái này cũng chưa tính con bài chưa lật. Cái gì kia mới tính con bài chưa lật? Mà lúc này vạn ma chỉ, Trương Dương tại kích hoạt thiên ma giáp về sau, nháy mắt cảm giác được thể phách của hắn tăng lên gấp mấy chục lần, tốc độ tăng lên gấp mấy chục lần, lực lượng tăng lên gấp mấy chục lần. Nhất là tại thiên ma giáp cái kia hắc bên phạm vi bên trong, có một loại tự do tự tại cảm giác, tới lui tự nhiên. Đây mới là thiên ma giáp chân chính năng lực. Trương Dương trong lòng hơi động, tay hắn nâng hỏa diễm trường mâu, hướng Huyết Ma Vương đâm tới. Một cái chớp mắt, hắn liền đến Huyết Ma Vương trước mặt, một mâu đem Huyết Ma Vương đâm một cái xuyên thấu. Nếu như là sử dụng không gian pháp tắc, không gian ba động tất nhiên sẽ để Huyết Ma Vương cảnh giác. Thế nhưng, đây là một loại tốc độ cực hạn, chính là nhanh đến cực điểm. Huyết Ma Vương liền trốn đều không cách nào trốn. Huyết Ma Vương tại bị một mâu xuyên thủng thân thể về sau, mới cảnh giác lại, thân ảnh hóa thành huyết vụ, nháy mắt lui nhanh. Sau đó, thân thể của hắn lại khôi phục. Siêu, vừa vặn khôi phục thân thể Huyết Ma Vương, nháy mắt lại bị một mâu đâm xuyên. Trương Dương quả thực tựa như là như bóng với hình đồng dạng, một khắc trước Huyết Ma Vương vừa biến mất, sau một khắc hắn liền đến. Huyết Ma Vương cực kỳ hoảng sợ, nhanh như vậy. Lần trước là hắn bị đánh lén, lần này hắn đều có chuẩn bị a. Thân ảnh của hắn, nháy mắt hóa thành một cỗ đỏ tươi sương mù, phiêu tán bốn phương. Trương Dương lập tức vung ra luyện tiên đỉnh, hút đi trong đó một sợi sương mù. Phương xa, Huyết Ma Vương sương mù phiêu tán ra hai ba bên trong về sau, lại lần nữa tạo thành một thân ảnh. Có thể là phần eo thiếu một khối. Huyết Ma Vương sắc mặt xanh mét, hắn phân thân hóa huyết ma công là rất huyền diệu, thế nhưng người này trực tiếp đem hắn ma thân cho chấn áp một bộ phận. Đừng cho là ta tìm không được ngươi. Trương Dương thay đổi hỏa diễm trường mâu, hướng về lòng đất một mâu chọc vào đi xuống. Lòng đất trăm trượng chỗ sâu, một cái bóng tối biến sắc, thân ảnh chia ra thành hai nửa, trốn khỏi một kích. Còn cho ta trốn. Trương Dương liên tục hai mâu đâm xuống, Âm Ma Vương không thể không lại lần nữa đem thân thể phân tán, chạy trốn từ phía. Chiếm sản nghiệp của ta, còn dám tới giết ta. Thật sự là thật to gan. Trương Dương xách theo hỏa diễm trường mâu, căm tức nhìn bốn phương, các ngươi muốn chiến, ta liền cùng các ngươi chiến. Hiện tại, đem sản nghiệp của ta còn trở về. Hắn thân ảnh bay trở về Vạn Ma Trì, lang không nhìn chăm chú lên đông đảo sản nghiệp mọi người, 10 cái đếm được thời gian, toàn bộ cho ta rút khỏi Vạn Ma Trì. 10 cái đến một đến, ta liền bắt đầu giết người. Bên kia, Huyết Ma Vương cùng Âm Ma Vương đã tụ lại. Liên mặc cho hắn như thế phách lối. Âm Ma Vương không phục mà hỏi thăm, cũng không biết hắn cùng ma tổ là quan hệ như thế nào. Huyết Ma Vương buồn rầu nói, nếu là hắn ma tổ đồ đệ, Cửu U Ma vực vị đại nhân kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lúc này, cái khác mấy cái ma vương đều chạy tới, đều là căm tức nhìn Vạn Ma Chỉ phương hướng. Bởi vì, Trương Dương tại cướp bọn họ sản nghiệp, quét mặt của bọn họ. Hừ hừ, ba kiện đế binh, đáng sợ là đáng sợ, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể chống đỡ bao lâu. Dù cho hắn là ma tổ đồ đệ, cũng nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Đây chính là ma giới. Ta cũng chính là còn chưa đạt tới ma đế mà thôi, chờ ta đến ma đế, ma tổ tính là gì? Dù sao hiện tại ma tộc không tại ma giới, hắn liền quản không đến chúng ta sự tình. Mười mấy cái ma vương đều tại tức giận bất bình. 3, 2, 1. Cơ hội cho các ngươi, vậy ta liền đại khai sát giới. Với anh, từng đạo không gian chi lực khuấy động, liền thấy vô số ma đầu bay lên. Không đầu thi thể, giống như đổ mị nổ đồng dạng một cái tiếp một cái ngã xuống. Ngu xuẩn, các ngươi còn không chạy, thất thần làm cái gì? Đông đảo ma vương đều truyền ra ma niệm, chửi ầm lên bọn họ đám kia thuộc hạ. Có thể là những thuộc hạ kia cũng rất bị khuất. Bọn họ là phụ mệnh tới đây, chạy trốn, những này ma vương có thể buông tha bọn họ. Bọn họ có thể làm sao? Lúc này, Vạn Ma Chỉ ma đầu, trừ Xuân Phong độ người, cái khác toàn bộ đều đang điên cuồng chạy trốn. Trương Dương nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng thu hồi hắn Cửu U Ma vực. Theo Cửu U Ma vực biến mất, Thiên Ma Giáp uy thế cũng thu liễm. Mười mấy cái ma vương xem xét, âm thầm cắn răng, không có lực lượng đi. Chúng ta tới. Chương 1419, ta đã bày ra xong thực lực. Chương 1419, ta đã bày ra xong thực lực. Mười mấy cái ma vương hướng về Vạn Ma Chỉ mà đến, Xuân Phong độ 40 tiền vương cũng chạy tới Trương Dương bên cạnh. Điện hạ, chúng ta. Nguyệt Linh đám người đều là vô cùng hoảng sợ. Thực sự là mười mấy cái ma vương ở trước mặt, bọn họ hoảng hốt. "Tốt, chuyện của các ngươi tình cảm đã xong việc, lui về Xuân Phong độ chờ ta bước kế tiếp an bài." Trương Dương hướng về cái khác ma đầu phất phất tay, ra hiệu bọn họ rời đi. Bởi vì chuyện kế tiếp, xác thực không phải những này ma đầu có khả năng dính líu. Tuổi con nhỏ, như vậy ác độc, ỷ vào mấy món đế binh, làm sằng làm bậy, dù cho ngươi là ma tổ truyền nhân, chúng ta cũng không thể không quản. Đem đế binh cho chúng ta tạm thời giữ gìn, đợi đến ma tổ sau khi trở về, lại làm định đoạt. Từng cái ma vương, căm tức nhìn Trương Dương, trong miệng nghĩa chính ngôn tử. Trên thực tế nhưng là cường thủ hào đoạn. Trương Dương nhìn xem mười mấy cái ma vương, lăng nhiên không sợ, mới 15 cái ma vương, bất chút à. Ta lúc đầu dự tính là các ngươi tất cả ma vương đều sẽ tới, không nghĩ tới chỉ các ngươi mấy cái. Có ý tứ gì? Huyết Ma Vương cau mày hỏi. Ta muốn nói là, chân chính nhận biết ta mấy cái kia ma vương đều không dám đến. Lần trước bị ta đánh cho một trận chiến thiên ma vương, cũng không có dám đến. Các ngươi làm sao lại không suy nghĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Đông đảo ma vương hơi suy nghĩ một chút, cảm giác ở trong đó quả thật có chút vấn đề. Bất quá, đây là ma giới. Bọn họ mười mấy cái ma vương ở đây, sợ cái gì? Ta trước cho các ngươi giới thiệu một chút bên cạnh ta những người này đi. Trương Dương đưa tay ra hiệu một cái Trương Hải Thụy bọn họ toàn bộ đều là tiên vương. Đông đảo ma vương sửng sốt. Sau một lát, Huyết Ma Vương cười lạnh, đây là ma giới. Tiên vương đi tới ma giới, há có thể không làm cho thiên địa pháp ngươi phản vệ. Tiên giới đều chẳng qua 40 nhiều cái tiên vương. Đây là mấy chục năm trước số lượng. Những năm này tiên giới tiên vương đều đã chết hơn phân nửa, ngươi nơi này lại có 40 tiên vương. Âm Ma Vương cười lạnh không thôi, không chút do dự chỉ ra Trương Dương sơ hở. Trương Dương nhìn một chút Đông đảo Ma Vương, hỏi: "Các ngươi không có phái người từng điều tra tiên giới tin tức?" Đông đảo Ma Vương im lặng. "Bọn họ làm sao điều tra? Ma đầu tiến vào tiên giới, thiên địa pháp tắc liền sẽ áp chế, sau đó liền sẽ quay rầy tiên giới cường giả. Dưới tình huống như vậy, làm sao phái người đi tiên giới? Tiên giới đều xuất hiện một tôn tiên đế, một cái tiên hoàng, mười mấy cái tiên vương, các ngươi thế mà còn tại dùng trước đây ánh mắt đến xem tiên giới?" Trương Dương cười nhạt một tiếng: "Chư vị, bỏ niêm phong." Trương Hải Thụy bọn họ đều thu hồi che đậy bọn họ khí tức lệnh bài. Nháy mắt, tựa như là dầu nóng bên trong đầu nhập vào đốm lửa nhỏ. 40 tiên vương tiên đạo pháp tắc cùng ma giới thiên địa pháp tắc bắt đầu tương xung, lập tức thiên địa biến sắc. 40 tiên vương không hề cố kỵ thả ra vương đạo ý chí, uy áp mười mấy cái ma vương. Mười mấy cái ma vương cực kỳ hoảng sợ. Thật là tiên vương. 40. Bọn họ 15 cái ma vương, đối diện cơ hội là 3 lần số lượng. Càng kinh khủng chính là, tiên vương làm sao trà trộn vào ma giới, còn để bọn họ mảy may không phát hiện. Còn muốn động thủ sao? Trương Dương nhàn nhạt nhìn xem 15 cái ma vương, hay là nói, các ngươi thử suy nghĩ một chút cái khác chủ ý. 40 tiên vương mặc dù nhận đến ma giới thiên địa pháp tắc áp chế, thế nhưng bọn họ đến cùng là tiên vương, ngạnh kháng thiên địa pháp tắc. Mà 40 tiên vương cử động, để vạn ma chỉ xung quanh thiên địa pháp tắc toàn bộ hỗn loạn, thậm chí có gây nên hỗn loạn phong bạo có thể. Tiểu bối, ngươi quá đáng. Hư lạnh một tiếng chuyển đến, một cỗ ngập trời ma huy từ Cửu U Ma vực phương hướng chuyển đến. Thả 40 tiên vương tại ma giới, tiếp tục sẽ đối ma giới tạo thành to lớn tổn thương. Cho nên, Cửu U Ma vực ma hoàng động, một tôn đang sợ ma ảnh, từ Cửu U Ma vực phương hướng, hướng về Vạn Ma Chỉ phương hướng cấp tốc chạy đến. Cửu U Ma vực tôn kia đỉnh phong ma hoàng, ra mặt, "Tiền bối, chờ ngươi đấy." Trương Dương liên thông thiên ma hoàng cung trước mặt cây liều ý thức, "Sư thúc, tới phiên ngươi." "Tốt." Tại yêu giới hư không bên ngoài linh vận, nhận đến tin tức, bắt đầu hướng về ma giới chút xuống lực lượng. Thiên Ma Hoàng cung trước mặt gốc kia cao mấy trượng cây liễu, nháy mắt tỏa ra khổng lồ vô song sinh mệnh lực lượng, một viên mông lung bóng cây xuất hiện tại ma giới giữa thiên địa. Xanh úng tươi tốt bóng cây xanh râm mát, bao phủ thiên ma tộc lãnh địa, càng là bao phủ vạn ma chỉ. Trung trung điệp điệp sinh mệnh khí tức, càng là vì ma giới mang đến cảm giác không giống nhau. Chính đi ra Cửu U Ma vực ma hoàng, lập tức thần sắc đại biến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tôn này thụ yêu lực lượng cùng ma giới căn bản lực lượng hoàn toàn khác biệt. Có thể là, cái này thụ yêu lực lượng lại hoàn toàn phù hợp ma giới thiên địa vận hành, mà không làm cho mảy may xung đột. Càng thêm mấu chốt chính là, cái này hoàng đạo cấp độ lực lượng, thế mà xâm lấn đến ma giới bên trong. Đạo hữu là muốn hủy ta ma giới? Ma hoàng vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Bóng cây chỉ là nhộn nhạo sinh mệnh khí tức, không hề trả lời. Mà lúc này, mười mấy cái ma vương nhìn xem cái kia bao phủ trên đầu sinh mệnh khí tức, bọn họ đều trợn tròn mắt. Trừ 40 tiên vương bên ngoài, còn có đáng sợ như vậy một tôn tồn tại, liền tại vạn ma chỉ. Cái này còn đánh cái gì a? Tốt, đều đi ma giới hư không. Trương Dương phân phó nói. Trương Hải Thụy bọn họ phóng lên tận trời, rời đi ma giới, tránh cho tại ma giới gây nên càng lớn thiên địa hỗn loạn. Ma Cửu U Ma vực đỉnh phong ma hoàng, nhìn thấy tình huống như vậy, thần sắc hơi nguội. Hắn sợ dĩ ra mặt, là sợ cái kia 40 tiên vương một mực tại ma giới lưu lại, đối ma giới tạo thành căn bản tính tổn thương. Hiện tại 40 tiên vương rời đi, ma giới nguy cơ không có, cũng biểu lộ ý đồ của đối phương, hắn tự nhiên là không cần lo lắng. "Tiền bối, ngươi biết ta?" Trương Dương xa xa hướng về Cửu U Ma vực phương hướng nói, "Nếu như ta muốn phá hủy ma giới, phía trước cũng không cần làm ra như vậy nhiều cử động. Lần này tới đến ma giới, là vì làm một ít chuyện. Những chuyện này cũng có thể trợ giúp ma giới trưởng thành. Điểm này, sư phụ ta có thể xác định. Trên thực tế, ta sở dĩ mời ra linh vận sư thúc, mà không có mời ra sư phụ, cũng là bởi vì sư phụ ta xuất thủ, đối ma giới phá hư lớn hơn. Cho nên, ta lại lần nữa cường điệu, ma giới sự tình, xin tiền bối tiếp tục lặng lẽ đợi quan sát, liền biết kết quả cuối cùng." Cửu U Ma vực ma hoàng trầm mặc chỉ chốc lát, mới lạnh nhạt nói, "Vị này, cái này vẹn vẹn sư thúc ta đạo thân, vốn là dựa vào ma giới mà tồn tại, cũng là vì thủ hộ ma giới thiên địa mà đến. Điểm này, tiền bối có lẽ có khả năng minh ngộ. Nếu như tiền bối muốn thăm hỏi sư thúc, có thể trực tiếp tiến về yêu giới hư không, tự nhiên có khả năng nhìn thấy." Trương Dương giải thích nói. "Dễ nói." Ma hoàng lui về Cửu U Ma vực. Trên thực tế, có hai đại đế cảnh tồn tại, hắn liền tính ra mặt cũng không dùng được. Trương Dương nhìn hướng mười mấy cái ma vương, hỏi, "Ta đã biểu hiện ra ta thực lực, chư vị tiền bối còn đánh sao? Nếu là không đánh, ngồi xuống nghe ta nói vài câu được chứ?" Đông đảo ma vương hai mặt nhìn nhau. Trương Dương ngẩng đầu nhìn về phía ma giới phương xa, lạnh nhạt nói, "Cái khác mấy vị ma vương tiền bối, có muốn đi chung hay không đàm phán một chút liên quan tới ma giới đại sự? Ta chỗ này có chỗ cứ tốt, các ngươi nghĩ không muốn?" "Bản vương muốn." Viêm Ma Vương theo tiếng nói, hắn chạy tới vạn ma chỉ. "Bản vương cũng tới." Một cái tiếp một cái ma vương, sau đó chạy đến, liền chiến tiên ma vương đều tới. Ma giới ma vương lại lần nữa tập hợp. Mà lúc này, Cổ Đa Nhĩ cũng mang theo gần vạn thiên đô phong nhân mã đến vạn ma chỉ. "Chương 1.420, dùng quy củ của các ngươi tới cướp các ngươi." "Chương 1.420, dùng quy củ của các ngươi tới cướp các ngươi." Huyết Ma Vương, Âm Ma Vương bọn họ 15 cái ma vương, đang trầm mặc rất lâu sau đó, đều thu liễm chính mình ma vương như thế, đi vào vạn ma chỉ. Bọn họ có thể làm sao? 40 tiên vương, mặc dù rời đi ma giới, thế nhưng hiện nay vẫn cứ tại ma giới hư không lưu lại. Thiên Ma Hoàng cung trước mặt, một cái tản ra hoàng đạo lực lượng thụ yêu tại đứng. Ma Cửu U Ma vực bên trong tôn kia đỉnh phong ma hoàng, thì là lui về Cửu U Ma vực. Động thủ là đánh không lại. Lại nói, tiểu tử này ba kiện đế binh hộ thân, bọn họ cũng không có nháy mắt cầm xuống Trương Dương nắm chắc. Rất nhanh, Viêm Ma Vương, Chiến Tiên Ma Vương bọn họ đều chạy tới. Mà Cổ Đa Nhĩ cũng mang theo gần vạn tiên đô phong ma đầu, hối hả mà đến. "Điện hạ, chúng ta phụ mệnh đến, xin phân phó chúng ta." Cổ Đa Nhĩ một bộ dáng vẻ cung kính, đem mặt mũi cho Trương Dương. Hắn rất rõ ràng, hiện tại Trương Dương cần địa vị, cần thân phận mới có thể trấn nhiếp ở cái khác ma vương. Trương Dương hướng về Cổ Đa Nhĩ nhẹ gật đầu, phân phó nói, "Tiền bối, để bọn họ tiến vào chiếm giữ vạn ma chỉ, trình lý thuộc về ta từng cái sản nghiệp chờ sắp xếp của ta. Đến mức tiền bối ngươi cũng là ma vương, liền theo ta cùng nhau, cùng cái khác chư vị ma vương cùng bản ma giới thủ tục." "Tốt." Cổ Đa Nhĩ gật đầu, hướng về từng cái thống lĩnh phất phất tay, tiến vào chiếm giữ vạn ma chỉ. Đông đảo thống lĩnh mang theo huyết đồ bệ, thải y lìa cùng, thanh y lìa người trong cung, bắt đầu tiếp nhận vạn ma chỉ thủ tục. Đám người này trong lòng hiện tại chỉ có đối điện hạ vạn phần kính ngưỡng. Có khả năng tại đạo cảnh, liền cùng mười mấy cái ma vương mở làm, còn ép đến ma hoàng lui về Cửu U Ma vực. Muốn chiến lược có chiến lược, muốn năng lực có năng lực, muốn đạm phách có đạm phách. Về sau, bọn họ chính là điện hạ người. Bên cạnh từng cái ma vương thấy cảnh này, ra mặt giật giật. Đây là bọn họ sản nghiệp a. Tại bọn họ trước mặt, cứ bọn họ sản nghiệp. Viêm Ma Vương tiến lên, nhìn xem Cổ Đa Nhĩ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Ngươi không phải tại thần giới làm người Ma Châu chi chủ sao? Như thế nào đi vào ma giới? Mà còn, ta nhìn ngươi thật giống như mang theo Thiên Đô Phong nhân thủ, đây là có chuyện gì a?" Cổ Đa Nhĩ nhìn một chút cái khác ma vương, mang theo nụ cười thản nhiên, nói ra, để ta giới thiệu một chút, vị này là thần chủ đồ đệ, có ít người đã sớm biết. Mặt khác, hắn còn có một cái thân phận, chính là ma tôn chi tử. Đậu phộng. Cái khác ma vương trong lòng lại toát ra một ý nghĩ, cái này mẹ nó bối cảnh thật dọa người a. Một cái nho nhỏ đạo cảnh phía sau, đứng như vậy nhiều đế cảnh. Tiên bối, kỳ thật ngươi còn thiếu nói ta mấy cái thân phận. Trương Dương khẽ mỉm cười, trước đây không lâu, sư thúc Linh Vận cũng đột phá đế cảnh, có thể so với khai hích giả đại đế. Thiên Ma Hoàng cung trước mặt gốc cây liễu kia, chính là sư thúc ta đạo thân. Nàng bởi vì có chuyện quan trọng tại yêu giới muốn làm, cho nên không cách nào trước đến ma giới. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, ta vẫn là Thanh Vân Tông tông chủ, hiện nay Thanh Vân Tông có tiên vương hơn 50 cái, chân tiên 600-700 cái. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy cái kia 40 tôn tiên vương, toàn bộ đều là ta Thanh Vân Tông người. Mặt khác, Luân Hồi Quỷ Đế cũng là sư phụ ta, là hắn công khai thừa nhận. Cửu U Ma Đế, Cửu U Ma Thần Quyết, ta đã học được, bất quá ma tổ không có chính miệng thừa nhận, ta liền không thể nhận hắn làm sư phụ. Đông đảo ma vương ngơ ngác nhìn Trương Dương. Cái này, tê cả da đầu a. Trên thực tế, liền cổ đa nhĩ đều có chút im lặng. Cái này còn cần hắn thổi phong sao? Gia đình người ta liền thổi ra. Đông đảo ma vương rốt cuộc thăng không lên ra tay với Trương Dương tâm tư. Thực sự là những ngày bối cảnh, lấy ra bất luận cái gì một tôn, bọn họ đều không chịu nổi. Càng mấu chốt chính là, bọn họ liền tính muốn động thủ, cũng bắt không được a. Một đám ma vương yên lặng đi theo Trương Dương, tiến vào Xuân Phong Độ. Đại gia ngồi xuống về sau, Trương Dương mới nhìn các vị ma vương, do hỏi, đối với bạn ma chỉ sản nghiệp, các vị có cái gì muốn nói? Ma vương người dạ yến không phải bị ngươi người cũng giết sạch, phong ốc cũng bị ngươi phá hủy sao? Huyết ma vương hỏi ngược lại, ta còn cần đến nói cái gì? Ta phương thảo địa cũng không có, hao phí ta vài ước ma tinh, tiêu phí mấy năm mới xây dựng lên. Âm ma vương lạnh nhạt nói, các ngươi những người khác nói đi, ta không có ý kiến gì. Cái khác ma vương rất biệt khuất. Bọn họ sản nghiệp mặc dù vẫn còn, thế nhưng, cái này điện hạ công nhiên ăn cướp, bọn họ có thể nói cái gì? Trương Dương lấy ra một phần lại một phần thổ địa quyền sử dụng chứng nhận, bày ở trước mặt. Mấy cái ma vương ma niệm quét qua, nhìn thấy nội dung, đều là im lặng. Ăn cướp đều ăn cướp đến như thế quang minh chính đại. Trương Dương vô vô đông đảo thổ địa quyền sử dụng chứng nhận, lạnh nhạt nói, vạn ma chỉ địa bàn, chính là thuộc về thiên ma tộc. Thế nhưng, các vị ỷ vào ma vương thân phận cùng thực lực, đem vạn ma chỉ địa bàn toàn bộ cướp xong. Nguyên bản chủ nhân thiên ma tộc, lại chẳng đạt được gì. Tất nhiên chư vị có thể ỷ vào ma vương thân phận cùng lực lượng tới làm chuyện này, vậy ta ỷ vào thân phận của ta, thực lực tới làm chuyện này, chẳng phải là có lẽ. Ta là dùng các ngươi phương thức, tới đối phó các ngươi, làm sao các ngươi liền không thể nào tiếp thu được đây? Đông đảo ma vương trầm mặc. Thực sự là không lời nào để nói. Ta vẫn cho là, ma giới quy củ, chính là vô pháp vô thiên, chính là phóng túng tất cả. Trương Dương nhìn xem đông đảo ma vương, còn nói thêm, sự thật chứng minh, tại đủ cường đại lực lượng phía dưới, cho dù là ma vương, cũng vô pháp phóng túng tất cả. Thậm chí liền ma hoàng, ma đế, đều không thể phóng túng tất cả. Bởi vì, có một ít quy củ, tại ước thúc các ngươi, cũng tại ước thúc ta. Liền như là hiện tại, ta rõ ràng có mấy cái đại đế cảnh sư phụ, còn có 40 tiên vương thuộc hạ, ta có thể ngược sát các ngươi mấy lần. Thế nhưng, ta y nguyên không thể không ngồi xuống, cùng các ngươi thật tốt trao đổi. Cho nên, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền vì cái này. Viêm ma vương tò mò hỏi. Trương Dương thở dài, nếu như ta không biểu hiện ra thực lực, các ngươi sẽ ngồi ở chỗ này sao? Trước đây không lâu, ta cùng chiến thiên ma vương tiền bối chiến một trận, kết quả có cái gì hữu dụng? Hiện tại, ta biểu hiện ra đầy đủ thực lực, thậm chí có thể dùng các ngươi quý củ, cứ thế mà từ trong tay các ngươi cướp đi các ngươi sản nghiệp, vậy ta có phải là có cùng các ngươi nói chuyện ngang hàng quyền lợi? Âm ma vương trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cái khác ma vương cũng tại tò mò nhìn Trương Dương. Trương Dương chậm rãi nói ra, ta đã đi qua thần giới, tiên giới, yêu giới, ma giới là cái thứ tư đến địa phương. Đang đàm luận ma giới phía trước, ta trước tiên nói một chút đi qua kết quả. Thần giới phát triển, ta cũng không cần nhiều lời đi. Các ngươi đều thường xuyên tại thần giới ra bảo, đem thần giới tất cả đều nhìn ở trong mắt. Là ta đề nghị sư phụ đem thần giới kiến thiết thành bộ dáng bây giờ, sư phụ tiếp thu ý kiến của ta, mới có bây giờ thiên thần giới quy mô. Sau đó, ta đi tiên giới, tại tiên giới phổ biến các loại chính sách, biện pháp. Thời gian mấy chục năm, tiên giới hiện tại tiên vương vượt qua đi qua bất cứ lúc nào. Chỉ là dưới trướng của ta tiên vương, liền có 50 nhiều cái, tăng thêm tiên giới bản thổ tiên vương, cộng lại gần 80 cái. Linh vận sư thúc tại sự giúp đỡ của ta, trở thành tiên đế. Hắc thủy tiên vương tại sự giúp đỡ của ta, trở thành tiên hoàng, kế tiếp còn có mấy cái tiên hoàng trở lấy đột phá. Yêu giới bên kia, ta mới bắt đầu kế hoạch thời gian mấy năm, còn cần thời gian nhất định mới có thể nhìn ra kết quả. Trương Dương nhìn hướng Đông Đảo Ma Vương, nặng nề mà nói ra, hiện tại ta đi tới ma giới. Ta đem trợ giúp ma giới cường đại. Ta đem trợ giúp các ngươi thế lực mở rộng mấy lần, gấp mấy chục lần. Ta cũng đem trợ giúp các ngươi trở thành ma hoàng. Thế nào, chư vị tiền bối có hứng thú sao? Chương 1.421, Ma Vương cũng cấp ra giá chương 1.421, Ma Vương cũng cấp ra giá lại bắt đầu. Cổ Đa Nhi ở bên cạnh trong bóng tối móp méo miệng, bất quá một điểm thần sắc cũng nhìn không ra. Dù sao hắn đã tại thần giới định cư, cái này ma giới sự tình, cùng hắn quan hệ không lớn, hắn thần tình lạnh nhạt là bình thường. Mà Đông Đảo Ma Đầu thì là có chút không bình tĩnh. Trương Dương bối cảnh cũng không cần nói, đó là thông thiên cấp bối cảnh. Đến mức Trương Dương năng lực, Viêm Ma bọn họ những ngày ma vương, có thể là đích thân tham gia qua ma giới hội nghị, đối Trương Dương năng lực cũng là vô cùng bội phục. Cho nên, mấy cái này ma vương trước động tâm. Cái khác ma vương thì là cao mày. Bọn họ đang suy nghĩ, Trương Dương nói cái kia tất cả đều là thật sao? Nếu như là thật, cái kia Trương Dương năng lực cũng quá đáng sợ. Mặt khác, nếu như Trương Dương thật sự có thể trợ giúp bọn họ trở thành ma hoàng, tăng lên bọn họ thế lực mấy lần, gấp mấy chục lần, cái kia vạn ma chỉ điểm này sản nghiệp tổn thất tính là gì? Trương Dương nhìn xem Đông Đảo Ma Vương do dự bộ dạng, vừa cười vừa nói, ta cùng chư vị tiền bối giao tiếp tương đối ít, cho nên, chư vị tiền bối không tin lời ta nói, cũng là nên. Thế nhưng, chư vị tiền bối có thể tự mình đi tiên giới khảo sát, đi hỏi thăm, chẳng phải rõ ràng sao? A. Huyết Ma Vương thản nhiên cười, chúng ta làm sao có thể tiến vào được tiên giới? Trương Dương ý vị thâm trường hỏi, cái kia tiên vương sao lại tới đây ma giới? Mọi người khẽ giật mình, ngáy mắt nhìn hướng Trương Dương. Người có biện pháp? Trương Dương lấy ra một khối lệnh bài, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người, lạnh nhạt nói, chính là khối này lệnh bài, để 40 tiên vương đường hoàng đi tới ma giới. Khối này lệnh bài chính là trận thần vương, phụ thần vương thiết kế, tượng thần vương chế tạo thành. Chỉ cần kích hoạt, liền có thể che đậy đại đạo khí tức. Trải qua kiểm tra, hiện nay đối với tiên đạo, ma đạo có rõ ràng tác dụng. 40 tiên vương chính là dựa vào khối này lệnh bài tiến vào ma giới. Một cách tự nhiên, nếu như các ngươi nắm giữ dạng này lệnh bài, các ngươi liền có thể tiến về tiên giới. Đông Đảo Ma Vương mắt sáng rực lên. Âm Ma Vương xem thường nói, chúng ta vì cái gì muốn đi tiên giới a? Trương Dương cười ha hả nói ra, tu hành chuyện này, tự nhiên là kiến thức rộng rãi mới có thể có trợ giúp tu hành. Các ngươi đều không biết đến tiên giới thiên địa, làm thế nào biết tiên giới đối các ngươi không có chỗ tốt đâu? Vạn nhất, tiên giới vừa vặn có thể làm cho các ngươi ngộ đạo đâu? Lại hoặc là, tiên giới vừa vặn có các ngươi cần tài nguyên đâu? Thiên địa thống nhất đại thị trường xuất hiện nhiều năm như vậy, các ngươi chẳng lẽ không có từ tiên giới mua sắm qua đồ vật sao? Cho nên, các ngươi nói thế nào ra không cần phải đi tiên giới lời như vậy? Lệnh bài này cho ta một khối làm sao? Viêm Ma Vương trực tiếp hỏi. Hắn khẳng định là muốn một khối. Có hai cái Ma Vương cũng đều bày tỏ muốn một khối. Trương Dương có chút hơi khó nói ra, ta mấy vị vương đạo cảnh giới sư thúc nghiên cứu rất lâu, mới luyện chế ra 100 tấm lệnh bài. Trong đó, 40 tiên vương lấy đi 40 tấm lệnh bài. Tiên giới bên kia cũng mua đi một chút lệnh bài. Hiện nay trong tay của ta chỉ có 27 tấm lệnh bài. Ta thân là Thiên Đô Phong điện hạ, khẳng định phải cho Thiên Đô Phong lưu mấy khối. Cho nên, Viêm Ma Vương tức giận nói ra, ngươi cướp đi ta vạn ma chỉ sản nghiệp a, khối này lệnh bài còn muốn tiền sao? Nếu không được, ta bồi thường ngươi một điểm tài liệu làm sao? Có tài liệu, ngươi chẳng phải có thể tìm tượng thần vương bọn họ luyện chế ra sao? Trương Dương cười khổ một cái, thở dài, nói ra, tốt à, xem tại vạn ma chỉ nhiều như thế sản nghiệp phân thượng, ta cho chư vị tiền bối một khối lệnh bài. Ta xác thực có thể đi thỉnh cầu mấy vị sư thúc luyện chế, thế nhưng, lệnh bài này tài liệu là ta góp nhặt rất lâu mới thu thập lại. Có chút tài liệu, hiện tại cũng có tìm. Những tài liệu này, các ngươi phải cho ta bổ sung. Đương nhiên, vạn nhất không có tương ứng tài liệu, các ngươi có thể dùng những thứ đồ khác đến thay thế. Cái này không có vấn đề. Đông Đảo Ma Vương đều gật đầu. Bọn họ cảm thấy, đây mới là hợp đạo lý. Vì vậy, từng khối lệnh bài phát ra. Trước mặt mọi người nhiều Ma Vương kích hoạt lệnh bài, thế mà thật cảm nhận được lệnh bài có thể đem bọn họ ma đạo khí tức che giấu thời điểm, tất cả mọi người là kích động. Đây quả nhiên là một kiện thần kỳ đồ vật. Phiền toái duy nhất là bản thể yếu một chút, không thể tiếp nhận lực lượng cường đại xung kích. Xem ra, về sau nhất định phải bảo vệ tốt. Cầm tới lệnh bài, sau đó chính là bồi thường tài liệu vấn đề. Khi mọi người cầm tới chỗ tài liệu đó danh sách thời điểm, đều bị làm trầm mặc. Cũng không phải tài liệu nhiều đến quá đáng, mà là phía trên kia tài liệu quá lạ thường, quả thực là lạ thường hoang đường. Mang theo thôn phệ khí tức hoàng thạch, đồng thời có được âm dương lực lượng tinh thể, không cách nào bị đạo hỏa thiêu bị sợi tơ. Toàn bộ đều không có danh tự, toàn bộ đều là liên quan tới đặc tính miêu tả. Những vật này cùng che đậy khí tức lệnh bài, cẩn thận cân nhắc đều có chút liên quan, thế nhưng cụ thể có phải là có liên quan, cũng chỉ có Trương Dương biết. Tất cả ma vương danh sách đều là giống nhau. Mọi người thấy tình trạng như vậy, cảm giác Trương Dương hẳn là thật lấy ra tài liệu danh sách. Có thể là. Viêm Ma Vương cười khổ nói, ta thiếu một nửa tài liệu, chỉ có thể cầm những tài liệu khác đến chống đỡ. Trương Dương ánh mắt sáng lên, lại ra vẻ tiếc nuối hỏi, tiền bối, nếu như là tài liệu khác lời nói, cũng chỉ có thể nhiều muốn điểm. Thứ này liên lụy tới về sau tiên ma lượng giới lẫn nhau lui tới, trong đó lớn bao nhiêu lợi ích, các ngươi đều là rõ ràng. Có thể là tài liệu thiếu hụt, ta luyện chế không đi ra. Cuối cùng còn sót lại 3 tấm lệnh bài, ta đây cũng không biết nên làm cái gì. Hắn vốn chính là tại có ý thức thu thập tài liệu, cũng không có trông chờ đám người này có thể tìm tới. Không nghĩ tới, Viêm Ma Vương lại có thể góp ra một nửa. Viêm Ma Vương chớp mắt, vừa cười vừa nói, ngươi còn có 3 khối, nếu là nhiều cho ta một khối, nhiều cho ngươi gấp đôi tài liệu. Ta cũng muốn một khối. Chiến Thiên Ma Vương vội vàng nói, ta cũng cho gấp đôi tài liệu. Mặc dù mỗi cái Ma Vương đều nắm giữ một khối, thế nhưng, liền như là Trương Dương nói, lệnh bài này liên lụy tới về sau tiên ma lượng giới lui tới, trong đó nhất định tồn tại ích lợi thật lớn. Hơn trưởng nắm một khối, vậy liền hơn trưởng nắm ưu thế thật lớn. Cái khác Ma Vương cũng rất nhanh tỉnh ngộ lại, vội vàng bắt đầu tranh đoạt. Đông Đảo Ma Vương vì còn sót lại 3 tấm lệnh bài, mở ra đấu giá đấu giá. Cuối cùng, Huyết Ma Vương, Chiến Tiên Ma Vương, Địa Ma Vương mỗi tấm lệnh bài chính là trả giá gấp 10 lần tài liệu, mới cuối cùng là cầm tới. 3 cái Ma Vương cầm tới lệnh bài về sau, còn vô cùng vui vẻ. Phản phất bọn họ đã chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Chỉ có Cổ Đa Nhĩ ở bên cạnh vì thế mà choáng váng. Hắn có thể xác định, Trương Dương trên thân nhất định còn có cái khác lệnh bài. Hắn quan sát Trương Dương mấy chục năm, thực tế quá rõ ràng Trương Dương là người. Trương Dương đem lệnh bài phát ra ngoài về sau, đối chư vị Ma Vương nói ra, các vị tiền bối, các ngươi đã lấy được lệnh bài, tùy thời đều có thể đi tiên giới xem xét lời ta nói có phải là thật hay không. Vì tránh cho các ngươi cảm thấy ta ám sát các ngươi tự mình an bài thời gian, tiến về tiên giới là được. Mặt khác, các ngươi tài liệu cũng muốn mau chóng cho ta thực hiện. Ta tại Vạn Ma Trì bên này còn có rất nhiều sản nghiệp muốn chỉnh lý, cũng muốn hao phí không ít thời gian. Không bằng dạng này, 3 tháng về sau, chúng ta lại lần nữa gặp nhau, tiến hành bước kế tiếp nói chuyện, làm sao? Chương 1.422, khắc chế ma đạo chương 1.422, khắc chế ma đạo Đông Đảo Ma Vương, mang theo rất nhiều nghi hoặc, rời đi Vạn Ma Trì. Đến mức Vạn Ma Trì sản nghiệp, bọn họ tạm thời không để ý tới. Trương Dương mạnh mẽ như vậy lực lượng biểu diễn ra, lại biểu lộ từ trong tay bọn họ cứng rắn cướp, còn đưa bọn họ một cái đường ra. Thậm chí là tương lai, những này Ma Vương còn có thể làm sao? Đông Đảo Ma Vương sau khi trở về, liền bắt đầu nghiên cứu trong tay tấm lệnh bài kia. Đúng là có khả năng che đậy khí tức. Thế nhưng, lệnh bài nguyên lý, bọn họ nghiên cứu không hiểu. Nghĩ đến đây là ba đại thần vương làm ra, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ nghiên cứu. Sau đó, có Ma Vương mang lên lệnh bài, trang điểm dịch dung về sau, lặng lẽ đi thần giới. Đến thần giới về sau, bọn họ lại nghĩ biện pháp đi tiên giới điều tra, nhìn xem tiên giới biến hóa có phải là thật hay không giống như Trương Dương nói khổng lồ như vậy. Đương nhiên, Chiến Tiên Ma Vương bồi thường cũng đưa tới. Mặc dù Chiến Tiên Ma Vương không muốn tiếp thu kết quả này, thế nhưng hắn cũng không có những biện pháp khác. Đông Đảo Ma Vương trong bóng tối tiến về tiên giới khảo sát mà Trương Dương, thì là bắt đầu Vạn Ma chỉ chỉnh đốn và cải cách. Cái khác từng cái Ma Vương sản nghiệp, toàn bộ bị Thiên Đô Phong gần vạn người tiếp nhận. Trương Dương tuần sát tất cả sản nghiệp, minh bạch các nhà sản nghiệp trọng tâm, sau đó làm ra tương ứng điều chỉnh. Trên thực tế, ma giới là cực độ kích phát dục vọng địa phương. 20 nhiều cái Ma Vương 20 cái sản nghiệp, cũng đều là vây quanh những vật này tới khai phát. Giống như Xuân Phong độ chỗ như vậy, đã có ma nữ phục vụ, cũng có đồ ăn thức uống, hưu nhàn các loại hàng ngũ. Giống như Ma Vương Dạ Yến chỗ như vậy, trọng điểm tại đồ ăn thức uống, thế nhưng cũng có ma nữ, cái khác phục vụ. Toàn bộ Vạn Ma Chỉ, làm sao phóng túng làm sao tới? Bất quá, tại Vạn Ma Chỉ có một cái chỗ đặc thủ, được xưng là huyết đấu tràng. Nơi này chính là hoàn toàn phóng thích giết chóc dục vọng địa phương. Ở trong đó, cũng tràn đầy vô số giết chóc dục vọng người điên, bất cứ lúc nào cũng sẽ có ma đầu như là dã thú chém giết. Điện hạ, chúng ta mặc dù tiếp nhận những này sản nghiệp, thế nhưng chúng ta không cách nào đem những này sản nghiệp vận dụng. Đỗ Nguyệt Nga cẩn thận từng ly từng tí nói với Trương Dương, liền như là huyết đấu tràng như thế, nếu để cho chúng ta dưới người đi chém giết, liền mất đi ý nghĩa. Thưởng thức huyết đấu chẳng người, có thể cũng sẽ không hài lòng. Cho nên, chúng ta phải chăng có thể chiêu một bộ phận người đi vào. Trương Dương xua tay, ta tự có an bài, chờ ta toàn bộ chỉnh đốn và cải cách xong sau này hay nói. Đỗ Nguyệt Nga gặp điện hạ đều nói như vậy, tự nhiên cũng liền không dám lại nói cái gì. Thiên Đô Phong đám người này, từ đối điện hạ xem thường, càng về sau khiếp sợ, hiện tại thì là thay đổi đến e ngại. Thực sự là loại này cùng toàn bộ ma giới khai chiến tình huống, vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, cũng để cho bọn họ không thể không e ngại. Những sản nghiệp khác cần chỉnh đốn và cải cách, mà Phương Thảo Địa cùng Ma Vương Dạ Yến thì là cần trùng tu. Hai địa phương này đều toàn bộ bị phá hủy, không thể không xây dựng lại. Thiên Ma tộc bên kia rất nhiều người chính là đang phụ trách chuyện này. Dù sao Thiên Ma tộc thân thể khỏe mạnh, đất khô một vô cùng thích hợp. Tuần sát một lần, Trương Dương về tới Xuân Phong Độ. Lúc này Xuân Phong Độ bên trong thật có thể nói là quần ma loạn vũ. Một đám ma nữ tại dựa theo Trương Dương chỉ điểm tại huấn luyện khiêu vũ. Đám kia ma nữ quần áo trên người ăn mặc như ẩn như hiện, theo huyền chuyển dáng múa, càng là sức hấp dẫn tăng nhiều. Càng quan trọng hơn là đang khiêu vũ quá trình bên trong có một loại kỳ lạ đạo vận tại trên người các nàng hiện ra. Tình huống như vậy dẫn tới vây xem đông đảo hộ vệ sát dục đại động, thậm chí có mấy cái thị vệ hướng thẳng đến khiêu vũ ma nữ vào tới muốn tại chỗ, sau đó liền bị Cổ Đa Nhĩ chém giết tại chỗ. Nhìn có thể động thủ liền chết. Cổ Đa Nhĩ nhàn nhạt ánh mắt quét đông đảo ma đầu một cái. Hắn một cái đường đường ma vương thế mà ở đây làm giám sát. Bất quá Cổ Đa Nhĩ từ đám này ma nữ trên thân nhìn thấy ma đạo mới phương hướng, thậm chí là ma giới mới phương hướng, cho nên hắn cũng cam nguyện làm giám sát. Những cái kia ngao ngoe muốn động ma đầu, bị Cổ Đa Nhĩ huyết tinh chấn áp về sau, cũng không dám lại loạn động. Có thể là không cho bọn họ động, lại để cho bọn họ đến xem dạng này sức hấp dẫn 10 phần vũ đạo. Từng cái ma đầu đều tại cổ nén, cảm giác muốn bạo. Một trận vũ đạo về sau, khiêu vũ đám kia ma nữ rút lui. Ngay sau đó, lại tới một đám ma nữ, mặc vô cùng đoan trang, các loại thổi kéo đàn hát bắt đầu. Loại này từ khúc bên trong, mang theo chấn định ý vị, mang theo khí tức bình hòa. Chính là bởi vì loại này từ khúc, để những cái kia sắp bạo tạc ma đầu lại bắt đầu chậm lại. Đám này âm nhạc ma nữ thực hiện nửa ngày sau, các nàng lại rút lui. Tiếp xuống, sâu thời trang Victoria sở xí cờ dịt bắt đầu. Những cái kia ma đầu dục vọng, vốn là bị vũ đạo ma nữ dẫn tới cảm xúc đại loạn, về sau bị âm nhạc ma nữ chấn áp xuống dưới, hiện tại trực tiếp tới như thế kình bạo sâu thời trang Victoria sở xí cờ dịt, cái này sao có thể nhịn được. Nháy mắt, từng cái ma đầu dục vọng, nháy mắt giống như núi lửa phun trào. Từng cái ma đầu phi thân lên, hướng về những cái kia sâu thời trang Victoria sở xí cờ dịt ma nữ phóng đi. Oanh, ma vương chi uy, nháy mắt chấn áp xuống, đem vừa vặn bay lên đông đảo ma đầu, toàn bộ chấn áp trên mặt đất. Trương Dương đi đến, lạnh nhạt nói, các ngươi không phải hy vọng kích phát ra các ngươi dục vọng sao? Hiện tại các ngươi dục vọng toàn bộ bị kích phát ra đến, thế nhưng các ngươi lại không có hướng dẫn các ngươi ma đạo lực lượng tới tu luyện, mà là trầm luân tại biểu tượng bên trong. Ta đến 3 tiếng, có khả năng hướng dẫn ma đạo lực lượng tiến vào tu luyện, lưu lại cho ta. Không thể hướng dẫn ma đạo lực lượng tu luyện, chú định các ngươi ma đạo con đường cũng chỉ tới, cho ta rời đi. Không phải rời đi Xuân Phong Độ, mà là rời đi Vạn Ma Chỉ. Rời đi Vạn Ma Chỉ về sau, ta có thể không quản các ngươi hành động. 3, 2, 1, tiền bối, thả bọn hắn ra. Cổ Đa Nhi nháy mắt thu hồi Ma Vương chi uy, bị trấn áp đám người kia đều có thể nhúc đích. Có người bị Ma Vương chi uy trấn áp, lại thêm Trương Dương đánh thức, tại Ma Vương chi uy biến mất về sau, bọn họ cấp tốc hướng dẫn bọn họ dục vọng, đi xung kích ma đạo cảnh giới. Mà có ma đầu thì là căn bản không quản được như vậy nhiều. Bọn họ hiện tại chỉ muốn nữ nhân, cái gì khác đều mặc kệ. Dạng này ma đầu không phải số ít. Có thể là đám này ma đầu mới vừa vặn khẽ động, một cỗ lực lượng cuốn lên bọn họ, đem bọn họ ném ra vạn ma chỉ cách xa mấy vạn dặm. Cổ Đa Nhĩ nhìn xem hiện trường ngay tại tiềm tu 200 nhiều cái ma đầu, vui mừng nói ra, còn lại 200 nhiều cái cũng không tệ lắm. 2000 nhiều người bên trong, tuyển ra đến 200 nhiều cái, tỷ lệ không thấp. Trương Dương thần sắc có chút phức tạp nói ra, chỉ có khả năng khắc chế chính mình dục vào người, mới có tư cách trèo lên trên, cũng mới có thể tu ra kết quả. Phong túng cùng trầm luân tại chính mình dục vào người, vậy liền nhất định là tầng dưới cho người, dạng này người, cũng tu không ra cái gì cảnh giới. Bất quá, đây mới là vừa mới bắt đầu. Nếu như trải qua chúng ta nhiều lần hướng dẫn, để ma giới người minh bạch đạo lý này, vậy sau này đại gia liền đều sẽ học được khắc chế. Khắc chế dục vọng chuyện này là cần học. Bởi vì chỉ có làm khắc chế dục vọng của mình, lại đến dục vọng phát tán đi ra một khắc này, mới là lớn nhất ma đạo. Chương 1.423, ma đạo càng sai lệch chương 1.423, ma đạo càng sai lệch Cổ Đa Nhĩ đối với Trương Dương lời nói, là thấm sâu trong người. Hắn một cái nghiên cứu chiến tranh ma đầu, trước đây rất thống khổ. Bởi vì hắn chính là cái tiểu ma đầu, không cách nào phát động đại chiến tranh. Hắn chỉ có thể nhẫn. Về sau hắn tu luyện đến đạo cảnh, hắn bắt đầu dẫn đầu cái khác ma đầu, đi đánh lén tiên giới, yêu giới, thế nhưng hắn vẫn là phải tiếp tục nhẫn. Không có cách, hắn không có năng lực phát động đại chiến tranh. Nhiều lắm là chính là mười mấy cái đạo cảnh tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Hắn cả một đời đều tại chiến tranh trong dục vọng áp chế. Về sau, hắn cùng Doanh Câu mang theo cương thi, tại tiên giới phát động một trận ngàn vạn cấp cương thi đại chiến, liên tục quét sạch tiên giới mấy chục tòa thành thị, triệt triệt để đem hắn chiến tranh dục vọng phát tiết đi ra. Cũng chính là lúc kia, ý chí của hắn một lần hành động ngưng tụ, mà trở thành ma vương cảnh. Chính là bởi vì hắn có dạng này kinh lịch, cho nên làm Trương Dương đưa ra ma đạo cần khắc chế thời điểm, hắn liền hoàn toàn minh bạch Trương Dương ý tứ. Ma đạo xác thực cần khắc chế, ma giới cũng cần khắc chế, bởi vì không biết khắc chế ma đạo sẽ trở thành hỗn loạn chi nguyên. Thử nghĩ một cái, vì tu hành ma đạo chỉ là biết giết chóc ma đầu, dạng này ma đầu trưởng thành có cái gì hữu dụng sao? Hoàn toàn trầm luân tại giết chóc bên trong, cuối cùng xác định vững chắc trở thành hư không liệt thực giả. Dạng này ma giới chẳng những sẽ không trở thành thiên địa trợ lực, thậm chí sẽ trở thành tai họa. Cho nên, mắt phía trước ma giới mới là cần nhất khắc chế tồn tại. Càng quan trọng hơn là, một cái ma đầu học được khắc chế, cũng liền học được khống chế dục vọng của mình, cái này không phải liền là lớn nhất có thể nắm giữ ma đạo sao? Cái này ma đạo thực lực chẳng phải là tăng vọt. Đến mức nói cấp độ càng sâu ma đạo, nhất là liên lụy tới ma đạo căn bản thiên địa phản. Chờ những cái kia ma đầu trước tiên đem biểu tượng dục vọng khống chế nói sau đi. Cổ Đa Nhĩ cũng chính là nghĩ thông suốt những này, mới lấy đường đường ma vương tôn sư cam nguyện phối hợp với Trương Dương, đến chỉnh đốn và cải cách vạn ma chỉ. Chỉ là trong lòng hắn rất hiếu kỳ, Trương Dương một người trẻ tuổi, là thế nào khắc chế như vậy nhiều dục vọng? Người đều có dục vọng, thậm chí liền lòng cầu đạo đều là dục vọng. Một người trẻ tuổi, không háo sắc, ăn không ngon, không hưởng thụ. Cái này bình thường sao? Hắn căn bản không nghĩ tới chính là, Trương Dương nên hưởng thụ đều hưởng thụ, nên biểu hiện cũng đều biểu hiện, duy nhất có một điểm, đó chính là giết chóc. Bởi vì đi qua hoàn cảnh nguyên nhân, Trương Dương nguyên lai là thật không dám giết chóc. Thế nhưng, đi tới cái thế giới, hắn giết chóc dục vọng cũng đều thả ra ngoài. Đây cũng chính là vì cái gì tại Tiên Tiêu chiến trường lần thứ nhất dùng trái ác quỷ, triệt để nhập ma về sau, liền bắt đầu giết chóc ngập trời nguyên nhân. Đây cũng là hắn lần thứ nhất mở ra Cửu U Ma vực, liền kích phát ra đáy lòng tầng sâu nhất giết chóc nguyên nhân. Cũng chính là thông qua những vật này, Trương Dương mới lĩnh ngộ được ma giới cần khắc chế. Khắc chế là để ma giới hướng đi có thứ tự căn bản, cũng là để ma đạo tăng nhiều thủ đoạn. Có thể là những người khác hài lòng, đông đảo ma nữ lại đều không hài lòng. Một đám ma nữ không vui lòng đều đến tìm Trương Dương, điện hạ, ngươi không thể bất công a. Chúng ta trợ giúp bọn họ tu hành ma đạo, có thể là chúng ta lại chẳng đạt được gì a. Ngươi có thể hay không giúp chúng ta một tay, để chúng ta cũng tu hành ma đạo? Các nàng khoảng thời gian này đều tại Trương Dương nơi này tiến hành nghệ thuật huấn luyện, đối Trương Dương ít đi rất nhiều e ngại. Biết vị này điện hạ đáng sợ là rất đáng sợ, thế nhưng chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, vẫn là rất dễ nói chuyện. Trương Dương nhìn xem tức tối không công bằng đông đảo ma nữ, cười hỏi, ta lúc đầu để các ngươi mặc quần áo vào thời điểm, các ngươi còn có rất nhiều người là không hài lòng. Hiện tại các ngươi mặc quần áo vào, cảm giác làm sao? Đông đảo ma nữ hai mặt nhìn nhau, có lời gì cứ nói. Trương Dương đưa tay ra hiệu nói, chúng ta bây giờ là tại nghiên cứu thảo luận ma đạo tu hành, cũng là đang vì ma giới đến tiếp sau chúng sinh tìm một con đường. Ta có thể khẳng định là nếu như các ngươi làm tốt chuyện này, các ngươi tu hành đến đạo cảnh hẳn không phải là vấn đề. Thậm chí nói các ngươi danh tự sẽ như cùng ma tổ, ma tôn, thậm chí là các vị ma vương mở dạng tại ma giới trong lịch sử lưu lại các ngươi danh tự. Trương Dương mang theo đủ cười, nhẹ giọng nói, suy nghĩ một chút các ngươi xuất thân, suy nghĩ một chút trước đây các ngươi bộ dáng, nhưng bây giờ có thể làm cho toàn bộ ma giới ghi nhớ các ngươi, sướng hay không? Suy nghĩ một chút những cái kia cường đại đạo cảnh, thậm chí là ma vương, trước đây là các ngươi e ngại đối tượng, thậm chí các ngươi tính mệnh đều tại bọn họ một ý niệm. Có thể là hiện tại bọn họ lại chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới, nhìn các ngươi khiêu vũ, loay hoay dáng người, lại không chiếm được các ngươi, sướng hay không? Một đám ma nữ con mắt nháy mắt sáng lên, thậm chí có chút ma nữ khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ lên. các nàng vì tu hành, hoặc là vì cái khác, bán thân thể của các nàng, linh hồn. Thế nhưng, tại nhân sinh một số thời điểm, các nàng gặp phải một chút người, một số việc, kỳ thật cũng là vô cùng không muốn. Có thể là, hiện tại những nàng kia đã từng không muốn người, lại chỉ có thể nhìn các nàng mà không chiếm được. Rất nhiều ma nữ thân thể, kích động đến toàn thân run rẩy. Trương Dương đều không còn gì để nói. Cái này liền kích phát ra. Nhanh đi tu luyện đi. Trương Dương xua tay, quay đầu rời đi. Không có mắt thấy. Đông đảo ma nữ cấp thiết đi tu luyện đi, có thì là mị nhãn như tơ mà nhìn xem Trương Dương rời đi phương hướng. Nếu là điện hạ nguyện ý nghiên cứu thảo luận một cái ma đạo sâu cạn, cái này tốt biết bao nhiêu à. Vô số ma nữ thưởng thụ một lần khắc chế chỗ tốt về sau, liền đã không cách nào thu thập. Coi các nàng lần thứ hai lên đài biểu diễn bắt đầu, đám người kia thế mà chủ động làm ra càng dụ hoặc động tác. Ánh mắt kia bên trong tràn ngập kiêu ngạo, cũng tràn ngập cố ý các nàng tại dùng động tác cùng hành động, hướng tất cả khán giả khiêu khích, nhìn a, dùng sức nhìn a, này, các ngươi chính là không chiếm được. Vì vậy, một đám ma đầu lại điên. Ma đông đảo ma nữ, nhìn thấy tình trạng như vậy, các nàng thoải mái hơn. Đám này ma nữ từ từ hướng về một cái khác càng lệch nghiêng phương hướng phát triển, liền cổ đa nhĩ nhìn thấy đều cảm thấy có chút khẩn trương, hỏi thăm Trương Dương, các nàng tiếp tục như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Chủ yếu là đám này ma nữ quá phép lối. Trương Dương cười nhạt một tiếng, tiền bối, ngươi thật giống như quên đi đây là địa phương nào. Đây là ma giới a. Phép lối. Tại Xuân Phong Độ phép lối không quan hệ, ra Xuân Phong Độ phép lối, đó chính là tự tìm cái chết. Hắn hiện tại cố ý khích phát ra đám này ma nữ cái khác dục vọng, chính là muốn hướng dẫn một cái khắc chế quan niệm. Đặt câu hỏi, làm sao không sẽ bị trước mắt đồ vật chỗ dụ hoặc? Đáp án là cho ra một cái khác càng tốt. Nếu như nói, cái khác ma đầu dục vọng đều ký thác vào những cái kia ma nữ trên thân, cái kia đồng dạng ma đầu, còn có thể dao động bọn họ sao? Liên tính bọn họ khắc chế không được, có thể so với hiện tại ma giới càng hỗn loạn. Nơi này vốn chính là một cái phạm pháp chi địa a. Đến mức ma nữ, hắn muốn trước hết để cho những cái kia ma nữ mặc quần áo vào, đây đối với các nàng đến nói là khắc chế. Hiện tại cho các nàng thoải mái hơn đồ vật, đợi các nàng chơi đến không sai biệt lắm, liền tiếp tục dạy các nàng khắc chế. Như vậy, toàn bộ ma giới mới có thể quá tốt rồi. Mà vạn ma chỉ tồn tại, liền như là thanh vân thành tại tu tiên giới. Đây là một cái cọc tiêu. Làm cái này cọc tiêu bị dựng thẳng lên đến thời điểm, liền sẽ hướng dẫn ma giới phong trào thay đổi. Chương 1.424, Thương Tùng cũng gánh không được chương 1.424, Thương Tùng cũng gánh không được cổ đa nhĩ nhìn xem những cái kia ma nữ, trầm tư rất lâu, mới hỏi, tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Hắn mặc dù thông minh, chỉ số IQ đầy đủ, thế nhưng có nhiều thứ hắn không biết đến, cũng nghĩ không ra được. Trương Dương vừa cười vừa nói, Xuân Phong Độ bên này, chúng ta tiếp tục như vậy hoạt động, mỗi ngày đều nhiều mở mấy trận hoạt động. Đúng, tiền bối, muốn phiền phức ngươi một cái, ngươi mỗi ngày đều cho bọn họ giảng đạo một lần. Chúng ta đánh ra chiêu bài, là Xuân Phong Độ quan sát ma nữ vũ đạo, có thể lắng nghe ma vương giảng đạo. Đương nhiên, đến nghe giảng đạo người, muốn thu kết sủ vé vào cửa. Ta cũng không cho tiền bối toi công bận rộn, cái này thu vào một bộ phận, phân cho tiền bối làm sao? Cổ Đa Nhĩ nghĩ thầm, cái kia mới mấy đồng tiền a. Bất quá, hắn nghĩ tới Trương Dương làm ra rất nhiều bất khả tư nghị sự tình, mặc dù trong lòng nói như vậy, hắn cũng không có cự tuyệt. Mấy tháng về sau, hắn thật vui mừng chính mình không có cự tuyệt. Bởi vì, cái kia đã là một cái kết sủ con số. Xuân Phong Độ bên này, ta đã phân phó Mẫu Đơn, Nguyệt Linh các nàng đi làm, lại thêm tiền bối tọa trấn Xuân Phong Độ, ta cũng không cần lo lắng bên này. Tiếp xuống, ta đi phụ trách Mỹ Thực Thành sự tình. Trương Dương vừa cười vừa nói, Mỹ Thực Thành là Trương Dương tại Vạn Ma Trì chỉnh đốn và cải cách về sau cái thứ hai hạng mục mới. Hắn cũng lười lên cái gì mà Vương Giả Yến danh tự như vậy, trực tiếp liền gọi là Mỹ Thực Thành. Đơn giản trực tiếp. A, cái gì Mỹ Thực Thành? Cổ Đa Nhĩ hỏi. Cổ nhân nói, thực sát tính giã. Cũng chính là nói, Mỹ Thực cùng háo sắc, là bản tính của con người. Xuân Phong Độ bên này, đã phụ trách giải quyết một cái trong đó, ta muốn tại Mỹ Thực Thành bên kia, phụ trách một cái khác. Cổ Đa Nhĩ kinh ngạc hơn, hỏi, có thể là, bình thường ma đầu có thể còn dây dưa Mỹ Thực, những cái kia cường đại ma đầu, không cần ăn đồ vật à. Bọn họ bị trấn áp tại đại trận ngàn năm, nếu là ăn đồ ăn mới có thể sống, sớm chết đói. Trương Dương cười ha hả nói ra, đối với bình thường ma đầu đến nói, ăn đồ ăn là vì no bụng. Đối với những cái kia cường đại ma đầu đến nói, ăn đồ ăn hoa văn liền càng nhiều. Bọn họ có thể là vì trang bức, có thể là vì hưởng thụ, có thể là vì giao dịch. Ta Mỹ Thực Thành chính là muốn thỏa mãn bọn họ những điều kiện này. Trương Dương cười cười, mà còn, ta lần này có thể là đem Thương Tùng mời tới. Gia hỏa này đối Mỹ Thực có nhất định nghiên cứu, còn tu luyện sát đạo. Ta chuẩn bị để hắn đến ma giới cống hiến lực lượng, thuận tiện đem đại đạo lực lượng tu hành một phen. Cổ Đa Nhĩ cũng không biết nói cái gì cho phải. Một cái thần vương chạy đến ma giới tới tu luyện, cái này nghe tới liền rất điên. Trương Dương đánh xong chào hỏi, liền về thần giới. Lão đạo, khối này lệnh bài cầm đi, có lẽ ngươi cần che đậy khí tức trên thân. Trương Dương kéo lại Thương Tùng, bất quá, người lão đạo sĩ này có chút kỳ quái, có lẽ không cần lệnh bài cũng có nói. Đi đi đi, cùng ta đi ma giới. Thương Tùng lập tức một mặt cự tuyệt, ta không đi. Có ăn ngon. Trương Dương nghiêm túc nói, ta có thể xác định là ngươi chưa từng thấy qua những cái kia ăn ngon. Mà còn, ma giới bên kia nguyên liệu nấu ăn quá đầy đủ. Kỹ thuật của ngươi chỉ có tại ma giới mới có thể phát huy ra năng lực lớn nhất. Thương Tùng miệng lập tức bắt đầu chuyển động, có thể là trong ánh mắt vẫn là tràn đầy kháng cự. Ma đầu là tâm bệnh của hắn a? Có thể là hắn lại bởi vì ma đầu kích phát ra sát đạo. Không thể không nói, rất kỳ quái. Ngươi không nên đem ma giới trở thành cái khác dị vực địa phương. Trương Dương nghiêm túc nhìn chằm chằm Thương Tùng, bọn họ mặc dù tu luyện không giống đại đạo, phương thức hành động càng thêm trực tiếp, thế nhưng bọn họ cũng là giữa thiên địa một loại. Ngươi Đường Đường Thần Vương, đối với bọn họ lại có khác biệt đối đãi chi tâm. Cái này đúng sao? Ta biết, ngươi cùng ma đầu có thủ. Thế nhưng, tất cả ma đầu đều cùng ngươi có thủ. Ngươi muốn hay không đi đem Cửu U Ma Đế xử lý a? Nếu như ngươi muốn đi, ta dẫn đường cho ngươi. Thương Tùng giật nảy mình, chớ có nói bậy. Ta cùng ma tổ cũng không có thủ. Hắn bị đồng dạng ma đầu đều dọa đến không được, còn tới cái ma tổ. Vậy liền cùng ta đi ma giới. Trương Dương không nói lời gì, kéo lấy Thương Tùng đi. Thương Tùng ngẫm ở giữa, liền đi ma giới. Tiến vào ma giới, hắn vừa muốn chuẩn bị khởi động trên người hắn che đậy khí tức lệnh bài, đột nhiên kinh dị một tiếng, hình như đối ta ảnh hưởng không có lớn như vậy. Nói nhảm, ngươi cũng không phải là thuần túy tiên đạo. Trương Dương hừ lạnh không thôi, ngươi là sát đạo tiến vào độ kiếp, lại tu hành thần thể. Mặc dù thần thể cùng ma đạo tương xung, thế nhưng ngươi không cần thần thể thời điểm, chẳng phải không sao? Không không không, không chỉ là thần thể. Thương Tùng nghiêm túc nói, ngươi chính mình cảm ứng một cái trên người ta tình huống. Trương Dương lộ ra thần niệm, cẩn thận điều tra lên Thương Tùng trên thân tình huống tới. Tại hắn cảm ứng bên trong, tất cả ma đạo thiên địa phát tác, kỳ thật đều tại xâm nhiễm Thương Tùng thể phách. Có thể là Thương Tùng trong thân thể hiện ra một cỗ sát lực, đem ma đạo thiên địa pháp tắc phân giải, lại trở về đến ma giới thiên địa bên trong. Cỗ này sát lực chính là Thương Tùng sát đạo. Trương Dương cảm ứng được tình trạng như vậy, đều không nhịn được sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Thương Tùng, lão đạo, người như ngươi nắm giữ lấy sát đạo, thật không biết là chuyện may mắn vẫn là chuyện xấu. Cái này sát đạo tự nhiên là đáng sợ. Có thể là, mà lại lão đạo này hết ăn lại nằm. Thương Tùng tựa như là không nghe thấy Trương Dương lời nói, đánh giá đến ma giới tới. Trừ ra ma giới thiên địa pháp tắc, hắn phát hiện nơi này cùng thần giới, tu tiên giới cũng không có cái gì khác biệt. Thậm chí nói, hắn liền ở tại Ma Châu, cùng ma giới thiên địa pháp tắc là hoàn toàn đồng dạng. Cũng chính là nói, tất cả những thứ này đều là hắn hoàn cảnh quen thuộc. Được thôi, Thương Tùng đến đâu thì hay đến đó, lão đạo tất nhiên đến, đương nhiên phải nhấm nháp một chút ma giới mỹ thực. Mời ta ăn cái gì? Đi. Trương Dương mang theo Thương Tùng, đi tới Mỹ Thực Thành, chỉ hướng phía trước Mỹ Thực Thành. Thương Tùng xem xét, nước bọt đều chảy ra. Cái này ma giới mỹ thực, có thể là, hắn tiến vào Mỹ Thực Thành xem xét, trợn tròn mắt. Ăn đâu? Thương Tùng nhìn hướng Trương Dương. Đây không phải là chờ ngươi tới làm nha. Trương Dương dù bận ung dung mà nhìn xem Thương Tùng, ta đã sai người đem ma giới các loại nguyên liệu nấu ăn cho ngươi đưa tới. Tiếp xuống, ta mặc cho mệnh ngươi vì Mỹ Thực Thành thủ tịch đầu bếp. Ngươi phải chịu trách nhiệm nghiên cứu ra ma giới mỹ thực, sau đó chuyển thụ ra ngoài. Bình thường ma đầu đồ ăn muốn có, tu hành ma đầu đồ ăn muốn có, thậm chí là đỉnh cấp ma vương đồ ăn cũng phải có. Ta về thần giới. Thương Tùng xoay người rời đi, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Dừng lại. Trương Dương vội vàng kéo lại Thương Tùng, ngươi tại Thanh Vân Tông hưu nhàn mấy chục năm, cái gì lực đều không trả giá, an ta, dùng ta, ta còn cho ngươi từ bên trong tiên điện mang về thực đơn, còn cho ngươi quản lý Thanh Long Quan phá sự. Hiện tại đến phiên ngươi làm việc cho ta. Mấy vị khác sư thúc đều là trả giá mấy chục năm. Ngươi cái này mấy chục năm có phải là quá an nhàn? Ta cho ngươi biết, cái này Mỹ Thực Thành liên lụy tới ta thay đổi ma giới của diện. Ma giới có thể hay không cường đại, liền nhìn cái này Mỹ Thực Thành. Nếu là ma giới không cường đại, chúng ta thiên địa lực lượng làm sao tăng lên? Chẳng lẽ nói, ngươi không muốn vì thiên địa thương sinh trả giá? Ngươi thân là giữa thiên địa một thành viên, còn tu hành đến vương đạo cảnh giới, liền làm vì thiên địa làm ra công hiến. Vậy xin hỏi ngươi sở tác sở vi, xứng với ngươi được đến tất cả những thứ này sao? Ngẩng đầu Thương Tùng, cái kia đầu càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng, Thương Tùng cũng không dám ngẩng đầu, đáng chắc nói, lão phu làm còn không được nha. Nhiều như thế đại sơn áp xuống tới, hắn thực tế đầu cũng không ngẩng lên được. Chương 1425, Thương Tùng cũng bị bức ra bản lãnh mới chương 1425. Thương Tùng cũng bị bức ra bản lãnh mới vạn ma chỉ mỹ thực thành, bắt đầu thử buôn bán. Sở dĩ thử kinh doanh là vì Thương Tùng còn tại nghiên cứu. Hắn đi qua là tu tiên giới người, được đến thực đơn là tiên giới thực đơn, những vật này tại ma giới đều không nhất định dùng thích hợp. Ma giới bên này thiên địa pháp tắc, đại đạo lực lượng đều không giống, vận dưỡng ra các loại nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên cũng là hoàn toàn không giống. Nơi này các giống thú đều tràn ngập ma đạo pháp tắc, tạm thời gọi là ma thú. Thương Tùng muốn làm là như thế nào đem những này nguyên liệu nấu ăn làm tốt ăn, còn muốn phù hợp ma đạo mọi người thói quen, khẩu vị chỗ tốt chờ chút. Có thể là hắn nghiên cứu những ngày mỹ thực, chính mình liền không thể không nhấm nháp. Một cái thần vương mỗi ngày ăn ma giới đồ vật, tốt tại hắn tu hành chính là sát đạo, bằng không thật đúng là có hơi phiền toái. Bất quá bắt đầu nghiên cứu về sau, Thương Tùng cũng từ bắt đầu cự tuyệt đầu nhập vào nhiệt tình. Chủ yếu là chính hắn bản thân chính là cái ăn hàng, mà Trương Dương cũng đem hắn đi qua biết rõ một chút thức ăn ngon cách làm, lý niệm rằng dốc nói cho Thương Tùng, để Thương Tùng đi thực tiễn nghiệm chứng. Khoảng thời gian này, Trương Dương một mực giám sát Thương Tùng, gặp Thương Tùng làm lên quỹ đạo về sau mới chuẩn bị rời đi, đi mở thiết lập những sản nghiệp khác. Trước khi chuẩn bị đi, nghĩ đến lừa gạt gì là sự tình, Trương Dương nói với Thương Tùng, lão đạo, ngươi nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút thải hồng ngư, làm sao làm đến thích hợp ma giới người thức ăn. Lần này ta chuẩn bị đến điểm thải hồng ngư đâm thân. Đúng, còn muốn nghiên cứu một điểm gia vị, cảm giác nhất định muốn tốt. Thương Tùng đều mở bức. Thải hồng ngư là tu tiên giới giống loài, phía trên kia tràn đầy linh lực, cái này có thể mang đến ma giới. Mặc dù đối thần hồn có chỗ tốt, thế nhưng cái này tràn đầy linh lực đồ vật, ăn hết không phải liền là kịch độc. Ta làm không được a. Thương Tùng thực tế không biết nói cái gì cho phải. Trương Dương nghiêm túc nói ra, lão đạo, ngươi một điểm nghiên cứu tinh thần đều không có. ngươi đều không có đi thử qua, làm sao sẽ biết không làm được đâu. Sư phụ không có trở thành thần đế phía trước, người nào có thể biết rõ mấy chục năm liền có thể gọi là thần đế. Liền ngươi chính mình, ngươi trước đây tin tưởng ngươi mấy chục năm sẽ trở thành thần vương sao? Ngươi không có tới ma giới phía trước, sẽ tin tưởng ngươi có khả năng đến ma giới sao? Đừng chuyện gì bắt đầu liền hoài nghi. Muốn bảo trì lòng tin, đi nghiên cứu, mới có thể thành công. Điểm này, đồ đệ ngươi Thanh Hư so ngươi làm đến tốt nhiều. Tam sư thúc, tứ sư thúc, ngũ sư thúc, lục sư thúc bọn họ, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đạt tới bất khả tư nghị thành tựu. Vì thế, tam sư thúc đều thần hoàng. Thải hồng ngư linh lực, đối với ma giới bên trong người, đúng là kịch độc. Thế nhưng, trong sông cá nóc, đồng dạng có kịch độc. Trên núi một số loài nấm, đồng dạng có kịch độc. Thế nhưng, có ăn ngon hay không? Thương Tùng miệng đều không nhịn được bẹp, sau đó, hắn liền vạn bất đắc dĩ nói với Trương Dương, lão phu biết. Dù sao lão phu là thần vương, vẫn là sát đạo, lão phu chưa đến. Thật muốn có kịch độc, lão phu sát đạo có khả năng giết chết. Cái này cũng có thể đi. Liền nên như vậy. Trương Dương thỏa mãn gật gật đầu, lão đạo cố lên. Hắn quay người đi. Thương Tùng nhìn xem Trương Dương bóng lưng, trong lúc nhất thời đầy mặt phiền muộn. Đã từng, hắn nhìn xem Trương Dương đem đan thần tử, bích linh tử, hỏa linh tử, hỏa linh tử bọn họ thúc giục phải lên nhảy lên bên dưới nhảy thời điểm, hắn nhìn rất vui vẻ. Vui mừng chính mình không có thành thạo một nghề, sẽ không bị Trương Dương thúc giục. Có thể là, hắn không nghĩ tới, tại Thanh Vân Tông tiêu giao lâu như vậy, đi tới thần giới tiêu giao lâu như vậy, trách nhiệm một cái liền đến trên đầu hắn. Ai? Thương Tùng một bên than thở, một bên bắt đầu từ sở trường làm cá bắt đầu. Một con cá, làm đến vừa đắng vừa chát. Cái này ma giới đồ vật, là thật mụ hắn khó ăn. Thương Tùng nhịn không được mắng một câu, quay đầu liền muốn đem con cá kia ném đi. Loại này đồ vật, chính hắn đều không ăn, làm sao có thể lấy ra gặp người. Vừa muốn ném đi cá Thương Tùng, đột nhiên dư vị một cái. Không đúng. Con cá này làm sao tràn đầy một cỗ phiền muộn hương vị. Thương Tùng sửng sốt. Hắn hồi tưởng thật lâu, con mắt trừng lớn. Hắn vừa rồi tâm tình đắng chát, cho nên làm con cá này, sau đó liền tràn đầy đắng chát hương vị. Hắn vội vàng một lần nữa làm một con cá, quả nhiên, cái kia phiền muộn hương vị không thấy. Thương Tùng con mắt càng lúc càng lớn, hắn tìm tới một đầu tăng lên chủ nghệ biện pháp, cảm xúc ngon miệng. Ma đạo tu hành, không phải liền là dạng này sao? Thương Tùng hưng phấn lên, hắn mở ra một cái cửa lớn, nhìn thấy thiên địa mới. Hắn nghiên cứu. Ma đổi thành một bên, Trương Dương còn không biết hắn một phen bức bách, chính là tại trên người Thương Tùng đào móc đến mới tiềm lực. Hắn lúc này, ngay tại xoay quanh huyết đấu tràng kiến thiết. Về sau huyết đấu tràng, cho ta phong cấm tất cả lực lượng. Trương Dương chỉ huy kiến thiết huyết đấu tràng giám sát, tất nhiên là muốn thể nghiệm giết chóc dục vọng, dùng cái gì đạo pháp lực lượng. Đem bọn họ lực lượng phong cấm, để bọn họ dùng nguyên thủy nhất phương thức đi chém giết. Mặt khác, thiết lập khen thưởng. 10 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp. Mãi cho đến 100 thắng liên tiếp, đều cho ra trọng thưởng. Chúng ta muốn hấp dẫn càng nhiều người, tới đây tham gia huyết đấu tràng. Trước đây quan sát huyết đấu tràng phương thức, cũng muốn thay đổi. Khán đài chia mấy cái khu vực tốt nhất bán giá cao, cho bọn họ tôn sùng thân phận cùng hưởng thụ, cái khác, cho bọn họ một cái chỗ ngồi liền được. Huyết đấu tràng giám sát, đem Trương Dương phân phó tất cả đều ghi chép lại, nghe lời làm theo. Hiện tại, vạn ma trì nơi này, không người nào dám không nghe Trương Dương lời nói. Trương Dương an bài một phen, mới rời khỏi huyết đấu tràng, đi thiên ma hoàng cùng, tìm tới cổ nham cùng cái khác mấy cái lao thiên ma. Chúng ta tay có chút không đủ, muốn để các ngươi thiên ma tộc ra chút người đến giúp đỡ kiến thiết vạn ma trì. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề đối mấy cái thiên ma tộc nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không để các ngươi bạch bạch hỗ trợ. Vạn ma trì mấy cái sản nghiệp bên trong, về sau các ngươi thiên ma tộc đều có thể phân một bộ phận ích lợi, các ngươi ý như thế nào? Lao thiên ma Quốc Minh không thèm quan tâm phất phất tay, nói ra, điện hạ khách khí. Điện hạ có khả năng trợ giúp chúng ta thiên ma tộc, chúng ta trợ giúp điện hạ làm chút chuyện, cũng là nên. Liền không nói cái gì ích lợi không tiền lợi sự tình. Cổ Nham đội vàng nói, điện hạ, liền đa tạ hảo ý của ngươi. Nhân thủ chúng ta khẳng định sẽ ra, ích lợi sự tình. Chúng ta thiên ma tộc rất nghèo. Trương Dương vừa cười vừa nói, tiếp xuống ta mấy cái sản nghiệp bên trong, các ngươi thiên ma tộc phân đi một thành, làm sao? Đương nhiên, các ngươi thiên ma tộc chẳng những muốn ra nhân thủ hỗ trợ kiến thiết, đến tiếp sau rất nhiều sự tình, ta đều cần ngươi bọn họ hỗ trợ. Thậm chí vạn ma chỉ bên này một chút cơ sở, ta đều cần ngươi bọn họ tới làm việc. Đa tạ điện hạ. Cổ Nham đại hỉ, ta hiện tại liền điều tộc nhân tới, 5 vạn thiên ma tộc nhân có đủ hay không? Càng nhiều càng tốt, càng nhiều người càng sớm kiến thiết hoàn thành. Vậy liền 10 vạn thiên ma. Tốt, chờ các ngươi nhân thủ. Trương Dương đứng dậy rời đi. Đợi đến Trương Dương rời đi về sau, Cốc Minh mấy cái lao thiên ma, nhìn xem Cổ Nham nói ra, 10 vạn thiên ma tộc nhân, mặc dù không ít, thế nhưng, cái này kỳ thật cũng tiêu hao không được mấy đồng tiền a. Chúng ta muốn điện hạ ích lợi, có thể hay không không quá tốt. Cổ Nham nhìn mấy cái lao thiên ma một cái, các ngươi biết hắn kiếm tiền năng lực sao? Không biết. Mấy cái lao thiên ma lắc đầu. Không biết liền nghe ta. Cổ Nham rất kích động, không nghĩ tới hắn hảo phóng như vậy, lần này chúng ta thiên ma tộc muốn phát đạt. Chương 1.426, Ma Vương đều không thể tin được chương 1.426. Ma Vương đều không thể tin được tiên giới truyền tống trận, mấy cái khuôn mặt nham hiểm người từ trong truyền tống trận xuất hiện. Mấy người này vừa vặn xuất hiện, lập tức đã dẫn phát thiên địa pháp tắc ba động. May mà loại này ba động rất nhanh liền biến mất. Mấy người nhìn lẫn nhau một cái, đều thở dài một hơi. Mấy tên này chính là từ ma giới cải trang mà đến ba cái ma vương, bọn họ là Huyết Ma Vương, Chiến Tiên Ma Vương, Âm Ma Vương. Bọn họ sợ Trương Dương tại tiên giới ám toán bọn họ, cho nên đợi đã lâu về sau, mới thay đổi khuôn mặt đi tới tiên giới. Hiện tại phát hiện tiên giới thiên địa pháp tắc quả nhiên có khả năng bị trên thân lệnh bài che đậy khí tức về sau, mấy cái ma vương đối với Trương Dương lời nói tin tưởng rất nhiều. Sau đó, mấy cái ma vương rời đi Khải Thiên phòng, bắt đầu hỏi thăm tiên giới biến hóa tới. Cái này sau khi nghe ngóng, lập tức để mấy cái ma vương giật nảy cả mình. Tiên giới cái này 20 nhiều năm qua, đột phá 50-60 cái tiên vương, gần nhất càng là đột phá mấy cái tiên hoàng. Còn xuất hiện tiên hoàng cấp độ 5 vị tôn cao thần linh, xuất hiện một tôn tiên đế. Cái này đến cái khác thông tin, chấn kinh đến mấy cái ma vương tê cả da đầu. Nguyên lai, Trương Dương nói tất cả đều là thật. Thậm chí nói, loại này trình độ so Trương Dương miêu tả còn muốn đáng sợ. Mấy cái ma đầu chấn động không gì sánh nổi, bọn họ còn tính là sinh hoạt tại cùng một cái thiên địa sao? Vì sao tiên giới biến hóa là khổng lồ như thế? Đương nhiên, bọn họ đang hỏi thăm đến tiên giới những tin tức kia thời điểm, cũng biết Trương Dương giảng đạo tiên giới sự tình. Đối với Trương Dương giảng đạo sự tình, bọn họ cũng là khiếp sợ. Bọn họ khiếp sợ, không ở chỗ Trương Dương có khả năng tại tiên giới giảng đạo, dù sao Trương Dương đều tại thần giới làm ra rất lớn động tác. Bọn họ chân chính để ý, chính là Trương Dương dựa vào cái gì cho tiên giới nhiều người như vậy giảng đạo, thậm chí bởi vì Trương Dương giảng đạo, xuất hiện vô số tiên vương. Mấy cái ma vương nghĩ đến Trương Dương miêu tả kết quả, bọn họ ngồi không yên. Dựa theo Trương Dương thuyết pháp, hiện tại ngay tại ma giới giảng đạo, có khả năng để bọn họ đám này ma vương tấn thăng đến ma hoàng. Phía trước, bọn họ cảm thấy là nói nhảm. Hiện tại, bọn họ muốn thử một chút. Vạn nhất là thật đây này. Mấy cái ma vương dò xét một phen về sau, đội vã về tới ma giới. Cái khác mấy cái ma vương nhìn thấy mấy cái ma vương bình an trở về, cũng đi một chuyến tiên giới. Một phương diện, bọn họ muốn đi tiên giới đích thân chứng thực, một phương diện khác, bọn họ cũng muốn đi xem một chút tiên giới đến cùng có cái gì không giống. Thời điểm trước kia, bọn họ ma vương là không thể nào dễ dàng như vậy tiến vào tiên giới, mỗi lần tiến vào đều là to lớn xung đột, còn muốn đối mặt thiên địa pháp tắc áp chế. Mà bây giờ, bọn họ có thể đi tiên giới đi đi. Làm kiến thức đến tiên giới tất cả về sau, tất cả ma vương đều động tâm. Sau đó, đông đảo ma vương từ tiên giới trở về, liền đi tìm Trương Dương. Chờ bọn hắn đều tìm đến Trương Dương thời điểm, Trương Dương chính cùng huyết ma vương mấy người bọn hắn ma vương tại ăn lẩu. Cái khác ma vương đều ngây dại. Bọn họ rất khó tưởng tượng, mấy cái ma vương ngồi cùng một chỗ, tại cái kia tràn đầy tê cay khí tức, hồng du sôi trào cái nổi bên trong ngươi vớt một cái, ta vớt một cái. Lại nói, bọn họ ma vương cũng không cần ăn những thứ này a. Trương Dương nhìn sang đến đông đảo ma vương, do hỏi, muốn cho các ngươi đến một nồi sao? Đây là mỹ thực thành nghiên cứu mới đi ra mỹ thực, hương vị rất không tệ. Đông đảo ma vương cười xấu hổ, rất không thích hứng cử động này, liên tục xua tay nói ra, được rồi được rồi. Bọn họ ánh mắt quái dị nhìn xem huyết ma vương bọn họ, mấy cái này ma vương bị khuất như vậy, là được đến chỗ tốt gì? Vẫn là bị uy hiếp. Huyết ma vương một bộ hào hoa phong nhã bộ dạng, một bữa ăn khối xếp bò, còn lau miệng, mới chào hỏi nói, mấy vị, đồng thời tới đi, ăn rất ngon. Chiến thiên ma vương cũng liền gật đầu liên tục, thật rất không tệ, các ngươi ngồi xuống nhấm nháp, liền biết. Cái khác ma vương trong lòng toát ra hàn ý, đối Trương Dương nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Cái này mới bao lâu, liền đem ba cái ma vương biến thành bộ dạng này. Bọn họ nhất định muốn cẩn thận một chút, nếu không, bọn họ sợ rằng bị ám toán cũng không biết. Theo bọn họ, huyết ma vương bọn họ khẳng định là bên trong huyễn thuật. Trương Dương nhìn cái khác ma vương không hề ngồi xuống đến ý tứ, vì vậy nói ra, đã các ngươi đều không muốn ăn, cái kia đi nghỉ trước, chờ chúng ta ăn xong về sau, lại tới tìm các ngươi thương lượng tiếp xuống nội dung, làm sao? Dễ nói. Cái khác ma vương đều gật đầu, mang theo kiêng kỵ thần sắc rời đi. Đợi đến đông đảo ma vương rời đi về sau, Trương Dương mới tiếp tục đối huyết ma vương, chiến thiên ma vương bọn họ nói ra, mấy vị, làm các ngươi bỏ xuống ma vương thân phận, đem chính mình biểu hiện là một người bình thường. Nên ăn một chút nên uống một chút, loại này cảm giác làm sao? Là rất không đồng dạng. Huyết ma vương kẹp lên một khối huyết vượng, nhìn chăm chú huyết vượng nói ra, thứ này đi. Ta là tu luyện máu tươi lực lượng, đối thứ này, rất quen thuộc. Trước đây, ta có thể từ trong đó đi cảm thụ máu tươi lực lượng. Mà bây giờ, ta ăn hết về sau, nhưng lại có một loại khác cảm giác. Hắn một bên nuốt vào huyết vượng, một bên dư bị nói. Trương Dương để đua xuống, vỗ tay một cái, nặng nề mà nói ra, cái này liền đúng rồi. Đây chính là ngộ đạo. Huyết ma vương tiền bối. Đừng, ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, không đảm đương nổi. Huyết ma vương đội vàng xua tay, vô luận là ma tôn, vẫn là thần chủ, thậm chí là ma tổ, ta đều không đảm đương nổi ngươi cái này âm thanh tiền bối. Đã như vậy, vậy ta để ngươi một tiếng lao ca làm sao? Trương Dương vừa cười vừa nói. Ha ha, tốt. Huyết ma vương thỏa mãn gật gật đầu, trước đây cùng lão đệ có chút hiểu lầm, lão ca muốn ở chỗ này cùng ngươi nhận sai. Ngươi yên tâm, chờ ta sau khi trở về, nhất định chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ. Trương Dương vừa cười vừa nói, lao ca khách khí. Chúng ta mới vừa nói đến ngộ đạo, liền nói cái này ngộ đạo à, là cần dùng tâm đi cảm ngộ, đi thu hoạch. Huyết ma vương lão ca, ta có một vấn đề hỏi ngươi, ngươi thân là ma vương tôn sư. Tại huyết ma tộc, chính là chí cao vô thượng. Ta nghĩ xin hỏi, ngươi muốn nữ nhân, có người liền cho ngươi đưa tới nữ nhân, không người nào dám mạo phạm ngươi, cũng không có người dám đắc tội ngươi. Ngươi muốn tất cả, đều thực hiện, đều có thể dễ như trở bàn tay. Vậy xin hỏi, mục tiêu của ngươi tại nơi nào? Ngươi động lực để tiến tới ở đâu? Ngươi có thể muốn nói, muốn trở thành ma hoàng, thậm chí là ma đế. Có thể là, ngươi bây giờ là ma vương, cùng ma hoàng tình cảnh, có lẽ khác biệt không lớn a. Liền tính ngươi trở thành ma hoàng, sau đó thì sao? Liền tính trở thành ma đế, nắm giữ ma giới tất cả, lại như thế nào? Ngươi bất quá là đem huyết ma tộc lãnh địa lan tràn tới toàn bộ ma giới mà thôi, trên bản chất có chênh lệch sao? Trương Dương nhìn cái khác mấy cái ma vương một cái, nói ra, ta đang nói huyết ma vương lão ca, đương nhiên cũng là đang hỏi các ngươi, bởi vì các ngươi tình huống là giống nhau. Ma đạo tu luyện chính là kích phát ra dục vọng. Có thể là làm lão ca các ngươi muốn tất cả đều thỏa thủ mà đến thời điểm, các ngươi dục vọng đều bị thỏa mãn thời điểm, các ngươi có phải hay không cũng không có biện pháp tiến lên. Đông đảo ma vương xách theo đũa rơi vào trầm tư. Cho nên đây chính là ta nói muốn khắc chế. Trương Dương nặng nề mà nói, muốn khắc chế bản tính của chúng ta, muốn khắc chế chúng ta đại đạo, muốn khắc chế dục vọng của chúng ta. Nói ví dụ như Chiến Thiên Ma Vương lão ca, ngươi hàng đêm không nữa không vui, vậy ngươi lặp lại động tác này ý nghĩa ở đâu? Ta ngược lại là muốn hỏi một chút, đến cùng là các ngươi được đến chỗ tốt, vẫn là tiện nghi những cái kia ma nữ? Nếu như chúng ta khắc chế mấy ngày, thậm chí mấy tháng, khi trong lòng dục vọng tích lũy đến rất nhiều thời điểm, lại đi làm chuyện này, có phải là dục vọng lập tức liền bộc phát ra? Cái này ma đạo, có phải là tự nhiên cũng liền tới? Chương 1.427, có dám đi hay không gặp đại đế? Chương 1.427, có dám đi hay không gặp đại đế? Huyết Ma Vương, Chiến Thiên Ma Vương mấy người bọn hắn ma đầu hai mặt nhìn nhau. Trương Dương nói đạo lý, bọn họ có chút lý giải. Có thể là, chuyện này đối với sao? Có thể thành sao? Trương Dương cười ha hả nhìn xem mấy cái ma vương, nói ra, có hiệu quả hay không, các ngươi thử một chút, liền biết. Cũng tỉ như trước mắt, các ngươi đã từng nghĩ qua, chúng ta sẽ ngồi cùng một chỗ ăn lẩu sao? Các ngươi cần ăn những vật này sao? Thế nhưng, làm các ngươi vứt bỏ rơi ma vương thân phận, có phải là đem cho các ngươi cảm giác không giống nhau? Trên thực tế, ta cảm thấy các ngươi tốt nhất là phong tỏa rơi chính mình ma đạo tu vi, thật tốt dùng thân thể bản thân cảm giác, đến cảm giác nổi lẩu tê dại cùng tay. Ta có thể cam đoan, đây là các ngươi đời này chưa bao giờ có thể nghiệm. Thậm chí là cho dù các ngươi đã từng nhất lúc đói bụng, đều chưa từng cảm giác được hương vị. Mấy cái ma vương thần sắc cảnh giác lên. Bọn họ có thể bỏ qua thân phận, thế nhưng không thể từ bỏ lực lượng a. Trương Dương nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chư vị, trong tay của ta mấy món đế binh, còn có mười mấy cái tiên vương thuộc hạ, có khả năng mời đến đại đế, thậm chí đem sư phụ đều có thể mời đến. Thật muốn ám sát các ngươi, cần dùng tới thủ đoạn như vậy sao? Ta chỉ là muốn mang các ngươi đi thể nghiệm không giống thiên địa, thể nghiệm không giống ma đạo. Thế nhưng, nếu như các ngươi mới phóng ra bước đầu tiên, liền đem chính mình bắt đầu phong tỏa, vậy các ngươi ma hoàng cảnh giới, cả một đời cũng đừng nghĩ. Mấy cái ma vương nghĩ đến Trương Dương trên thân lực lượng, cảm thấy Trương Dương xác thực có dễ như trở bàn tay bắt lấy bọn hắn bản lĩnh. Huyết Ma Vương thả xuống cảnh giác, vừa cười vừa nói, lão đệ, ngươi mặc dù không hoàn toàn là người trong ma đạo, thế nhưng ngươi đối ma đạo cũng là hiểu rõ. Muốn để chúng ta triệt triệt để tin tưởng người khác là không thể nào. Trương Dương trùng điệp gật đầu, ta đây tự nhiên là minh bạch. Thế nhưng, xem như ma vương, nếu như chúng ta liền chính mình nói cũng không tin, ngay cả chúng ta chính mình tư duy logic cũng không tin, vậy sau này còn thế nào tu hành đâu? Các ngươi suy nghĩ một chút có phải như vậy hay không? Huyết Ma Vương trầm tư rất lâu, hắn cảm thấy xác thực hẳn là dạng này. Vì vậy, hắn thử thu hồi chính mình ma đạo lực lượng, tựa như một phàm nhân một dạng, ăn một mảnh sách bò. Nháy mắt, tê tay hương vị tại hắn trong mồm nổ tung, đặc thù cảm giác truyền khắp toàn thân. Có độc. Huyết Ma Vương một tiếng kinh hô. Âm Ma Vương, Chiến Tiên Ma Vương bọn họ cổ quái nhìn xem Huyết Ma Vương, đều ăn như thế nửa ngày, có độc bọn họ cảm ứng không đi ra. Trương Dương liếc xéo Huyết Ma Vương, thản nhiên cười, kẹp lên một cái lòng bịt, khoan thai tự đắc hưởng thụ. Huyết Ma Vương nhìn một chút Trương Dương, lại nhìn một chút hai cái ma vương, xấu hổ cười một tiếng. Có thể là cái kia trong mồm chết lặng tăng thêm nóng bỏng, có người sẽ thích cái đồ chơi này. Thế nhưng hương vị kia đối trên thân thể kích thích, nhất là đáy lòng sinh ra cảm giác khác thường, để hắn nhiều năm yên lặng ma tâm đều đống lúc đích. Huyết Ma Vương trầm tư một lát, cũng tới một cái lòng bịt, vẫn có chút không thích ứng, thế nhưng so ban đầu tốt nhiều. Âm Ma Vương cùng Chiến Thiên Ma Vương cũng thử thu lại tất cả ma đạo lực lượng, lấy thân thể bản thân cảm giác đi hưởng thụ mỹ vị. Hai cái ma vương cũng thiếu chút kinh hô có độc. Thực sự là bọn họ phía trước mặc dù tại ăn, thế nhưng thân thể bởi vì ma đạo bao phủ, có thể cảm giác được đồ ăn hương vị, thế nhưng lại nhạt rất nhiều. Cảm giác này tựa như là ngăn cách cao su cảm giác. Có hay không kích thích? Có. Thế nhưng không có như vậy kích thích. Làm loại này kích thích đến đỉnh điểm thời điểm, đều mang cho ba cái ma vương không giống thể nghiệm. Cảm giác làm sao? Trương Dương dò hỏi. Huyết Ma Vương nói ra, cảm giác hết sức tân kỳ, bất quá, đây đúng là chúng ta nhiều năm chưa từng có cảm giác. Ta có thể cảm giác được, ma đạo nhiều năm giam cầm, vương lòng một chút xíu. Ta cũng có cảm giác. Chiến Thiên Ma Vương đàng hoàng trả lời. Âm Ma Vương tự nhiên cũng gật đầu. Hiện tại biết tin tưởng. Trương Dương hừ lạnh một câu, tại ta không có đi tiên giới phía trước, những thứ ngu xuẩn kia là căn bản cũng không biết thay đổi. Là ta thông qua từng tràng giảng đạo, để bọn họ tin tưởng, bọn họ mới có hôm nay biến hóa. Mà bây giờ, cuối cùng đến ma giới. Vạn ma chỉ bên này, kỳ thật chính là ta tại đối ma giới giảng đạo chuẩn bị. Chỉ là ma giới tình huống đặc thù, muốn theo các ngươi ma vương giảng đạo bắt đầu mà thôi. Dừng một chút, Trương Dương lại lạnh nhạt nói, ma đạo, xác thực cùng dục vọng có quan hệ, thế nhưng các ngươi nếu như chỉ là đem ma đạo đặt ở dục vọng bên trên, nhiều nhất chỉ có thể để các ngươi đến ma hoàng cảnh giới. Các ngươi cũng đừng quên đi, ma tổ quyền hành trên thực tế là thiên địa phản. Nếu như nói các ngươi bởi vì làm trái ngược lại bình thường trật tự mà tu hành ma đạo để các ngươi đi tới hôm nay, cái kia bước kế tiếp các ngươi muốn đi đến cấp bậc cao hơn trên cơ bản đều là không có khả năng. Bất quá mấy vị lao ca tất nhiên nguyện ý đầu tiên tin tưởng ta đi ra khắc chế một bước, vậy ta cũng cho các ngươi một cái chỗ tốt. Đương nhiên muốn nhìn các ngươi có gan hay không đi lấy. Chỗ tốt gì? Âm Ma Vương tò mò hỏi. Trương Dương cười cười, ta chuẩn bị mang các ngươi đi gặp Linh Vận Sư Thúc, còn có sư phụ ta, mời bọn họ cho các ngươi giảng đạo một lần, các ngươi dám đi không? Ba cái ma vương thần sắc cứng đờ. Có khả năng nhìn thấy một vị đế cảnh, thậm chí là khai đế giả, đây không thể nghi ngờ là vô cùng vinh hạnh. Có thể là bọn họ đi gặp thần chủ. Trương Dương dù bận ung dung mà nhìn xem ba cái ma vương, cũng không có bức bách chờ đợi ba cái ma vương đáp án. Hồi lâu sau, âm ma vương mới cười khổ nói, thần chủ hướng chúng ta giảng đạo, cái này thật có thể được sao? Trương Dương buồn cười nói ra, sư phụ tu hành mặc dù là thần đạo, thế nhưng các ngươi ý là sư phụ trừ thần đạo, cái khác ảo diệu liền không có. Các ngươi có phải hay không quên đi một việc, thần giới có ma châu a? Mặt khác, sư phụ là thiên địa từ trước tới nay vị thứ nhất tiếp xúc sinh linh lực lượng người. Đế cảnh ba đại lực lượng cội nguồn, sư phụ đã nắm giữ thứ hai, chỉ cần minh ngộ bản thể lực lượng, liền có thể nắm giữ ba đại lực lượng cội nguồn. Linh vận sư thúc thì là nắm giữ ba đại lực lượng cội nguồn, thế nhưng nàng không có thiên địa quyền hành, cho nên nàng không thể tùy ý tiến vào cái khác thiên địa bên trong. Bọn họ đều là bên trong vùng thế giới này độc nhất vô nhị người. Nếu không như vậy đi, ta trước mang các ngươi đi gặp linh vận sư thúc. Nàng sinh mệnh lực lượng, các ngươi hẳn là không cần sợ a. Nếu như các ngươi còn sợ, nếu không các ngươi trở về liền phong tỏa tại các ngươi vương cùng, đừng đi ra ngoài. Ba cái ma vương nhận đến một kích, lại thêm bọn họ vốn là có chút muốn đi, vì vậy ba cái ma vương đều đứng lên, nói ra, đi thì đi, ai sợ ai. Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo ba cái ma vương chuyển tống đi yêu giới. Sau đó tiến vào hư không bên trong, làm xa xa nhìn thấy linh vận cái kia trùng trùng điệp điệp sinh mệnh khí tức, ba đại ma vương triệt để sợ ngây người. Bọn họ lúc đầu cho rằng thiên ma hoàng cung trước mặt gốc cây liễu kia liền đầy đủ đáng sợ, không nghĩ tới điểm này sinh mệnh lực lượng ở trước mắt vị này trên thân cái gì cũng không phải. Có thể là làm bọn họ đi tới linh vận trước mặt, nhìn thấy hai mươi mấy cái yêu vương, hai đại yêu hoàng điểm tĩnh ngồi ở chỗ này thời điểm, ba đại ma vương giật nảy cả mình. Cái này chỉ sợ là yêu giới yêu vương trở lên đều đã tới a. Nhìn cái dạng này, đám này yêu vương ở chỗ này nghe đạo không phải một ngày hai ngày. Trong lúc nhất thời, ba đại ma vương trong lòng rất ghen tị đám này yêu vương. Bọn họ cảm thấy đám này yêu vương thực tế quá hạnh phúc. Chương 1.428, ta là ma vương, không thể bị cướp hai lần a. Chương 1.428, ta là ma vương, không thể bị cướp hai lần a. Ba ngày sau đó, Trương Dương mang theo ba cái ma vương từ linh vận nơi này rời đi. Bởi vì không liên lụy tới ma đạo, cho nên linh vận hướng ma vương bọn họ trình bày đại đạo lý lẽ, liền không có nhiều như vậy. Đến mức nói đế cảnh huyền bí, nàng liên tính nói rất nhiều, ba đại ma vương cũng là vịt nghe sấm, coi như là nghe một cái vui vẻ được. Đương nhiên, ba đại ma vương trước thời hạn tiếp xúc đến đế cảnh huyền bí, vẫn là vô cùng kích động. Trở về yêu giới về sau, Trương Dương nhìn hướng ba đại ma vương, hỏi, muốn hay không lại đi gặp sư phụ ta? Ba đại ma vương nhìn lẫn nhau một cái, cắn răng, đi. Bọn họ rất rõ ràng, thần chủ hẳn là sẽ không làm rơi bọn họ. Thế nhưng, bọn họ sợ hai a. Cái kia thần đạo xem xét chính là trời sinh khắc chế ma đạo bộ dạng, xem như ma vương cảm ứng càng sâu, làm sao có thể không sợ? Có thể là, nếu là thần chủ có khả năng giải thích một chút đại đạo, thu hoạch chẳng phải là rất lớn. Vì vậy, bọn họ cả gan đi theo Trương Dương đi thần giới. Bọn họ nhìn thấy thần chủ, sau đó liền bắt đầu lắng nghe thần chủ giảng đạo. Một trận giảng đạo tiêu phí thời gian so linh vận giảng đạo thời gian còn rất dài. Càng quan trọng hơn là thần chủ giảng giải ma đạo thế mà vô cùng tinh thâm, để ba đại ma vương được đến to lớn giận dắt. Làm ba đại ma vương từ thần chủ nơi đó rời đi thời điểm, đều là thiên ân và tặng. Sau đó Trương Dương lại lần nữa mang theo ba đại ma vương về tới ma giới. Thần chủ đối ma đạo lý giải vì sao như vậy tinh thâm, huyết ma vương trong rung động mang theo không hiểu hỏi. Thiên ma hoàng có thể là tại ma giới đột phá a? Trương Dương nửa thật nửa giả nói, lại nói, sư phụ ta thần đạo chính là tại trấn áp các ngươi ma đạo cơ sở bên trên sáng tạo ra. Đối thần đạo lý giải càng sâu, đối các ngươi ma đạo lý giải tự nhiên cũng là càng sâu a. Thì ra là thế. Ba đại ma vương tin phục. Trương Dương nhìn ba đại ma vương một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao hắn không có nói sai. Đến mức mấy cái kia phân thân sự tình, ba vị hiện tại cảm xúc làm sao? Trương Dương hỏi thăm ba đại ma vương, đối với ta phía trước đề nghị, các ngươi là dạng gì ý nghĩ? Chiến Tiên Ma Vương quả quyết nói, điện hạ, lão ca ta là hoàn toàn tin phục. Ngươi yên tâm, ta chiến tộc về sau liền thi hành ngươi khắc chế chi pháp. Chúng ta ma giới cũng nhất định phải làm ra một chút thay đổi. Không nói gặp ngươi, khoảng thời gian này gặp hai vị đại đế, ta là không thể không khắc chế, liền ma nữ suy nghĩ cũng không dám nghĩ. Chờ ta trở lại ma giới về sau, ta dục vọng thay đổi đến càng ngày càng mạnh. Thật nhiều năm đều không có cảm thụ như vậy. Cho nên, điện hạ ngươi đề nghị, ta là hoàn toàn tin tưởng. Sau khi trở về, ta liền thông báo chúng ta, để bọn họ mỗi ngày đều cho ta quy quy củ củ. Trương Dương giật nảy mình, vội vàng nói, lão ca, ngươi cũng không thể làm như vậy. Cái này ma giới dục vọng là áp chế không nổi, chỉ có thể hướng dẫn. Nếu là cưỡng ép áp chế, đây quả thực là thùng thuốc nổ. Bạo phát đi ra, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại sẽ đại loạn. Chúng ta mặc dù coi trọng khắc chế, thế nhưng chúng ta phải chú ý phương pháp, phải chú ý hướng dẫn. Trương Dương nghiêm túc nói. Làm sao hướng dẫn? Huyết Ma Vương hỏi. Trương Dương chỉ vào vạn ma chỉ, ta tại chỗ này làm sự tình, chính là đối ma giới hướng dẫn. Ba đại ma vương nhìn, toàn bộ vạn ma chỉ thật nhiều địa phương đều đang độ công, cách cục đại biến. Cũng tỉ như phía trước Mỹ thực thành, chính là bọn họ phía trước hoàn toàn không giống. Xuân Phong Độ, tự nhiên cũng là hoàn toàn không giống. Trước đây, nơi này là thuộc về các ngươi. Trương Dương chỉ vào vạn ma chỉ, nghiêm túc nói, nơi này thật nhiều sản nghiệp đều là từ trong tay các ngươi cầm. Ba đại ma vương không nghĩ nổ nước bọn, người đó là cầm. Vậy hắn mụ gọi là cướp. Bất quá bọn họ hiện tại có được rất nhiều chỗ tốt, cấp sản nghiệp sự tình liền không tính đến, chủ yếu là nghĩ tính toán cũng tính toán không được. Trương Dương tiếp tục nói, những này sản nghiệp ta chuẩn bị áp dụng đấu thầu phương thức, thả ra một bộ phận cổ phần để các ngươi đến tham dự trong đó. Tất cả sản nghiệp kinh doanh hình thức để ta tới chế định, các ngươi phối hợp. Trong đó muốn phân cho Thiên Ma tộc một chút chỗ tốt, bởi vì cái này từ xưa đến nay chính là bọn họ địa bàn. Những chỗ tốt khác ta chuẩn bị phân một bộ phận cho các ngươi. Các ngươi nguyện ý tham dự trong đó sao? Ba đại ma vương sửng sốt một chút, đội vàng gật đầu. Vạn ma chỉ sản nghiệp, bọn họ khẳng định nguyện ý, nếu không phía trước bọn họ liền sẽ không cấp vạn ma chỉ địa bàn. Trương Dương vừa cười vừa nói, chỉ cần các ngươi đầu nhập 10 ức ma tinh, lại cho ta 10 ức ma tinh tài liệu, ta liền cho các ngươi hai thành cổ phần. Đông đảo ma vương liếc nhìn, cho dù là điện hạ, cũng không thể cướp bọn họ hai lần a. Ba vị lão ca. Trương Dương nghiêm nghị nói, ta những này sản nghiệp, xác định được về sau, liền sẽ lâu dài địa kinh doanh đi xuống. Chúng ta như thế nhiều người liên thủ, còn có người có thể phá hư chúng ta sản nghiệp. Cho nên, những này sản nghiệp trên cơ bản chính là trăm ngàn vạn năm tồn tại. Giả như những này sản nghiệp một năm có thể vì các ngươi kiếm 1,000 vạn ma tinh, cái này 20 ức ma tinh đại giới, 200 năm chẳng phải kiếm về. Các ngươi cũng không thể 200 năm đều không sống nổi a sao? 200 năm về sau, há không chính là thuần kiếm lợi nhuận? 1000 năm, liền có thể cho các ngươi kiếm gấp 5 lần, 1000 năm, liền có thể kiếm 50 lần ích lợi. 1000 ức ma tinh. Đây là đáng sợ cỡ nào một bút tài phú. Làm người, muốn tính toán lâu dài. Lại nói, chúng ta làm những chuyện này, cũng không chỉ là vì kiếm tiền, mà là vì ma giới phát triển, là dẫn dắt ma giới hưng thịnh. Làm ra tất cả những thứ này người, đều đem bị toàn bộ ma giới khắc ghi. Về sau, các ngươi danh tự đem giống như ma tôn, ma tổ mở dạng, vĩnh viễn tại ma giới trong lịch sử lạc ấn sâu sắc một bút. Ngược lại, những cái kia không có làm ra vĩ đại sự tích người, thì là chẳng khác gì so với người thường. Ba đại ma vương đều mở bức. Đây là cho bọn họ ma vương bánh vẽ, còn muốn đạo đức bắt cóc bọn họ a? Bọn họ là ma vương, căn bản liền không có đạo đức. Trương Dương đột nhiên hỏi, ba vị tiền bối, xin hỏi các ngươi biết Vương Tiểu Minh sao? Vương Tiểu Minh là ai? Huyết Ma Vương kinh ngạc hỏi ngược lại. Trương Dương lạnh nhạt nói, cũng là bởi vì hắn không có làm ra sự tích gì, chết đều không có người ghi nhớ a. Ba đại ma vương im lặng. Cái này điện hạ rất có thể nói. Được rồi, điện hạ, ngươi cũng không cần lại nói cái khác. Âm Ma Vương dứt khoát nói, ta ném 20 nút chính là. Bất quá, chờ ngươi có thời gian, đi cho tộc ta giảng đạo một trận, làm sao? Chúng ta có thể là điều tra qua, ngươi tại tiên giới đều giảng đạo rất nhiều lần. Trương Dương vừa cười vừa nói, giảng đạo 10 chàng cũng không có vấn đề gì. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Cái khác hai cái ma vương xem xét, cũng nắm lô mũi đáp ứng. Chỉ cần Trương Dương có khả năng vì bọn họ giảng đạo, bọn họ liền tính hao tổn, cũng thua thiệt không đến địa phương nào đi. Ba đại ma vương trở về chuẩn bị tài liệu cùng ma tinh đi. Ma Trương Dương thì là đi gặp đám kia đã đợi chờ hắn chừng mấy ngày cái khác ma vương đi. Vừa vặn gặp mặt, Viêm Ma Vương liền nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, điện hạ, chờ ngươi có thể là tương đối khó chờ à? Trương Dương vội vàng tạ lỗi, nói ra, để chư vị tiền bối đợi lâu. Chủ yếu là cùng Huyết Ma Vương bọn họ ba vị trò chuyện rất ăn ý, sau đó liền dẫn bọn hắn đi gặp sư phụ ta cùng Linh Vận sư thúc, cho bọn họ ba vị giảng đạo một trận, cho nên chậm trễ thời gian. Đông đảo ma vương thần sắc đại biến. Ba tên này đi nghe hai đại đế cảnh giảng đạo. Huyết Ma Vương vội vàng hỏi, bọn họ người đâu? Trương Dương hứng hờ nói, nghe xong giảng đạo về sau, nói là đối ma hoàng cảnh giới có cảm giác ngộ, liền đi về trước. Câu nói này mới ra, để cái khác ma vương lập tức ngồi không yên. Chương 1429, các ngươi muốn bị xử lý sao? Chương 1429, các ngươi muốn bị xử lý sao? Huyết Ma Vương, Âm Ma Vương bọn họ cổ quái hành động, đều bị Đông đảo ma vương nhìn ở trong mắt. Mấy tên này sắp thực đi theo Trương Dương rời đi ma giới chừng mấy ngày mới trở về, vừa trở về liền vội vã trở về lãnh địa của mình. Chẳng lẽ nói, thật đắc đạo? Mấy tên này vừa bế quan, nói không chừng lần sau chính là ma hoàng đi. Nghĩ tới đây, Đông đảo ma vương lòng ngưỡng ấy. Bọn họ đều là đi tiên giới khảo sát qua, tại tiên giới biết đi theo Trương Dương lẫn vào uy lực, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, làm sao ngồi được vững? Điện hạ, chúng ta cũng coi là người quen cũ. Viêm Ma Vương nhìn xem Trương Dương vừa cười vừa nói, ta liền nói rõ à, nếu là có chỗ tốt gì, còn mời điện hạ cũng giúp ta một chút bên này, không biết điện hạ ý như thế nào. Huyễn Ma Vương cũng phụ họa, đội bằng nói, đúng vậy à, điện hạ, trước đây chúng ta đều là chờ đợi Ma Tôn mệnh lệnh, còn mời xem tại Ma Tôn mặt mũi, giúp chúng ta một tay đi. Cái khác ma vương đều bày tỏ, bọn họ cũng là như thế. Trương Dương nhìn xem những này ma vương, trong lòng đều không còn gì để nói. Không hổ là ma vương, da mặt quả nhiên rất dày. Các ngươi trước đây dám không nghe đợi Ma Tôn mệnh lệnh sao? Bất quá hắn cũng không có để ý, mà là nghiêm túc nói ra, các ngươi biết Huyết Ma Vương bọn họ vì cái gì có như thế lớn thay đổi sao? Đông đảo ma vương lắc đầu, bọn họ cũng không biết Trương Dương đến cùng muốn nói cái gì. Trương Dương nghiêm túc nói ra, các ngươi đều là đi tiên giới khảo sát qua người, hẳn phải biết, muốn có thay đổi mới, nhất định phải đánh vỡ đi qua thông thường. Tiên giới chính là phá vỡ đi qua thông thường, mới có hôm nay thu hoạch. Mà ma giới cũng làm như vậy. Chư vị tiền bối xem như ma giới thực tế trưởng khống giả, đánh vỡ thông thường cử động, đương nhiên ứng đối từ chư vị bắt đầu. Liên nhìn chư vị tiền bối, có hay không có dạng này dũng khí, đảm phách cùng trí tuệ, đi đánh vỡ đi qua thông thường. Đông đảo ma đầu khẽ gật đầu. Bọn họ tự mình đi tiên giới khảo sát qua, biết tiên giới đại thể tình huống. Chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Địa Ma Vương tò mò dò hỏi, chúng ta cũng giống tiên giới một dạng, cải cách sao? Cũng cho bọn họ giảng đạo. Tiên giới cùng ma giới là hoàn toàn khác biệt hai cái địa phương, cũng gặp phải khác biệt vấn đề. Trương Dương chậm rãi nói, đối với khác biệt vấn đề, muốn dùng khác biệt phương án giải quyết. Tiên đạo tu hành là lấy linh khí ngự thiên địa pháp tắc, cho nên bọn họ cần như thế cải cách. Mà ma đạo là thiên địa phản, là dục vọng khống chế. Mà muốn khống chế dục vọng, là minh bạch dục vọng bản chất. Dục vọng là cái gì? Là sinh linh đối với ngoại vật đòi hỏi, là đối ngoại vật nội tâm chiếu rọi. Nhìn thấy đồ tốt, muốn, nhìn thấy mỹ lệ nữ nhân, muốn, nhìn thấy mỹ vị đồ ăn, muốn ăn. Cái này đủ loại dục vọng, là nhiều như thế. Cuối cùng đại thể tính xuống, chia làm 6 loại, là vì sắc dục, thèm ăn, sắc dục, tham lam, hưởng thụ muốn, muốn biểu hiện chờ tổng cộng lục dục. Đông đảo ma vương liên tục gật đầu. Bọn họ xem như ma vương, đối với mấy cái này tự nhiên là lý giải. Thậm chí liền lục dục việc này, bọn họ cũng là biết rõ, dù sao trở thành ma vương đều mấy vạn năm. Trương Dương nhìn chư vị ma vương một cái, tiếp tục nói, chư vị tiền bối đều là ma vương, đối ma đạo tự nhiên là lý giải khắc sâu, đây cũng là các ngươi những năm gần đây như vậy phóng túng nguyên nhân. Cái này có vấn đề gì sao? Viêm ma vương kinh ngạc hỏi. Bọn họ tất nhiên muốn dục vọng, tự nhiên là phải đi thu hoạch những dục vọng này. Sát dục, vậy liền đi tìm nữ ma, hoặc là nam ma. Sát dục, vậy liền mở rộng đi ăn. Cái này đương nhiên là có vấn đề. Trương Dương nặng nề mà nói, ta không phải nói chư vị tiền bối làm đến phương thức không đúng, mà là nói các ngươi phương thức như vậy, thực tế cấp quá thấp. Trên thực tế, nếu như các ngươi không phải ma vương, các ngươi thật sự có thể như vậy phóng túng sao? Huyễn ma vương, có muốn hay không cùng ma tổ tới một lần thâm nhập giao lưu? Có thể là, ngươi dám không? Cho nên, ngươi phóng túng đáng là gì? Các ngươi những người khác cũng giống như vậy, các ngươi lấy được dục vọng, bất quá là lấy thực lực áp đảo những người khác đỉnh đầu, là đi ức hiếp bọn họ mà thu được dục vọng. Đây đúng là một loại phương thức tu luyện, thế nhưng, có ý tứ sao? Nếu như ma giới chỉ là thi hành dạng này tu hành phương thức, vậy chúng ta đến phỏng đoán một cái, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Ma đế ức hiếp các vị ma hoàng ức hiếp các vị ma vương, mà các ngươi các vị ma vương thì là đi ức hiếp cái khác thấp cảnh giới ma đầu. Cuối cùng, tầng dưới chót nhất ma đầu bởi vì không chịu nổi gánh nặng, liền sẽ tử vong. Làm tầng dưới chót nhất ma đầu tử vong về sau, bên trên một tầng ma đầu không chiếm được tăng lên, bọn họ cũng sẽ tử vong. Tử vong sẽ càng ngày càng lan tràn lên phía trên, cuối cùng lan tràn đến các vị trên đầu. Làm các ngươi không cách nào nghiền ép những người khác thời điểm, cảnh giới của các ngươi giới liền mãi mãi đều không cách nào tăng lên, cái kia có một ngày các ngươi cuối cùng sẽ chết. Thậm chí nói, các ngươi bởi vì không chịu nổi gánh nặng, sẽ thoát đi ma giới. Cũng chính là nói, toàn bộ ma đạo cuối cùng chỉ còn bên dưới ma tổ một người. Các ngươi cảm thấy trường hợp này đúng không? Đông đảo ma đầu giữ im lặng, bởi vì bọn họ không cách nào phản bác. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ phương thức chính là Trương Dương nói tới phương thức. Tại bọn họ lãnh địa bên trong, bọn họ chính là tuyệt đối vương giả, muốn ngủ người nào liền ngủ người nào, muốn giết người nào liền giết ai. Cho nên, các ngươi ma giới muốn thay đổi, nhất định phải đánh vỡ dạng này thông thường. Trương Dương nghiêm túc nhìn xem Đông đảo ma vương, ta rất rõ ràng, các ngươi ma giới bên trong người phương thức hành động, cho nên đây cũng là ta đi tới ma giới về sau, trước hết cùng các ngươi đánh một trận nguyên nhân. Bởi vì ta muốn nói cho các ngươi một phen đạo lý, liền phải trước hết để cho các ngươi tôn trọng ta lực lượng. Trước hết nhất cùng ta đánh một trận chiến thiên ma vương, huyết ma vương, âm ma vương bọn họ cũng là trước hết nhất minh bạch đạo lý này, cho nên bọn họ trước làm ra thay đổi. Mà các ngươi thì là đợi đến bọn họ trước thay đổi, các ngươi nhìn ra trong đó không thích hợp mới có thay đổi. Chư vị, các ngươi đã lạc hậu một bước. Đông đảo ma vương không duyên cớ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ nói ba tên kia thật muốn trước bọn họ một bước tiến vào ma hoàng? Trương Dương lời nói xoay chuyển, tự nhiên nói ra, mặc dù các ngươi lạc hậu một bước, thế nhưng cái này mới không có mấy ngày, cũng chưa một lắm. Nếu như các ngươi bây giờ quyết định đi đánh vỡ đi qua thông thường, vậy các ngươi liền có thể đuổi kịp bọn họ bộ pháp. Các ngươi đều đi tiên giới khảo sát qua, có lẽ đều biết rõ thói quen của ta cùng thủ đoạn. Bước đầu tiên, chúng ta lời đầu tiên nguyện thay đổi. Bước thứ hai thì là bị động thay đổi. Bước thứ ba thì là xử lý những cái kia kiên quyết không thay đổi người. Các ngươi chuẩn bị đợi đến một bước kia mới bắt đầu thay đổi đâu? Đông đảo ma đầu lạnh cả tim, vội vàng đều vừa cười vừa nói, điện hạ nói đùa, chúng ta đều đi tiên giới, cái này chẳng phải bắt đầu thay đổi nha. Bọn họ chính là đi tiên giới khảo sát qua, mới biết được Trương Dương không có nói đùa. Mà Trương Dương trong tay lực lượng là tuyệt đối có khả năng thực hiện bước này. Cho nên, thật chẳng lẽ đợi đến thanh đao gác ở trên cổ mới thay đổi sao? Thậm chí phản kháng đến cùng, một mệnh ô hô. Trương Dương thỏa mãn vừa cười vừa nói, ta liền biết, chư vị tiền bối đều là có đại trí tuệ người, khẳng định cũng là có thể thay đổi. Đi đi đi, chúng ta trước đi ăn bữa nồi lẩu. Chương 1.430, Ma Vương cũng đau đớn chương 1.430, Ma Vương cũng đau đớn Đông đảo Ma Vương rất bất đắc dĩ đi theo Trương Dương đi ăn nồi lẩu. Bọn họ không biết tại sao muốn đi ăn ngừng lại nồi lẩu, thế nhưng bọn họ biết huyết Ma Vương mấy người bọn hắn chính là ăn một bữa nồi lẩu về sau mới rời khỏi ma giới, tiến tới được đến đại thu hoạch. Đông đảo Ma Vương rất không được tự nhiên ngồi xuống, nhìn xem cái kia nồi lẩu, vẫn là nồi lẩu cay, siêu tê dại siêu cay nồi lẩu cay. Trương Dương chỉ vào nồi lẩu, đối Đông đảo Ma Vương nói ra, tu hành đến Ma Vương cảnh, trên cơ bản liền không cần ăn cái gì. Thế nhưng vì được đến thèm ăn, các ngươi có rất nhiều Ma Vương còn tại ăn đồ ăn, thậm chí nói các ngươi có còn rất hưởng thụ. Thế nhưng ta nghĩ xin hỏi các ngươi một việc, có bao nhiêu người cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ ăn xong? Đông đảo Ma Vương hai mặt nhìn nhau, không có người trả lời. Nói đùa, bọn họ là Ma Vương chí cao vô thượng, Ma Vương phía dưới người, người nào xứng cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ ăn đồ ăn? Lại nói ăn đồ ăn đối với bọn họ đến nói là một loại tu hành, vậy thì càng không có khả năng cùng những người khác ngồi cùng một chỗ. Trương Dương vừa cười vừa nói, đây chính là đánh vỡ đi qua thông thường bắt đầu. Cấp thấp dục vọng có thể thông qua phóng túng mà thu được, trung cấp dục vọng thì là thông qua trầm luân mà thu được, cao cấp dục vọng là thông qua khắc chế mà thu được. Khắc chế cái gì? Khắc chế các ngươi ma vương mặt mũi, khắc chế các ngươi ma vương thân phận, khắc chế các ngươi một chút phóng túng ý nghĩ. Cũng tỉ như hiện tại, thả xuống các ngươi giá đỡ, chúng ta cùng nhau đến thật tốt nhấm nháp một chút, cái này mỹ vị nồi lẩu. Đúng, ta cái này nồi lẩu cũng là kiếm công dễ. Đây là sát thần vương tự tay điều chế, cũng chỉ có mặt mũi của ta mới có thể ăn được. Những người khác có thể là không ăn được. Nhìn thấy thứ này sao? Đây là từ thần giới chuyển đến thải hồng ngư, đối thần hồn bổ dưỡng có rất lớn chỗ tốt. Chỉ là ẩn chứa trong đó linh lực, đối với ma đạo là kịch độc. Trải qua sát thần vương điều chế về sau, trung hòa rơi trong đó linh lực, chỉ còn bên dưới bổ dưỡng thần hồn chỗ tốt. Thứ này, những người khác căn bản đều ăn không nổi. Hắn nhung khối lắc cá, một cái nuốt xuống. Đông đảo ma vương nhìn thấy Trương Dương cái kia hưởng thụ bộ dạng, trong lòng bọn họ nói thầm, thật ăn ngon như vậy sao? Bọn họ chính là ma vương, căn bản không sợ cái gì kịch độc, vì vậy cũng bắt đầu học Trương Dương phương thức nhúng lắc cá. Làm cảm nhận được đối ma hồn bổ dưỡng về sau, đông đảo ma vương cũng sẽ không cần Trương Dương đi quên, đều động đũa. Chư vị, thả xuống các ngươi ma vương lực lượng, thật tốt bằng vào các ngươi bản thể lực lượng, đến cảm thụ loại này mỹ vị. Trương Dương nhìn xem mọi người, ta có thể xác định, cái này nhất định là các ngươi kinh nghiệm có được. Đông đảo ma vương bắt đầu chần chờ, triệt để từ bỏ ma vương lực lượng. Viêm ma vương trầm tư một lát, thử thu hồi toàn bộ lực lượng, lại nhúng một khối lá cá. Nha, cay, ngon miệng, đồng thời tại trong miệng nổ tung. Lại thêm thải hồng ngư đối thần hồn bổ dưỡng, Viêm ma vương ánh mắt sáng lên, không tự chủ được nói ra, thoải mái. Hắn vội vàng lại nhúng một khối lá cá. Cứ như vậy nhiều lá cá, hắn đến thừa dịp những người khác thời điểm do dự, ăn nhiều một chút. Chư vị, còn chưa động thủ, liền bị hắn ăn xong rồi. Trương Dương cười ha hả nói, lần này, ta liền chuẩn bị một đầu thải hồng ngư, ăn xong liền không có. Cái khác ma vương nhìn thấy Viêm ma vương ăn đến thơm như vậy, lại thêm Trương Dương nói như vậy, cũng đều buông xuống đề phòng. Sau đó, từng cái ma vương con mắt đều sáng lên. Trương Dương nhìn xem ăn đến vui vẻ đông đảo ma vương, cười ha hả nói ra, đây chính là khắc chế lực lượng. Đông đảo ma vương rất nhanh liền đem lát cá cướp xong, sau đó rơi vào trầm tư. Lần này là bọn họ khắc chế chính mình ma vương lực lượng, lấy một người bình thường cảm thụ đến thể nghiệm, được đến phản hồi là vô cùng to lớn. Cũng chính là nói, cái này khắc chế biện pháp thật sự có làm đầu. Trương Dương lấy tay ra hiệu một cái, nói ra, toàn bộ vạn ma chỉ đều là ta tại hướng toàn bộ ma giới biểu hiện ra khắc chế thủ đoạn. Xuân Phong Độ bên kia cũng sớm đã bắt đầu. Chờ bọn hắn minh ngộ đến khắc chế tầm quan trọng về sau, ta liền sẽ cho bọn họ giảng giải ý chí lực lượng tu hành. Không bao lâu nữa, toàn bộ ma giới sẽ xuất hiện ma vương mới. Nói đến đây, Trương Dương ý vị thâm trường nhìn đông đảo ma vương, nói ra, nếu quả thật đến lúc kia, ma giới thay đổi, cũng liền đến giai đoạn thứ hai, thậm chí giai đoạn thứ ba. Các ngươi những này ma vương tồn tại hay không, cũng liền không trọng yếu. Đông đảo ma vương sợ hãi cả kinh. Bọn họ đám này ma vương, đối với hiện tại ma giới phi thường trọng yếu. Thế nhưng, một khi ma giới xuất hiện ma vương mới, bọn họ cũng liền không trọng yếu. Từ tiên giới cái này mấy chục năm phát triển đến xem, cái này lịch trình là sẽ không thay đổi. Bọn họ cơ hội duy nhất chính là hiện tại đem Trương Dương xử lý, mới có thể tránh miễn tình huống như vậy xuất hiện. Có thể là bọn họ bây giờ còn có thể xử lý Trương Dương sao? Đông đảo ma vương lộ ra nụ cười khổ sở, bọn họ đây là thay đổi cũng phải thay đổi, không thay đổi cũng phải thay đổi à? Trước mặt mọi người nhiều ma vương nghĩ đến tầng này, cũng liền đều tiếp thu tình trạng như vậy, nếu không bọn họ liền phải chờ chết. Điện hạ, chúng ta muốn làm thế nào? Viêm ma vương dứt khoát hỏi. Trương Dương thần sắc nghiêm túc, nếu như các ngươi đều muốn thay đổi, cái kia từ giờ trở đi, chúng ta liền đi đến khắc chế con đường. Ta tại vạn ma chỉ sẽ cho các ngươi làm mẫu, mà các ngươi phải làm chính là đến vạn ma chỉ học tập, sau đó đem phương thức như vậy phát triển đến các ngươi lãnh địa bên trong, tộc đàn bên trong. Huyết ma vương, âm ma vương, chiến thiên ma vương bọn họ đã đi an bài chuyện này. Tiếp xuống chính là các ngươi. Huyết ma vương hơi kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy? Trương Dương nghiêm túc nói ra, nhớ tới rất đơn giản, chân chính cơ sở mới là khó khăn nhất. Bởi vì các ngươi có lẽ rất rõ ràng, làm dục vọng bộc phát thời điểm sẽ là bao nhiêu khó mà chịu đựng, mà muốn khắc chế dạng này dục vọng lại là bao nhiêu khó chịu. Nói đến đây, ta có một loại sáng tạo nghĩ, có thể sẽ thích hợp tương lai ma giới. Loại này biện pháp chính là nuôi ma. Các ngươi khả năng sẽ kỳ quái, tất cả mọi người là ma đạo, còn nuôi cái gì ma? Ta nói ma là tâm ma. Những này chúng ta khắc chế không được dục vọng, hoàn toàn có thể cung cấp nuôi dưỡng cho tâm ma, làm chúng ta cần thời điểm đem tâm ma thả ra ngoài, chẳng phải có thể đẩy mạnh ma đạo tăng lên sao? Cái khác con đường người có thể còn sợ tâm ma, thế nhưng ma đạo người sợ cái gì tâm ma a? Đông đảo ma vương như có điều suy nghĩ, nửa ngày về sau, Huyễn ma vương mới lên tiếng, điện hạ đề nghị tự nhiên là rất tốt, ta trở về nghiên cứu một chút. Cái khác ma vương cũng bày tỏ muốn trở về nghiên cứu sau này hay nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, nói ra, ma giới bên này phát triển chương trình ta đã nói cho các ngươi biết, làm thế nào liền nhìn các ngươi, không quản các ngươi có làm hay không, vạn ma chỉ đều là khẳng định muốn làm, sẽ lấy một loại không cách nào ngăn cản phương thức đi hoàn thành dạng này biến đổi. Nói đến vạn ma chỉ, lúc trước rất nhiều sản nghiệp cũng là từ trong tay các ngươi cướp. Tất nhiên hiện tại tất cả mọi người muốn thay đổi, vậy ta cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi có muốn hay không ném một khoản tiền, ta có thể cho các ngươi một chút cổ phần. Đông đảo ma vương im lặng. Đoạt bọn họ sản nghiệp, còn muốn bọn họ ném tiền đến đổi cổ phần. Ném bao nhiêu? Chiếm nhiều ít cổ phần? Viêm ma vương tò mò hỏi. 10 ước ma tinh, 10 ước tài liệu, chỉ ta trong đó cái nào đó sản nghiệp một thành cổ phần. Trương Dương mỉm cười nói. Cái khác ma vương lập tức bỏ đi đầu tư suy nghĩ, đây là thật coi bọn họ là heo làm thịt ta. Huyết ma vương, âm ma vương, chiến thiên ma vương đều ném. Trương Dương nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, các ngươi cảm thấy, bọn họ ngốc sao? Ta nói cho các ngươi biết, muốn ném tiền chính là hiện tại. 5 năm về sau, các ngươi nghĩ ném tiền bảo, tối thiểu lật gấp 10. Chẳng lẽ nói, các ngươi còn không tin ta kiếm tiền năng lực sao? Một đám ma vương có chút thống khổ, ném tiền à, cảm giác quá ngu, không ném à, vạn nhất thật là một cái cơ hội đâu. Nếu không dạng này, ta trước mang các ngươi đi gặp sư thúc, gặp mặt sư phụ, nghe bọn họ giảng đạo. Trương Dương còn nói thêm, chờ các ngươi nghe xong giảng đạo về sau, lại đến quyết định có hay không đầu tư, làm sao? Đông đảo ma vương nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu nói ra, đa tạ điện hạ, chờ nghe đạo về sau, lại đến ném tiền cũng kịp. Sau đó, đông đảo ma vương đi theo Trương Dương rời đi ma giới. Chương 1.431, thiên cơ lại đến chương 1.431, thiên cơ lại đến thời gian 10 ngày, đông đảo ma vương đều tại thần chủ, linh vận nơi đó nghe đạo xong xuôi, quay trở về ma giới. Tại trở về ma giới phía trước, đông đảo ma vương đều quyết định, trở về liền ném tiền. Bởi vì, hai lần nghe đạo, xác thực cho bọn hắn nhất định cảm ngộ. Liên hướng điểm này, bọn họ đưa bút tiền cho Trương Dương đều là có lẽ. Lại thêm ma giới biến đổi bắt đầu, bọn họ cũng muốn nhìn xem vạn ma chỉ biến hóa, ném ít tiền đi vào, nói không chừng thật có thu hoạch khổng lồ đâu. Ma giới biến đổi, từ tầng cao nhất bắt đầu. Mà Trương Dương, tại đem đông đảo ma vương đưa về ma giới về sau, lưu tại thần giới. Bởi vì, sư phụ để hắn lưu lại, có chuyện muốn bàn giao. Sư phụ, chuyện gì? Trương Dương hơi kinh ngạc. Nhiều nhất còn có 3 tháng, chúng ta liền phải đi tiên ngoại hư không? Thanh Vân Tử nghiêm túc nói. Trương Dương vẻ mặt nhẹ nhõm, một cái không có. Hắn cái này ma giới cải cách vừa mới bắt đầu, yêu giới bên kia cũng không có xuất hiện kết quả, thế mà biến hóa lớn lại tới. 3 tháng này, ngươi có gì cần ta xuất lực địa phương, tranh thủ thời gian an bài. Thanh Vân Tử vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi có lẽ rõ ràng, đi thiên ngoại hư không, trong thời gian ngắn là không thể trở về đến. Thực sự là khoảng cách này quá xa. Trương Dương trầm tư rất lâu, mới lên tiếng, sư phụ, ta trước tiên cần phải suy nghĩ một chút. 3 tháng thời gian, không hề ngắn, ta suy nghĩ, nhìn xem có chuyện gì còn không có làm. Ngươi trước đi nghĩ. Thanh Vân Tử nhẹ gật đầu, thần giới bên này, ta cũng phải chuẩn bị một chút, mới có thể rời đi. Trương Dương cáo từ rời đi. Hắn trầm tư rất lâu, trước đi tiên giới. Đi tới Khải Thiên Phong, hắn đối thượng Quan Phượng Nhi dò hỏi, cái kia 12 vị tiên hoàng, đột phá mấy cái? Chỉ có 8 cái đột phá tiên hoàng. Thượng Quan Phượng Nhi có chút tiếc nuối nói, lại sư minh, ngươi quy định 20 năm kỳ hạ, không sai biệt làm đến. Vậy còn dư lại 4 cái, làm sao bây giờ? Trương Dương cau mày, có chút bất đắc dĩ nói ra, còn có thể làm sao? Chỉ có thể để bọn họ cũng tiến về thiên ngoại, đi tìm cơ hội đột phá. Bọn họ đều tại tiên hoàng trên đường, đột phá hẳn là không khó. Hắn lại hỏi, mới xuất hiện tiên vương, có bao nhiêu? Mới xuất hiện không nhiều, cũng liền mấy cái. Thượng Quan Phượng Nhi lắc đầu, toàn bộ cộng lại, 61 cái tiên vương. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn lực lượng của chúng ta. Nếu như tăng thêm tiên giới nguyên bản tiên vương, 80 nhiều cái. Trương Dương nhẹ gật đầu, truyền lệnh bọn họ, để bọn họ trước đến Khải Thiên Phong. Tiên giới các phương, từng cái tiên vương đều tập hợp Khải Thiên Phong, bao gồm những cái kia đột phá tiên hoàng. Trừ Hắc Thủy Tiên Hoàng bên ngoài, ở đây có 7 cái tiên hoàng, thần sắc đều là vô cùng hưng phấn. Mà đổi thành bên ngoài 4 cái không thể đột phá tiên vương, thì là thần sắc khẩn trương, quân bách. Trương Dương nhìn một chút mọi người, thần tình nghiêm túc nói ra, vừa vặn tiếp vào sư phụ truyền tin, sau 3 tháng, hắn liền nhất định phải tiến về thiên ngoại hư không. Các ngươi có lẽ đều rõ ràng, điều này đại biểu mới một vòng đại chiến, lại muốn bắt đầu. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều nghiêm túc lên. Tất cả mọi người nhớ tới, thiên ngoại hư không, mấy vị đại đế chưa từng trở về, cũng liền đại biểu cho thiên ngoại thế cục, từ trước đến nay đều không có lẳng dịu. Có một số việc, hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Trương Dương ánh mắt nhìn hướng Đông Đảo Tiên Hoàng, chậm rãi nói ra, lần này thế cục sẽ so ngày trước càng thêm nghiêm trọng, mặc dù bên ta nhiều 2 vị đế cảnh, thế nhưng đối mặt cường địch cũng sẽ càng nhiều. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhiều 2 vị đế cảnh, vẫn là không có cách nào làm dịu, thiên ngoại đến cùng đối mặt cái dạng gì thế cục? Trương Dương ánh mắt nhìn hướng Đông Đảo Tiên Hoàng, nói ra, vì ứng đối thiên ngoại thế cục, phía trước đối chư vị tiền bối có chỗ thất lễ, xin hãy tha lỗi. Bất quá, chư vị tiền bối cũng quả nhiên đột phá, đây là chúng ta thiên địa chuyện may mắn. Đông Đảo Tiên Hoàng trong lòng ngũ vị tạp trần. Đột phá tiên hoàng, bọn họ là vui vẻ. Thế nhưng, đi qua 20 năm, bọn họ lo nghĩ, khẩn trương, e ngại, thậm chí chịu cực khổ, cũng là chưa bao giờ có. Trương Dương tiếp tục nói, chư vị tiền bối đột phá, vì ta phương thiên địa mới tăng một cố lực lượng. Lần này thiên ngoại chiến trường, các ngươi cũng có các ngươi trách nhiệm. Các ngươi đột phá thời gian còn thiếu, thực lực nhưng thật ra là thiếu thốn. May mà còn có một chút thời gian, mời các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, an bài tốt chuyện của các ngươi tình cảm, sau đó liền tiến về linh vận sư thúc, hoặc là sư phụ nơi đó tiềm tu. Đợi đến thời gian vừa đến, các ngươi cùng lúc xuất phát. Đông Đảo Tiên Vương yên lặng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trương Dương nhìn hướng không có khả năng đột phá 4 vị tiên vương, chậm rãi nói ra, 4 vị tiền bối, dựa theo quyết định, các ngươi không có khả năng đột phá hoàng đạo, là muốn gánh chịu hậu quả. Thế nhưng, ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, đi theo sư phụ bọn họ, cùng nhau đi thiên ngoại. Tại đi thiên ngoại trên đường, dùng hết tất cả biện pháp đi đột phá. Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Các ngươi có lẽ rất rõ ràng, thiên ngoại chiến trường, hoàng đạo cũng rất có thể bất lạc, vương đạo thì là thập tử vô sinh. Nếu như có thể đột phá hoàng đạo, vậy các ngươi còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, nếu như dạng này các ngươi cũng còn không đột phá nổi, vậy liền dùng các ngươi quãng đời còn lại vì thiên địa cuối cùng làm ra cống hiến đi. Không có đột phá bốn vị thiên vương, đội vàng nói, chúng ta nhất định sẽ dùng hết tất cả. Tám người đều đột phá, bọn họ không đột phá nổi, đó chính là bọn họ vấn đề. Bọn họ đối Trương Dương an bài, không lời nào để nói. Trương Dương tiếp xuống đối phần thiên thiên vương, Thanh Vũ thiên vương bọn họ tiếp tục nói, chư vị tiền bối, mặc dù mọi người đều là thiên vương, không cách nào tham dự vào thiên ngoại chiến trường, thế nhưng chúng ta không thể ngồi mà nhìn tới. Chư vị cường giả tại thiên ngoại liều mạng, chúng ta cũng muốn cống hiến lực lượng của chúng ta. Đầu tiên, các ngươi sau khi trở về, muốn đem chuyện này báo cho tất cả người, muốn để bọn họ biết, bọn họ sở dĩ có thể có yên ổn sinh hoạt, là thiên ngoại có người tại bảo vệ bọn họ. Đem vạn pháp lao tổ bọn họ sự tích truyền tụng đi ra. Thứ nhì, nhất định muốn vững chắc tiên giới trật tự. Giống như lần trước tiên giới đông đảo thế lực vây công Kình Thiên Châu hiện tượng, tuyệt đối không thể phát sinh. Tất cả nội bộ mâu thuẫn tạm thời gác lại. Người nào nếu như vào lúc này bởi vì người mâu thuẫn mà trắng trợn dẫn phát hỗn loạn, vậy cũng đừng trách ta triệu tập lực lượng phá hủy bọn họ toàn bộ. Thanh Vũ Tiên Vương nghiêm túc nói ra, đại sự trước mắt chúng ta đều biết rõ làm sao làm, mà còn chúng ta đối với hoàng đạo cũng có nhất định cảm xúc. Nói không chừng không bao lâu nữa chúng ta cũng có thể đột phá hoàng đạo. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi thiên ngoại chạy một chuyến. Viêm Sơn bên kia cũng là tình huống như vậy. Phần Thiên Tiên Vương nói. Lưu Kim Tiên Vương vừa cười vừa nói, trong vòng 3 tháng ta đem dùng hết toàn lực xung kích tiên hoàng, đến lúc đó ta cũng cùng đi. Trương Dương nở nụ cười, chư vị tiền bối đều có giác ngộ như vậy, chúng ta còn lo lắng cái gì cường địch? Hiện tại chúng ta riêng phần mình đi chuẩn bị, dựa theo kế hoạch tiến hành. Đông đảo tiên vương, tiên hoàng đều rời đi Khải Thiên Phong. Đợi đến cái khác tiên vương, tiên hoàng đều rời đi về sau, Trương Hải Thụy bọn họ đội bằng hỏi, trưởng môn, chúng ta có phải hay không liền lên đường tiến về thiên ngoại? Xem ra mọi người đối với thiên ngoại cường địch là không sợ hãi. Trương Dương cười hỏi, sợ cái bóng? Trương Hải Thụy cười ha ha nói, mấy chục năm trước lão phu liền bắt đầu chiến hoàng nói, hiện tại cũng tiên vương, làm sao cũng phải chiến tiên đế mới được. Nô Kỳ Phong cũng cười, lần này ta nhất định đến đâm tiên đế một kiếm. Từng cái tiêu gạo đều muốn làm tiên đế. Trương Dương tức giận nói ra, các ngươi không nên đem tiên đế trở thành mục tiêu có tốt hay không, đó là người của chúng ta. Đâm Cương Thi đại đế, Huyết Kế đại đế bọn họ đi, đúng, đâm truyền hòa giả thì cũng là có thể. Mọi người sửng sốt một chút, nhịn không được cười ha hả. Đợi đến sau khi cười xong, Trương Dương mới nghiêm túc nói ra, lần này các ngươi cũng đem tiến về thiên ngoại, thế nhưng các ngươi không phải đi ứng đối cường địch, mà là trải đường từ thiên ngoại hư không đến chúng ta thiên địa bên trong, tiêu hao thời gian quá dài. Mà bây giờ chúng ta có được truyền tống trận kỹ thuật, ta hy vọng các ngươi tính cả trận thần vương, phụ thần vương cùng nhau đem truyền tống trận cho ta xây dựng đến hư không bên trong. Về sau chúng ta muốn đi hư không thời điểm, trực tiếp truyền tống liền có thể đến, nếu không nhiều truyền tống mấy lần, mà không phải như bây giờ đường dài buôn ba bày qua. Đây mới là các ngươi chân chính nhiệm vụ. Chương 1.432, chiến đấu chi tâm. Chương 1.432, chiến đấu chi tâm. Toàn bộ tiên giới bắt đầu thu thập không gian tài liệu, bởi vì bố trí truyền tống trận sẽ dùng đến không gian tài liệu. Đương nhiên, truyền tống trận tài liệu khác cũng tại thu thập bên trong. Đồng thời, cái khác từng cái thế lực tiên vương đều tại chỉnh đốn tốt tiến về thiên ngoại công việc. Một cách tự nhiên, thiên ngoại cường địch đột kích sự tình cũng bị truyền bá đi ra. Toàn bộ tiên giới đều biết rõ chuyện này. Nếu như là 30-50 năm trước, tiên giới mọi người căn bản sẽ không có bất kỳ phản ứng. Thiên ngoại cường địch là cái gì? Khoảng cách ta xa như vậy, liên quan gì đến ta? Ta đều sống không nổi nữa, cường địch tới cùng ta có quan hệ gì? Có thể là, hiện tại tiên giới liên tục cải cách mấy chục năm, đông đảo tiên vương truyền đạo toàn bộ tiên giới, vô số người sinh hoạt điều kiện đều tốt. Cái này liền đại biểu cho mọi người có hy vọng. Thậm chí rất nhiều người trong lòng đang nghĩ, ta mới vừa có chút hy vọng, thiên ngoại cường địch liền tới. Những xâm lấn giả kia thật là đáng chết ta. Vì vậy, tiên giới bạo phát ra mãnh liệt chiến đấu cảm xúc. Cô này cảm xúc còn tại tiên giới ấp ủ bên trong. Mà lúc này, Trương Dương đã đi tới yêu giới bên ngoài hư không, tìm tới Linh Vận. Sư thúc, các ngươi phải làm chuẩn bị cẩn thận, sau 3 tháng đem mở trình tiến về thiên ngoại hư không. Trương Dương trầm trọng nói. Linh Vận vẻ mặt nghiêm túc, xảy ra chuyện. Là sư phụ bên kia cảm ứng được thiên cơ. Trương Dương chậm rãi nói, bọn họ thủ vệ giả, chấp trưởng thiên địa quyền hành, có khả năng thông qua thiên địa quyền hành cảm ứng được những người khác không phát hiện được thiên cơ. Thiên cơ có nên, nhiều nhất 3 tháng, các ngươi liền phải lên đường. Trên thực tế, dù cho không phải sư phụ cảm ứng, chúng ta cũng là có khả năng suy đoán. Lần trước Hy cắm lớn như vậy cái té ngã, nàng không có khả năng không làm gì. Chỉ là cái này nguy cơ bộc phát đến sớm muộn mà thôi. Hiện tại, thời gian đã đến, mời sư thúc bên này chuẩn bị sớm. Ta bên này ngược lại là không có vấn đề gì, tùy thời có thể khởi hành. Linh Vận lắc đầu, ngược lại là những ngày yêu vương, làm sao bây giờ? Trương Dương nhìn những cái kia yêu vương một cái, nói ra, ta sẽ chờ cùng bọn họ câu thông, tranh thủ để bọn họ đều đi thiên ngoại. Đương nhiên, nếu là không đi, trực tiếp chém giết. Ta không thể bỏ mặc bọn họ phá hư thật vất vả có chút biến hóa yêu giới, nếu là bọn họ trở lại yêu giới giao hóa, liền mãi mãi đều không cách nào hoàn thành. Linh Vận thần sắc có chút sầu lo, nói ra, chém giết bọn họ ngược lại là việc nhỏ, liền sợ ảnh hưởng đến Linh Lung yêu đế bên kia. Hồ Đại Lực, Hắc Long bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, lập tức liền có thể lấy đột phá yêu vương. Trương Dương lạnh nhạt nói, xử lý những cái kia yêu vương về sau, ta lập tức liền sẽ bồi dưỡng mới yêu vương. Lúc đầu ta là không muốn dùng đạo nguyên thạch đến bồi dưỡng, thực tế không được, liền vận dụng đạo nguyên thạch đi. Đây là không có biện pháp nào. Được, vậy ngươi trước đi cùng bọn họ trò chuyện. Linh Vận nhẹ gật đầu, đúng rồi, ta đế binh còn thiếu một chút mới có thể hoàn thành. Nếu như không phải tiến về thiên ngoại, ta có thể chậm rãi bồi dưỡng. Thế nhưng, hiện tại biến hoa sắp đến, ta thiếu hụt thời gian. Chờ ngươi đem yêu giới sự tình xử lý hoàn tất về sau, đem ta đế binh đưa đến địa hỏa chỉ, giúp ta thai nghén hoàn thành. Có đế binh, ta đi thiên ngoại liền có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Trương Dương nở nụ cười, không cần đi địa hỏa chỉ, ngươi trực tiếp đi tiên giới tìm Phương Nam Ly Hỏa đại thần, hắn có thể giúp ngươi. Đến lúc đó, ta bên này cùng hắn lên tiếng chào hỏi, để hắn toàn lực phối hợp ngươi là được rồi. Tốt. Linh Vận đã không còn cái khác ý kiến, mà Trương Dương thì là ngồi ở Đông Đảo Yêu Vương, hai đại yêu hoàng trước mặt, thần sắc trầm trọng nói ra, "Chư vị, bất hạnh thông tin lại lần nữa phát sinh, thiên ngoại cường địch lại một lần chuẩn bị xâm lấn. Chúng ta đem tổ chức đội ngũ tiếp tục đối kháng thiên ngoại cường địch." Bạch Hổ thần tướng thần sắc biến đổi, vội vàng hỏi, "Lại tới?" Huyền Vũ thần tướng cũng gấp, vội vàng hỏi, "Thần chủ bọn họ đều không thể ngăn cản sao? Lần này đối mặt cường giả sẽ so với lần trước càng nhiều, cũng càng đáng sợ." Trương Dương chậm rãi nói, "Sư phụ ta, sư thúc bọn họ đều đem lên đường tiến về thiên ngoại hư không. Tiên giới mới đột phá 8 cái tiên hoàng, mười mấy cái tiên vương cũng đem cùng nhau đi tới. Lần này, chúng ta muốn tụ tập tất cả mọi người lực lượng, triệt triệt để đánh lui bọn họ. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm các ngươi. Ta muốn biết, các ngươi có bao nhiêu người có đảm lượng tiến về thiên ngoại hư không, cùng mọi người cùng nhau đi nên chiến cường địch." Đông Đảo Yêu Vương hai mặt nhìn nhau, liền bọn họ cũng muốn xuất chinh. Có thể là, bọn họ lại không có sợ hãi thần sắc. Lần trước tiên ngoại hoàng đạo tập kích yêu giới, bọn họ không phải cũng xuất chiến sao? Nhất là bọn họ bị Linh Vận cầm tù tại chỗ này, chạy cũng chạy không, còn phải tự kiểm điểm, tu luyện. Không bằng dứt khoát đi thiên ngoại, cùng những cái kia cường địch đánh nhau chết sống, tới dứt khoát. Bạch Hổ thần tướng cùng Huyền Vũ thần tướng đều là đắng chát cười một tiếng, thương thế của bọn hắn thế, còn không có khôi phục. Bọn họ yêu thể, dĩ nhiên là phi thường cường đại. Thế nhưng, một khi thụ thương, khôi phục cũng là vô cùng khó khăn. Hiện tại cường địch lại đến, bọn họ có khả năng phát huy ra bao nhiêu chiến lực? Bạch Hổ thần tướng hít một hơi thật sâu, nhìn xem Trương Dương nói ra, "Chúng ta đều có thể tiến về thiên ngoại, bất quá, ngươi đem đầu kia tu hành Bạch Hổ thần quyết tiểu lão hổ kêu đến, ta chỉ điểm một chút hắn. Về sau, hổ tộc liền phải giao cho hắn." Huyền Vũ thần tướng phiền muộn nói, "Ta quy tộc không người kế tục a." Cái khác yêu vương cũng là thần sắc có chút phiền muộn, bọn họ chuyến đi này sợ rằng rất khó trở về. Dù sao như vậy nhiều yêu hoàng đều chết trận, bọn họ tộc đàn về sau liền không có yêu vương. Về sau yêu giới lại biến thành bộ dáng gì? Trương Dương nhìn thấy Đông Đảo Yêu Vương không có vẻ mặt sợ hãi, yên tâm. Hắn nghiêm túc nói ra, "Chư vị tiền bối, yêu giới sự tình, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ta hứa hẹn các ngươi, mỗi một cái chủng tộc đều cho các ngươi bồi dưỡng được một cái yêu vương, để các ngươi tộc đàn so trước đây càng thêm lớn mạnh. Ngươi cũng không phải là yêu tộc." Huyền Vũ thần tướng xem thường, "Ta hiện tại lo lắng nhất chính là ngươi đem chúng ta yêu tộc dạy đứa mất." Trương Dương trong lòng lại là một trận bực bội. Đám người kia mới vừa để người có chút cảm động, quay đầu lại khiến người ta lửa giận bốc lên. Hắn nghiêm túc nói ra, "Trong tay của ta còn có một chút đạo nguyên thạch, có cái này đồ vật, còn không cách nào cam đoan các ngươi yêu tộc xuất hiện yêu vương sao?" Trương Dương lấy ra mười mấy viên đạo nguyên thạch, tại trong tay lượng tương một cái, lại thu vào. Đông Đảo Yêu Vương mắt sáng rực lên. Đây chính là bọn họ hy vọng nhất đồ vật. "Ngươi cam đoan sẽ đem đạo nguyên thạch cho đến chúng ta chủ tộc?" Mang Lưu Yêu Vương vội vàng hỏi. Trương Dương nghiêm túc nói, "Ta cam đoan, đem vừa rồi những cái kia đạo nguyên thạch cho đến các ngươi chủ tộc. Các ngươi có lẽ rõ ràng, chỉ cần ta hứa hẹn sự tình, ta đều là sẽ đi làm." Lại nói, "Chư vị tiền bối vì nên chiến thiên ngoại cương địch, ta há có thể đổi ý." Đông Đảo Yêu Vương yên tâm. Bọn họ cùng Trương Dương đánh qua nhiều lần quan hệ, biết người này nói chuyện vẫn là chắc chắn. Mà Trương Dương thì là lạnh nhạt nhìn xem đám này yêu vương. Hắn là đáp ứng cho đạo nguyên thạch, thế nhưng cái này đạo nguyên thạch cũng không phải dùng để tấn thăng yêu vương, mà là dùng để thai nghén đế binh. Dù sao, hắn cũng là cho, đúng không? Chương 1.433, toàn thể điều động chương 1.433, toàn thể điều động hai vị tiền bối thương thế chưa lành, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Trương Dương tiếp lấy lại đối Bạch Hổ thần tướng cùng Huyền Vũ thần tướng nói, "Bất quá ta đã tại để đan hoàng luyện chế khôi phục các ngươi thương thế đang dược, chờ các ngươi tiến về thiên ngoại thời điểm, nhất định có khả năng luyện chế tốt." Bạch Hổ thần tướng cùng Huyền Vũ thần tướng trong lòng đều là vui vẻ. Bọn họ thương thế khôi phục, còn cần sợ đối thủ sao? Mà còn, bọn họ cũng nhiều mấy phần sống sót năm chắc. Trương Dương nghiêm túc nói ra, "Hiện tại, mời các vị tiền bối trở về yêu giới, đi chuẩn bị xuất chinh thủ tục. Đương nhiên, trọng yếu nhất nhất định muốn nói cho các ngươi tộc đàn, ta sẽ cho đạo nguyên thạch sự tình. 2 tháng sau, mời các ngươi toàn bộ tụ tập tại thần giới, đi theo sư phụ, sư thúc bọn họ cùng đi xuất chinh." Sau đó, hắn liền đem tất cả yêu vương, hai cái yêu hoàng trả về. Linh Vận kinh ngạc hỏi, "Ngươi liền không sợ bọn họ trở về sẽ phá hư kế hoạch của ngươi?" Trương Dương thở dài, nói ra, "Bọn họ lần này đi thiên ngoại, trên cơ bản là thập tử vô sinh. Mặc dù bọn họ lần này trở về, khẳng định sẽ có một chút quấy nhiễu, thế nhưng, bọn họ đều muốn đi liều mạng, để bọn họ trở về chuẩn bị sẵn sàng, cũng là nên có chi nghĩa. Về phần bọn hắn tạo thành điểm này quấy nhiễu, chính là nhiều trả giá một chút đạo nguyên thạch, có khả năng giải quyết. Càng quan trọng hơn là, bọn họ sau khi trở về, đem tin tức này thông báo tất cả yêu tộc, lại thêm bọn họ cử động, sẽ hướng dẫn toàn bộ yêu tộc tiến về thiên ngoại ý chí. Loại này ý chí, rất trọng yếu." Dừng một chút, Trương Dương còn nói thêm, "Sư thúc, tất nhiên bọn họ đều trở về yêu giới, ngươi cũng trở về tiền giới, đi tế luyện ngươi đế binh đi. 3 tháng thời gian, cẩn thận tính toán ra, cũng không có bao nhiêu." Tốt. Linh Vận xoay người đi tiên giới. Mà Trương Dương thì là trở về yêu giới về sau, lại truyền tống đi tiên giới. Hắn đến tiên giới về sau, lại tự mình đi gặp Phương Nam Ly Hỏa đại thần, đem chỉnh thể trải qua làm sáng tỏ về sau, đối phương Nam Ly Hỏa Đại Thần nói ra, tiền bối, tiếp xuống liền cần ngươi xuất toàn lực, hỗ trợ đem đế binh tế luyện hoàn tất. Không có vấn đề. Phương Nam Ly Hỏa Đại Thần đáp ứng. Bọn họ là thần linh, không cách nào đích thân tiến về thiên ngoại đối địch. Thế nhưng, hỗ trợ tế luyện đế binh cũng là nên có chi nghĩa. Nửa ngày sau, Linh Vận Đạo Thân từ tiên giới thiên ngoại tiến vào tiên giới bên trong, mang theo trùng trùng điệp điệp sinh mệnh khí tức, đi tới tiên giới Nam Bộ. Sau đó, một cái xanh biết vòng tay tiến vào hỏa trì bên trong. Nam Bộ Ly Hỏa Đại Thần lập tức điều động hỏa trì lực lượng đến giúp đỡ Linh Vận tế luyện đế binh. Mà lúc này yêu giới, vô số yêu vương đều tại miệng rộng, đem bọn họ sắp tiến về thiên ngoại tin tức truyền bá đến bọn họ tộc đàn. Toàn bộ yêu giới, tất cả yêu tộc đều biết rõ bọn họ yêu vương sắp tiến về thiên ngoại ứng đối cường địch. Tất cả yêu tộc đều kích thích chiến đấu cảm xúc. Trương Dương sắp xếp xong xuôi yêu giới về sau, tiến về ma giới. Ma giới bên này, rất nhiều việc đều là vừa mới bắt đầu, lại thêm các vị ma vương phối hợp, cũng không có cần phải đem đông đảo ma vương đều làm tới thiên ngoại đi. Thế nhưng, ma giới có một tôn rất cường đại con bài chưa lật, chính là Cửu U Ma vực bên trong tôn kia ma hoàng. Tôn này ma hoàng, tại ứng đối thiên ngoại cường địch thời điểm, là một cái phi thường to lớn trợ lực. Đồng thời, tôn này ma hoàng đối với ma giới sự tình, là một cái rất lớn biến số. Trương Dương hiện tại có chút bận tâm, làm sư phụ bọn họ rời đi về sau, tôn này ma hoàng nếu là đi ra gây sự, là không cách nào hạn chế lại. Cho nên, biện pháp tốt nhất là đem giá hỏa này cũng làm đến thiên ngoại đi. Lần này Trương Dương đi tới ma giới, chính là tiến về Cửu U Ma vực làm này tiện sự tình. Tiên bối, vãn bối có một chuyện trọng yếu phi thường cầu kiến. Trương Dương đứng tại Cửu U Ma vực bên ngoài, đối Cửu U Ma vực bên trong nói, có thể là Cửu U Ma vực bên trong vô cùng yên tĩnh, cũng không có bất kỳ cử động nào. Trương Dương cao mày, cất cao giọng nói ra, tiền bối, còn mời gặp nhau, thực sự là có chuyện trọng yếu phi thường thương lượng. Cửu U Ma vực bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trương Dương nở nụ cười, tất nhiên tiền bối không nể mặt mũi, vậy cũng đừng trách ta. Hắn mặc vào thiên ma giáp, lấy ra hỏa diễm trường mâu cùng luyện tiên đỉnh, liền muốn khởi động đế binh. Sau đó, Cửu U Ma vực bên trong tôn kia ma hoàng xuất hiện. Trương Dương lạnh nhạt nói, xem ra tiền bối ngủ đến cũng không có như vậy trầm. Hắn có thể khẳng định, tôn này ma hoàng khẳng định là biết bên ngoài động tĩnh, nếu không, lần trước hắn tại vạn ma chỉ gây sự thời điểm, tôn này ma hoàng không có khả năng xuất hiện. Nhất định muốn đợi đến hắn uy hiếp một cái, tôn này ma hoàng mới có thể xuất hiện, cái kia Trương Dương cũng không có khách khí. Ma hoàng nhàn nhạt nhìn xem Trương Dương, không nói gì. Thiên ngoại cường địch lại lần nữa đột kích, lần này động tĩnh càng thêm to lớn, sư phụ ta, linh vận bọn họ, bao gồm tiên giới rất nhiều thiên vương, yêu giới yêu vương, đều sẽ tiến về thiên ngoại. Tiền bối thân là ma hoàng, hẳn là cũng sẽ ra sức a. Trương Dương dò hỏi. Ma hoàng cuối cùng nói chuyện, nhàn nhạt hỏi, thần chủ xuất động, lại thêm một vị đế cảnh, còn chưa đủ. Đế cảnh, có đế cảnh đối thủ. Trương Dương thần sắc phi thường nghiêm túc, nhìn xem ma hoàng nói ra, hư không liệp thực giả, chỉ là đại đế cảnh, liền có 7 cái, ngoài ra còn có 2 cái không có hiện thân. Chuyên hỏa giả ít nhất một cái khác phải chăng còn có, tạm thời không biết. Mà còn, chuyên hỏa giả, liệp thực giả, cũng có thể sẽ triệu tập đại lượng thuộc hạ đến tập. Cho nên, chẳng những sư phụ ta cùng linh vận sư thúc sẽ ra mặt, tiên giới mới vừa đột phá 8 cái tiên hoàng, kiếm hoàng, bao gồm trọng thương chưa lành bạch hổ thần tướng, huyền vũ thần tướng bọn họ, đều sẽ tiến về thiên ngoại, bọn họ phụ trách đứng đối hoàng đạo cảnh địch nhân. Cái khác vương đạo cấp, cũng sẽ như vậy. Mà tiên bối thân là đỉnh phong ma hoàng, chuyện đương nhiên tiến về thiên ngoại, cùng nhau ứng đối địch nhân. Lần này nguy hiểm, so ngày trước đều muốn to lớn. Cho nên, tiền bối không muốn đóng giữ tại ma giới, nếu như thiên ngoại phá hủy, người đóng giữ tại ma giới cũng không có ý nghĩa. Ma hoàng thần sắc nhiều một chút nghiêm trọng, chậm rãi hỏi, người xác định sao? Tiền bối, ngươi có thể đi tiên giới, yêu giới, thần giới nhìn xem, nên điều động cường giả, ta đều tại điều động. Lần này, chẳng những là tất cả cường giả xuất động, thậm chí chúng sinh đều bị điều động. Trương Dương nghiêm túc nói, nếu không phải như thế tình huống, ngươi cảm thấy ta sẽ đến quấy nhiễu ngươi sao? Ma hoàng trầm tư nửa ngày, mới lạnh nhạt nói, lúc nào xuất phát? Còn có hơn 2 tháng. Trương Dương hồi đáp, đây là sư phụ xác định thời gian, bọn họ chấp trưởng thiên địa quyền hành, sẽ có được thiên cơ. Đây chính là kỳ hạn chót. Được, minh bạch. Ma hoàng nhẹ gật đầu, tất nhiên là giữa thiên địa đại sự, ta đương nhiên xuất lực. Thế nhưng, đợi đến đem cường địch đánh lui về sau, ta sẽ truy cứu ngươi mạo phạm ta sự tình. Truy cứu? Trương Dương cười cười, đến lúc đó chờ lấy tiền bối là được. Hắn căn bản không quan tâm. Lần này chống cự thiên ngoại cường địch sự tình, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hoàn thành. Đến lúc đó, hắn nói không chừng đều đến hoàng đạo cảnh. Cùng giai một trận chiến, hắn căn bản không sợ tôn này ma hoàng. Ma hoàng hừ lạnh một tiếng, biến mất tại Cửu U Ma vực. Mà Trương Dương thì là triệu tập đông đảo ma vương, báo cho thiên ngoại cường địch sự tình, đồng thời để đông đảo ma vương chuẩn bị không gian tài liệu, chuẩn bị nối không gian truyền tống trận. Chương 1.434, chúng sinh tất cả nâng chương 1.434, chúng sinh tất cả nâng chương. Dương an bài tốt tiên giới, yêu giới, ma giới sự tình, mới trở lại thần giới. Thần giới tất cả cường giả đều tập hợp. Liên tại ma giới làm công cổ đa nhĩ, thương tùng đều bị kêu trở về. Mọi người vẻ mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, mọi người đều biết thiên ngoại chiến tranh lại lần nữa bộc phát sự tình. Chư vị đều biết rõ chuyện gì xảy ra, ta liền không nhiều lời. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề, Tam sư thúc mặc dù là hoàng đạo cảnh, thế nhưng cũng không phải là trọng điểm tại chiến lược. Cho nên, Tam sư thúc không biết xuất chiến. Đương nhiên, Tam sư thúc cũng có hắn công việc quan trọng, đó chính là luyện đan. Lần này, không chỉ muốn luyện chế cường giả cần đan dược, bồi dưỡng hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh đan dược, cũng muốn luyện chế. Ta sẽ điều tiên giới, ma giới, thậm chí là tu tiên giới những cái kia năng lực luyện đan xuất chúng nhân viên, toàn bộ đưa đến Thần Châu, từ Tam sư thúc thống lĩnh, dạy bảo. Các ngươi nhiệm vụ là luyện chế ra từng cái cảnh giới đều cần đan dược, thậm chí bao gồm hoàng đạo, thậm chí cả đế cảnh đều có thể cần dùng đến đan dược. Chuyện này cũng chỉ có các ngươi có khả năng làm đến. Linh dược từ đâu tới đây? Đan thần tử vội vàng hỏi. Luyện đan, khẳng định là cần linh dược. Ta sẽ từ tiên giới, yêu giới, ma giới, thậm chí là quỷ giới cùng tu tiên giới, điều tất cả linh dược trước đến. Trương Dương nghiêm túc nói, các ngươi không cần phải để ý đến linh dược sự tình, chỉ cần luyện đan liền tốt. Luyện chế ra đến đan dược, về ta thống nhất điều hành. Tốt. Đan thần tử nhẹ gật đầu. Sự tình các loại tất cả an bài xong, hắn phụ trách làm việc là được rồi. Hắn mặc dù là hoàng đạo, thế nhưng hắn cũng rõ ràng chiến lược của mình thật không mạnh, ngược lại là luyện đan phương mặt có tác dụng rất lớn. Trương Dương ánh mắt nhìn hướng Bạch Vân Tử cùng Lăng Vân Tử, đối hai người nói ra, hai vị sư thúc nhiệm vụ là phụ trách hiệp trợ Tam sư thúc. Các ngươi có lẽ rõ ràng, đến lúc đó Tam sư thúc vị trí nhất định sẽ tập hợp lên giữa thiên địa nhiều nhất linh dược, cũng sẽ xuất hiện vô lượng đan dược. Tài nguyên càng nhiều, tham niệm liền lên. Thất sư thúc ngươi nhiệm vụ là phụ trách thẩm tra những cái kia luyện đan nhân viên, chuyển vận linh dược nhân viên, chỉ cần bọn họ có bất kỳ ham muốn đan dược, linh dược hành động, ngươi liền đem tin tức báo cáo nhanh cho Lăng Vân sư thúc. Mà Lăng Vân sư thúc, ngươi nhiệm vụ chỉ có một kiện. Những người kia lên tham niệm không có vấn đề, thế nhưng chỉ cần dám ham muốn một viên đan dược, một cái linh dược, lập tức ra tay giết hắn. Lăng Vân Tử thần sắc rất nghiêm trọng, cái này không được giết rất nhiều người. Đây là đặc thù thời kỳ. Trương Dương nặng nề mà nói, bất luận cái gì một điểm nhỏ biến động, đều sẽ dẫn phát vấn đề lớn. Cho nên nhất định phải sẽ nghiêm trị từ làm lại đối đãi chuyện này. Tốt ta. Lăng Vân Tử gật đầu đáp ứng. Trương Dương tiếp lấy nhìn hướng Bích Linh Tử mấy người bọn họ, phân phó nói, kế tiếp là tứ sư thúc, ngũ sư thúc, lục sư thúc ba người các ngươi nhiệm vụ. Ta chuẩn bị trong hư không tạo dựng truyền tống trận, thông qua từng tòa truyền tống trận, về sau trực tiếp truyền tống đến thiên ngoại. Cứ như vậy, về sau chúng ta muốn đi thiên ngoại thời điểm, tùy thời liền có thể tiến về, mà không phải đường dài 43. Tứ sư thúc cùng ngũ sư thúc, các ngươi nhiệm vụ là tạo dựng truyền tống trận. Lục sư thúc nhiệm vụ thì là phụ trách luyện chế truyền tống trận tương quan các nhu cầu. Đến lúc đó, ta sẽ còn phái mười mấy cái tiên vương đến phụ trợ các ngươi. Chuyện này phải nhanh một chút hoàn thành. Ba đại thần vương hai mặt nhìn nhau. Bích Linh Tử bất đắc dĩ nói ra, chúng ta tự nhiên là đều không có những vấn đề khác, thế nhưng đó là hư không. Hư không bên trong, chúng ta đem truyền tống trận kiến thiết tại nơi nào? Người cũng đừng quên đi, cái kia hư không bên trong mảnh vỡ sẽ rớt xuống. Bên trong vùng thế giới này đã bộc phát qua hai lần mưa sao băng. Lần thứ nhất phá hư to lớn, lần thứ hai thì là bị hư không chiến trường gì chỉ hấp thu mà thôi. Cái này cũng liền bày tỏ công khai, muốn trong hư không vững chắc truyền tống trận là phi thường khó khăn. Trương Dương nở nụ cười, đối với thần giới nói ra, sư phụ, liền muốn xem ngươi rồi. Thanh Vân Tử gặp nâng lên hắn, đành phải thân ảnh hiện ra, do hỏi, để ta trong hư không tạo dựng truyền tống trận. Không phải. Trương Dương lắc đầu, đã từng, Vạn Pháp Tiên Đế, Linh Lung Yêu Đế bọn họ tạo dựng một tòa tạo hóa linh chỉ. Tạo hóa linh chỉ trung tâm bộ phận rơi xuống đến tu tiên giới, cũng chính là hiện tại Thiên Kiêu chiến trường. Cái kia tạo hóa linh chỉ những bộ phận khác đâu? Cái này cái khác bộ phận bên trong, nhất định cũng ẩn chứa bốn vị đại đế vĩnh hằng ý chí. Ta sẽ để cho người tìm tới tạo hóa linh chỉ còn lại bộ phận, tiếp xuống, do sư phụ đến giải quyết tạo hóa linh chỉ còn lại bộ phận vĩnh hằng ý chí, cũng đem bộ phận này đại lục, lấy vĩnh hằng ý chí phong tỏa trong hư không. Chuyện này, từ lão nhân gia người cùng linh vận sư thúc đi hoàn thành. Hai vị đại đế lực lượng liên thủ, cái kia tạo hóa linh chỉ những cái kia đại lục, liền nhất định có khả năng vững chắc trong hư không. Đến lúc đó, các ngươi hai vị để lại đầu mối, từ những người khác đến phụ trách tạo dựng truyền tống trận. Thanh Vân Tử giờ mới hiểu được hắn nhiệm vụ, gật đầu nói, đây cũng không phải vấn đề. Trương Dương cuối cùng nhìn hướng Thương Tùng, nghiêm túc nói ra, lão đạo, ngươi bên này vẫn là phụ trách ma giới sự tình đi. Bên kia, ngươi tạm thời còn không cách nào thoát ly, trừ phi một ngày nào đó, ngươi tu hành đến hoàng đạo cảnh, mới sẽ tiến về thiên ngoại. Cho ngươi đi ma giới, một mặt là ma giới cần ngươi chủ nghệ hướng dẫn, một phương diện khác cũng là hy vọng ngươi tìm tới sát đạo chân lý. Hư không bên trong có một vị giết chóc đại đế, là hư không liệp thực giả. Vị này tu hành cũng là giết chóc. Có một ngày ngươi khả năng sẽ đối mặt hắn. Thương Tùng cười khổ nói, lão phu biết. Hắn liền ma đầu đều e ngại, hiện tại cho hắn tìm đại đế cấp đối thủ. Có thể là sự tình đều đến một bước này, hắn có thể làm sao đâu. Thần giới người một nhà đều an bài xong xuôi về sau, Trương Dương lại lần nữa nhìn hướng sư phụ, do hỏi, sư phụ, doanh câu còn bao lâu mới có thể phục hồi như cũ? Có thể còn cần một chút thời gian. Thanh Vân Tử nhìn thoáng qua thần giới Nam Bộ, thể phách của hắn là vô cùng cường đại, thế nhưng bị đánh nát về sau, phục hồi như cũ tự nhiên cũng tương đối khó khăn. Nếu như không có cái khác biến số, ta đoán chừng 100 năm có khả năng phục hồi như cũ, đều là vận may của hắn. Trương Dương khẽ gật đầu, như thế một tôn cương thi lực lượng, tạm thời là không cần dùng. 100 năm sau khôi phục, vậy liền 100 năm lại nói. Lão ca, có thể cần ngươi lại lần nữa xuất chiến. Trương Dương nhìn hướng U Minh Quỷ Hoàng, rất đáng tiếc chính là, ngươi vẫn không có chạm tới đế cảnh. U Minh Quỷ Hoàng vừa cười vừa nói, ta mặc dù không có chạm tới đế cảnh, cũng là vấn đề sớm hay muộn. Mặc dù đều là Quỷ Hoàng đỉnh phong, thế nhưng hiện tại ta so trước đây là phải cường đại. Đợi đến đi thiên ngoại, nói không chừng ta lúc nào liền trở thành quỷ đế. Thật sự là hy vọng lão ca ngươi đi thiên ngoại, liền trở thành quỷ đế, cho bọn họ một cái kinh diễm biểu diễn. Trương Dương nở nụ cười, sau đó lại hỏi, lão ca ngươi muốn xuất chiến, cái kia thần giới bên này luân hồi có thể hay không tồn tại vấn đề? Không biết. U Minh Quỷ Hoàng ý vị thâm trường nhìn Trương Dương, ngươi đừng quên, thần giới luân hồi dựa vào là vật gì? Đó là một viên hạt giống, tất cả bộ rễ đều tại thần giới bên trong, đó chính là luân hồi thông đạo. Lúc đầu hắn là muốn đem viên kia hạt giống bồi dưỡng thành vị đại thụ. Có thể là Trương Dương bên này căn bản không dừng lại tới qua, một mực không có thời gian giúp hắn. Hiện tại sắp tiến về thiên ngoại, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn cũng không chờ mong gốc cây kia có khả năng xuất hiện. Trương Dương trầm tư một lát, nói với Lăng Vân Tử, "Sư thúc, ngươi thông báo một chút Giang Chi Thu, để hắn phái người đi tiên giới, thông báo Cố Khuynh Thành sư muội trước đến thần giới. Còn có hơn 2 tháng thời gian, để Cố Khuynh Thành dùng lớn nhất có thể, lấy ra thiên địa pháp tắc, đi trợ giúp gốc cây kia trưởng thành đi." Hắn bên này là thật bận quá không có thời gian tới. Đợi đến toàn bộ sự tình an bài xong, nếu có thời gian, hắn cũng sẽ hỗ trợ. "Tiền bối, người bên này vẫn quy củ cũ, tạm thời cần ngươi phụ trách ma giới sự tình." Trương Dương nhìn hướng tham dự người cuối cùng, hiện tại Đông Đảo Tiên Vương bọn họ đều đang phụ trách xây dựng truyền tống trận vấn đề. Đợi đến thật cần đại lượng đội ngũ xuất chiến thời điểm, đến lúc đó liền muốn làm phiền ngươi. Đến lúc đó, chúng ta chỉ huy một chi chiến đội, giết vào hư không bên trong. Cổ Đa Nhĩ con mắt một cái sáng lên, hô hấp đều nặng mấy phần. Chương 1.435, đầu một nơi thân một mèo chương 1.435, đầu một nơi thân một mèo Trương Dương an bài xong thần giới các đại thần vương thủ tục về sau, đại gia liền riêng phần mình hành động. Đợi đến tất cả mọi người đều rời đi về sau, Trương Dương mới nhìn hướng Thanh Vân Tử, dò hỏi, "Sư phụ, thần giới bên trong còn trấn áp một cái vô hoan. Ngươi không tại thần giới về sau, hắn có khả năng thoát khỏi tù đày sao?" Thanh Vân Tử cười ngạo nghễ, "Chỉ cần thần giới không có phát sinh căn bản tính phá hư, hắn liền không khả năng thoát khỏi tù đày. Ta đã dùng lĩnh hằng ý chí, đem phong cấm hắn địa phương cùng thần giới liên lạc cùng một chỗ. Cho dù là ta không tại, thần giới lực lượng bản thân cũng đủ để trấn áp hắn. Vậy ta liền yên tâm." Trương Dương vừa cười vừa nói, "Bất quá, hắn phong cấm tại sư phụ vị trí, làm sư phụ ngươi không có ở đây thời điểm, muốn tìm hắn hỏi thăm một số chuyện, vẫn tương đối phiền phức. Ta đang nghĩ, có phải là đem bản thể hắn phong tỏa tại sư phụ phong cấm bên trong, đơn độc đem hắn đầu phong cấm ở bên ngoài, thuận tiện ta tùy thời hỏi thăm hắn tin tức." Thanh Vân Tử đều sửng sốt một chút. Đây không phải là để vô hoan chân chính đầu một nơi thân một nẻo. Cái này, có thể ngược lại là có thể. Thanh Vân Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn đến cùng không phải yêu tộc cái chủng loại kia tuyệt đối tu luyện thể phách, mặc dù ỷ vào hoàng đạo cảnh giới, đầu tách ra cũng sẽ không chết. Thế nhưng, thời gian quá dài về sau, hắn đồng dạng sẽ chết. Trương Dương cười cười, "Sư phụ, ngươi có phải hay không sai lầm một việc? Hắn là địch nhân a. Sống chết của hắn có quan hệ gì đâu? Ta chính là muốn hỏi hắn một vài vấn đề, hỏi xong không có chết liền giữ lại hắn, chết thì chết chứ sao?" Thanh Vân Tử sửng sốt một chút, lắc đầu, "Tốt a. Cho ngươi phong cấm tại chỗ ở của ngươi, chỗ kia người bình thường cũng vào không được, ngươi có thể tùy tiện hỏi thăm hắn." "Đa tạ sư phụ." Thanh Vân Tử phất phất tay, ra hiệu Trương Dương tranh thủ thời gian đi an bài sự tình khác, hắn thì là bận lấy Vô Hoan đầu, đem Vô Hoan đầu chân chính phong ấn tại Trương Dương đao nhỏ. Vô Hoan đều bối rối. Trước đây không phải trấn áp phải hảo hảo, làm sao còn đơn độc đem đầu hắn phong cấm tại một địa phương khác? Hắn hiện tại là chết cũng không chết được, sống cũng không sống nổi. Bất quá, nếu như đơn độc đem đầu phong cấm tại cái này nơi này, cái này thật sẽ chết. Thế nhưng, đây quả thực tựa như là dùng một cái cây tăm đến đem người một chút xíu đâm chết đồng dạng. Phương thiên địa này người, có phải là quá ác độc một chút? Thanh Vân Tử cũng không giải thích, quay người đi. Vô Hoan đơn độc đầu, bị phong cấm tại Trương Dương hòn đảo nhỏ bên trên, động cũng không động được, chỉ có thể chửi ầm lên. Mấu chốt của vấn đề là, hắn chửi ầm lên cũng không có người có thể nghe hiểu, chẳng mắng. Cố Khuynh Thành rất nhanh liền đi tới thần giới, nhìn thấy Trương Dương, do hỏi, "Đại sư minh, chuyện gì tìm ta?" Trương Dương phân phó nói, "Đi tìm Lăng Vân sư thúc, để hắn giúp ngươi chống đỡ thần giới chi môn, ngươi phụ trách lấy ra thiên địa pháp áp, đưa đến Quỷ Châu, giao cho U Minh Quỷ Hoàng. Ngươi bây giờ độ kiếp cảnh hậu kỳ, làm chuyện này hẳn là rất dễ dàng. Đừng sợ hao tổn pháp lực, dùng hết toàn lực đi làm chuyện này." "Tốt, ta lập tức đi." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu. Nàng rất rõ ràng, Quỷ Châu nhất định là có đại sự. Dù sao vận dụng một cái thần vương, một cái quỷ hoàng, sự tình nhỏ không được. Chỉ là đại sư minh không có nói cho nàng, nàng cũng không thể kỹ càng hỏi. Sau đó, nàng liền bắt đầu vận chuyển thiên địa pháp tắc sự tình. Chỉ là trước đây nàng là hợp đạo cảnh, mỗi một lần lấy ra thiên địa pháp tắc, thủy chung là có hạn. Mà bây giờ độ kiếp cảnh hậu kỳ, lại đến làm chuyện này thời điểm, lộ ra càng thêm thuận buồm xuôi gió. U Minh Quỷ Hoàng nhìn xem có biến hóa quỷ thụ, trong lòng rất kinh hỉ. Hắn ngược lại muốn xem cái này quỷ thụ cuối cùng đến cùng làm sao. Trương Dương an bài xong Cố Khuynh Thành về sau, lại tự mình đi một chuyến tiên giới, để Thượng Quan Phượng Nhi hướng toàn bộ tiên giới chiêu mộ luyện đan nhân viên, đồng thời đưa đến thần giới. Sau đó, lại đi ma giới, để ma giới chiêu mộ luyện đan nhân viên. Đến mức yêu giới, vậy coi như xong đi. Liên đan dược đều không có địa phương, có cái gì luyện đan nhân viên? An bài tốt những chuyện này về sau, Trương Dương mới quay trở về tu tiên giới. "Đại sư minh, ngươi trở về." Tư Đồ Minh Nguyệt vừa nhìn thấy Trương Dương, vội vàng nói, "Ngươi trở về thật đúng lúc, có một số việc cần ngươi đến xử lý." "Xảy ra chuyện?" Trương Dương hỏi. Tư Đồ Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, "Nhưng thật ra là việc nhỏ, liền là phi thường trọng yếu." Trần Trường Sinh giác tỉnh ký ức, hắn là Trường Sinh Tiên Hoàng, việc này đại sư minh nguyên nên biết à. Hắn đã hợp đạo cảnh hậu kỳ. Trừ hắn ra, cũng có hai người giác tỉnh ký ức. Sự tình là chuyện nhỏ, thế nhưng liên lụy tới trước đây những đại nhân vật kia, liền lộ ra trọng yếu. Trương Dương ánh mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, cuối cùng bắt đầu giác tỉnh ký ức, đây là chuyện tốt. Bọn họ người đâu, đem bọn họ kêu đến. Tư Đồ Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, có hai người tại tông môn, Trần Trường Sinh bên kia đã đi Vạn Linh Đại Lục. Hắn tại bái nhập tông môn phía trước, còn có cái sư phụ, vẫn an sư phụ hắn đi. Vậy liền trước hết để cho hai người bọn họ tới. Trương Dương phân phó nói, đúng rồi, ngươi phát ra mệnh lệnh, để tu tiên giới tất cả luyện đan tiên tài tập hợp thành Vân Tông, có đại sự muốn làm. Nói cho bọn họ, chỉ cần là có thể tại kim đan cảnh luyện chế ra nguyên thần cảnh đan dược, ta cho bọn họ một trận tạo hóa. Tốt, ta lập tức đi an bài. Tư Đồ Minh Nguyệt vội vã rời đi. Trương Dương thì là đi tới phía sau núi, sau đó, hắn liền thấy hai nam hai nữ, khoan thai tự đắc tại mặt nước đỉnh nước. Cái này bốn cái gia hỏa, dĩ nhiên chính là hai cái thải hồng ngư, hai cái long ngư. Bốn cái gia hỏa vừa nhìn thấy Trương Dương xuất hiện, nháy mắt đứng dậy, cung cung kính kính đứng, chào hỏi nói, công tử. Thải hồng ngư là Trương Dương nhiều năm dạy bảo kết quả, mà hai cái long ngư là hai cái thải hồng ngư nhiều năm dạy bảo kết quả. Trương Dương có chút vui mừng nhìn xem hai cái long ngư, nói ra, các ngươi cũng hóa hình, rất tốt, đều là công tử dạy bảo. Hai cái long ngư khách khí nói, a, cũng muốn đa tạ đại ca đại tỷ dạy bảo. Bọn họ không có quên thải hồng ngư liên đối cũng thăm hỏi một câu. Trương Dương trong lòng đều có chút kinh ngạc, cái này hai cái thải hồng ngư đem hai cái long ngư dạy đến cũng quá tốt đi. Tiểu đệ đều xuất hiện. Hiện tại thiên địa ngay tại phát sinh biến hóa lớn. Trương Dương nhìn xem bốn con cá, các ngươi tộc đàn, hiện tại chính thích hợp dung nhập vào thiên địa bên trong. Ta nghĩ đem các ngươi một ít tộc nhân di chuyển đến tu tiên giới trong thủy vực. Bởi vì chỉ có các ngươi tộc nhân dung nhập vào thiên địa bên trong, các ngươi mới có thể chân chính tiếp nhận đến thiên địa này hệ thống bên trong, các ngươi cũng mới có thể chân chính được đến thiên địa chiếu cố. Về sau, các ngươi mới có thể thoát ly tu tiên giới, tiến về thiên địa bốn phương, mà sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Dư nam dư nữ đều hỏi, công tử, chúng ta cũng đi sao? Trương Dương lắc đầu, các ngươi muốn đi, liền có thể đi, nếu như không muốn đi, liền lưu tại nơi đây cũng không thành vấn đề. Ta chỉ là đem các ngươi hậu duệ bỏ vào nước vực, là được rồi. Để cái này bốn con cá tiến vào tu tiên giới thủy vực, nếu như trắng trợn đẻ trứng, tu tiên giới chẳng mấy chốc sẽ phát sinh cả thai. Nếu như chỉ là bọn họ hậu duệ, đẻ trứng có thể sức yếu rất nhiều. Dù sao, những cái kia hậu duệ chính mình cũng cần đối mặt sinh tồn vấn đề. Loại này chậm rãi dung nhập tu tiên giới mới là tốt nhất quá trình. Bốn con cá vui vẻ nhẹ gật đầu, bọn họ đã thành thói quen lưu tại Thành Vân Tông, nơi này còn có linh quả, bọn họ mới sẽ không dễ dàng rời đi đây. Chương 1.436, ký ức thức tỉnh chương 1.436, ký ức thức tỉnh hơn 10 đầu thải hồng ngư cùng hơn 10 đầu long ngư bị bỏ vào tu tiên giới thủy vực. Những này thải hồng ngư cảnh giới, cường đại nhất cũng bất quá là nguyên thần cảnh cấp độ, thực lực này tại tu tiên giới là tuyệt đối có khả năng sinh tồn. Bọn họ mặc dù hung tàn, thế nhưng đối với mênh mông tu tiên giới đến nói, cũng chính là nhiều mấy cái hung vật mà thôi. Chờ bọn hắn sinh sôi lúc thức dậy, tu tiên giới sớm đã có biện pháp ứng đối. Lại nói, hiện tại thiên hạ võ đạo đại hưng, có võ đạo, yêu đạo tồn tại, chính là ứng đối thải hồng ngư tốt nhất thủ đoạn. Mà thải hồng ngư tồn tại, lại có thể vì tu tiên giới mang đến càng lớn biến số. Bởi vì đây là nguyên sơ chi địa, có giữa cả thiên địa hoàn thiện nhất đại đạo cùng thiên địa pháp tắc. Ai biết tại thải hồng ngư kích thích bên dưới sẽ xuất hiện cái gì con đường tu hành đâu? Đem thải hồng ngư cùng long ngư phóng sinh đến tu tiên giới về sau, Trương Dương về tới tông môn, nhìn thấy hai cái ký ức giác tỉnh người. Hai người này là tham chiến chân tiên, chết trận về sau được đến cơ hội chuyển sinh. Mà bây giờ bọn họ ký ức sống lại. Nhìn thấy Trương Dương, hai người vô cùng kích động tiến lên, bái kiến trưởng môn. Trương Dương cười ha ha, ta lúc đầu còn tại lo lắng, các ngươi ký ức lúc nào giác tỉnh? Không nghĩ tới, các ngươi đều lần lượt bắt đầu giác tỉnh ký ức. Cái này rất tốt. Hai người tên bây giờ, một cái gọi Đỗ Viễn, một cái gọi Lý Thuần Phong. Bọn họ đều tu hành đến nguyên thần cảnh. Trương Dương nhìn xem hai người, thần sắc nghiêm túc nói ra, các ngươi đối với phiến thiên địa này là có công tích lớn. Đối với các ngươi, ta cũng sẽ cho các ngươi đặc thù chiếu cố. Nguyên thần cảnh chính là xác định đại đạo mấu chốt. Cho nên, ta cho các ngươi 2 tháng đi quý tộc đồ thư quán tìm tới các ngươi nói. Đợi đến các ngươi xác định các ngươi nói về sau, ta rồi quyết định làm sao cho các ngươi chỗ tốt. Quý tộc đồ thư quán quyền hạn đã toàn bộ hướng các ngươi mở ra. Bất quá, các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có 2 tháng. Lấy các ngươi đi qua chân tiên ánh mắt, 2 tháng làm sao chắc cũng đủ. Là, trưởng môn. Hai người kích động gật đầu. Bọn họ lại lần nữa bái nhập Thanh Vân Tông, tự nhiên là muốn theo Thanh Vân Tông quy củ làm việc. Có khả năng có 2 tháng tiến vào quý tộc đồ thư quán, đã là không nhỏ đãi ngộ. Bọn họ kỳ thật cũng có thể tu luyện bọn họ đi qua đại đạo, vậy bọn hắn rất nhanh liền có thể chân tiên viên mãn. Thế nhưng, tất nhiên sống lại một đời, bọn họ có cao hơn khởi điểm, tự nhiên không thỏa mãn tại quá khứ đại đạo. Bọn họ đi quý tộc đồ thư quán. Đại sư Minh, ta đã để người triệu tập tu tiên giới luyện đan sư, có thể còn cần thời gian mới có thể tụ tập đến Thanh Vân Tông. Tư Đồ Minh Nguyệt nghiêm túc nói, những năm này, tu tiên giới mở rộng đan phương, vẫn là xuất hiện rất nhiều luyện đan thiên tài. Lần này, hẳn là sẽ có không ít người tụ lại. Trương Dương nhìn hướng phương xa, trầm tư một lát, tiếp tục nói, thông báo từng cái đại tông môn, vô điều kiện phối hợp hành động lần này, để bọn họ đem ưu tú nhất luyện đan sư đều cống hiến ra tới. Nói cho bọn họ, lần này triệu tập luyện đan sư là vì phối hợp đan thần hoàng luyện đan. Đến lúc đó, bọn họ cũng đem được đến thần hoàng chỉ điểm. Tốt. Tư Đồ Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, đột nhiên kịp phản ứng, khiếp sợ hỏi, Tam sư thúc thần hoàng? Trương Dương vừa cười vừa nói, Tam sư thúc những năm này luyện đan đều là cấp cao nhất linh dược, đã sáng tạo ra rất nhiều bất khả tư nghị đan dược. Hắn trở thành thần hoàng cũng là nên. Đi, ngươi đi thông báo chuyện này, ta đi một chuyến Thập Vạn Đại Sơn. Đúng, Chu Từ đi phương hướng nào? Ta có kiện sự tình tìm hắn. Hắn những năm này vẫn chưa ra khỏi Thanh Vân Đại Lục. Nâng lên Chu Từ, Tư Đồ Minh Nguyệt cũng đành chịu nở nụ cười, hắn nhưng là dùng đại sư minh ngươi danh nghĩa, tại rất nhiều thần linh nơi đó ký sổ. Hiện tại, rất nhiều thần linh đều phái người đến Thanh Vân Tông, tìm chúng ta cần tiền. Trước sau tính toán ra, hắn tiêu xài đều đã 600 vạn linh thạch. Chuyện này cũng chính là không có người biết, nếu không khả năng sẽ náo ra một chút phong ba. Bởi vì Chu Từ loại này tốn tiền phương thức, là Thanh Vân Tông những người khác chưa từng chiếm được qua. Trương Dương vừa cười vừa nói, không sao, hắn hoa liền để hắn tốn. Trợ giúp thánh sư viết sách, trợ giúp tiên giới ngũ đại thần linh viết sách, đây đều là rất lớn công trạng và thành tích. Những này công trạng và thành tích người bình thường căn bản là không biết. Đây cũng là Trương Dương đơn độc cho Chu Từ như vậy nhiều quyền hạn nguyên nhân. Tư Đồ Minh Nguyệt mặc dù không hoàn toàn minh bạch những chuyện này, thế nhưng nàng là tuyệt đối tin tưởng Trương Dương an bài. Lại nói, bởi vì đại sư minh mới có Thanh Vân Tông hôm nay. Liên tính đại sư minh tiêu xài nhiều tiền hơn nữa, đều là có lẽ. Trương Dương rời đi tông môn, hắn xuyên qua không gian, đi tới Vân Sơn Đế Quốc vùng ven một tòa thành thị. Sau đó, hắn liền thấy Chu Từ đang đứng tại một tòa đài cao bên trên kể chuyện, giảng thuật vẫn là thập toàn đại đế cố sự. Trương Dương đứng ở trong đám người, cũng yên lặng lắng nghe. Tiểu tử này đã tại rất nhiều nơi giảng giải qua thập toàn đại đế chuyện xưa, lại thêm thập toàn đại đế quyển sách này xuất bản, quả thật có rất nhiều người tin tưởng thập toàn đại đế là chân thật tồn tại. Vì vậy, Trương Dương chờ rất lâu, Chu Từ mới giảng giải xong thập toàn đại đế cố sự bên trong một đoạn. Rất nhiều nghe thư nhân lần lượt tản đi. Mấy cái hồ yêu đang giúp bận rộn thu quán, Trương Dương liền xuất hiện ở bên cạnh. Người nào? Mấy cái yêu tộc đột nhiên giật mình. Bọn họ những năm này đi theo Chu Từ vào Nam ra Bắc, được đến rất nhiều chỗ tốt, đều đã thành Chu Từ người. Tại Chu Từ chân chính tu hành xuất lực lượng phía trước, bọn họ là Chu Từ hộ vệ. Hiện tại có người xuất hiện, bọn họ tự nhiên phải có động tác. Chu Từ cũng bị quấy rầy, dương mắt xem xét, vui mừng nói, sư phụ, ngươi chừng nào thì đến? Đến một hồi lâu. Trương Dương vừa cười vừa nói, hắn nhìn sang mấy cái yêu tộc, nói với Chu Từ, đoạn đường này đi tới, coi như không tệ. Chu Từ nở nụ cười, hoa nhỏ, tiểu viên bọn họ đều là bạn tốt của ta, cũng giúp ta không ít bận rộn. Ân. Trương Dương nhẹ gật đầu, lấy ra lâm chi nước tắm, đưa mấy bình cho Chu Từ. Những vật này, trên thực tế là cho mấy cái yêu tộc. Bất quá tất nhiên mấy cái yêu tộc đi theo Chu Từ, liền từ Chu Từ đi ban thưởng, sẽ tương đối tốt. Không có bước vào nguyên thần cảnh thời điểm, không muốn rời đi Thanh Vân Đại Lục. Trương Dương tiếp lấy lại dặn dò, đương nhiên, nếu như ngươi đến nguyên thần cảnh, đi đại lục khác thời điểm, lấy ta danh nghĩa, đi thăm hỏi một cái những cái kia đại tông môn, là hoàn toàn không có vấn đề. Chu Từ nhẹ gật đầu, sư phụ yên tâm, nếu không để ta bao lâu, liền có thể rời đi Thanh Vân Đại Lục. Đúng, sư phụ là đi qua, vẫn là đến tìm ta có việc. Đều có. Trương Dương cười cười, không lâu sau đó, giữa thiên địa các vị cường giả, sắp viễn phó thiên ngoại, đi cùng những cái kia xâm lấn bên ta thiên địa dị vực cường giả chém giết. Các giới ở giữa đều đã chuẩn bị kỹ càng. Còn có chừng 2 tháng, bọn họ liền muốn xuất phát. Tại bọn họ trước khi lên đường, ta chuẩn bị vì bọn họ làm một cái xuất chinh nghi thức. Cái trang diện này, từ ngươi đến ghi chép, đồng thời chuyển tụng thiên hạ. Hắn nhìn chằm chằm Chu Từ một cái, còn nói thêm, ngươi có thể ký tên. Chương 1.437, vay mượn tu tiên chương 1.437, vay mượn tu tiên một trận xuất chinh nghi thức, có mấy cái tác dụng. Là kích phát ra chinh mọi người hướng chiến chỉ tâm, cũng là tỉnh lại giữa thiên địa từng cái sinh linh chiến đấu chi tâm. Đương nhiên, ghi chép lại cái trạng diện này tác giả cũng sẽ bị người ghi nhớ. Xem như tu hành đặc thù con đường Chu Từ, đây là Trương Dương người sư phụ này đối hắn trợ giúp. Bao gồm phía trước viết mấy cái đại thần truyền thuyết, cùng với thánh sư truyền thuyết, đều là Trương Dương đối Chu Từ trợ giúp. Loại này mở ra mặt khác tu hành phương thức, nếu như không có người hướng dẫn, chỉ là bằng vào Chu Từ tự đi ra ngoài, sợ rằng không có thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm là không cách nào thành công. Thậm chí cần càng lâu thời gian. Mà Trương Dương trước sau mấy lần hỗ trợ, chính là đại đại rút ngắn quá trình này. Cũng không phải nói Trương Dương bất công Chu Từ tên đồ đệ này, mà là cái khác đồ đệ, phương pháp đã có, chỉ là cần cố gắng mà thôi. Cố gắng thì là dựa vào chính mình sự tỉnh, mà Chu Từ cần chính là phương pháp. Chu Từ nhẹ gật đầu, sư phụ, giao cho ta. Trương Dương nhìn bên cạnh mấy cái yêu tộc một cái, phân phó nói, các ngươi hiện tại liền muốn trở về tông môn, đến lúc đó, các ngươi đều có thể đi thần giới. Cảm ơn sư phụ. Chu Từ lại hỉ. Bên cạnh mấy cái yêu tộc cũng là vô cùng vui vẻ. Bọn họ chẳng phải là cũng có thể cùng đi thần giới. Trong truyền thuyết, bọn họ một ít trường bối, nhưng là đi thần giới. Lần này đi thần giới, có cơ hội hay không gặp phải? Trương Dương suy nghĩ một chút, đầu tiên là đối xung quanh thi triển một cái thánh hiển quý củ, phi lễ chớ nghe. Sau đó, hắn mới đối Chu Từ vừa cười vừa nói, ta cho ngươi nói hai cái cố sự, hy vọng có thể đối ngươi tiếp xuống tu hành có trợ giúp. Sư phụ, ngài nói. Chu Từ cung kính chờ đợi. Trương Dương ngồi xuống, hắn cũng ra hiệu Chu Từ ngồi xuống, sau đó giảng giải, có một người, hắn muốn mua một bộ phòng, ở bộ phòng này tổng giá trị 100 vạn, có thể là hắn mỗi một năm thu vào chỉ có 10 vạn. Nếu như hắn mỗi một năm đi góp, vậy thì phải góp 10 năm, tăng thêm hắn mỗi năm sinh hoạt tiêu hao, thậm chí cần 25 năm, 35 năm mới có thể chân chính cầm tới bộ phòng này. Có thể là những năm này hắn ở địa phương nào đâu. Vì vậy, hắn suy nghĩ một cái biện pháp, tìm một cái tiền trang vay mượn 100 vạn. Tiền trang vay mượn tự nhiên là cần lãi, đây chính là phải bỏ ra đại giới. Làm sao để tiền trang vay tiền cũng là cần giải quyết vấn đề. Vấn đề này liền để cho ngươi tới suy nghĩ. Chu Từ thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn từ sư phụ trong chuyện xưa nghe được rất nhiều đạo lý. Những đạo lý này mơ hồ cùng hắn tu hành đường có quan hệ. Trương Dương nói tiếp hiểu cái thứ hai cố sự, nói ra, lúc trước có một người, tạm thời kêu Lão Trương muốn đầu tư một cái hạng mục, cái này hạng mục cần 100 vạn. Nếu như cái này hạng mục thành công, Lão Trương liền đem nắm giữ 2.000 vạn, thậm chí 3.000 vạn. có thể là hắn không có tiền, cũng không có tiền trang cho mượn tiền cho hắn. Vì vậy, Lão Trương đi ra đầu phố, đối mọi người giảng giải cái này hạng mục chỗ tốt. Hắn nói cho những người khác, nếu có người nguyện ý cho hắn ném 1 vạn khối tiền, 2 tháng sau, hắn đem trả về 2 vạn khối tiền. Lão Trương nói cho rất nhiều người nói hắn là người điên, là lừa đảo. Thế nhưng, luôn là sẽ có số ít người tin tưởng. Vì vậy, có người cho hắn ném tiền. Hắn thông qua kích tình của hắn, hắn năng lực, hắn cố gắng, để càng nhiều người tin tưởng hắn. Mãi cho đến 2 tháng về sau, rất nhiều người đều tại quan sát, nhìn Lão Trương có thể hay không thực hiện lời hứa của hắn. Vì vậy, Lão Trương đem đến tiếp sau những người kia nhận đến tiền, lấy hứa hẹn phương thức, lấy 2 vạn phản hồi cho ban đầu đầu nhập mấy người kia. Những cái kia ngắm nhìn người, nhìn thấy Lão Trương thật thực hiện hứa hẹn về sau, cũng đều tin tưởng hắn. Vì vậy, vô số cái 1 vạn khối, nháy mắt đưa tới cho hắn. Hắn hạng mục tài chính khởi động, một cái là đủ rồi. Hắn chẳng những có thể đầu tư một cái hạng mục, còn có thể đầu tư mấy cái hạng mục đồng thời khởi công. Chu Tử kinh ngạc nhìn xem Trương Dương, hỏi: "Sư phụ, 2 cái kia tháng về sau, những người kia đến thỉnh cầu Lão Trương hối đoái hứa hẹn thời điểm, Lão Trương dùng cái gì tiền đến hối đoái?" Trương Dương nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Tiền đã bị ngươi lấy được trong tay." Hắn kỳ thật còn có đến tiếp sau thao tác quá trình, ví dụ như kéo dài thời hạn trả tiền mặt, ví dụ như bán ra chuyển bao, ví dụ như thế chấp bay. Những này thương nghiệp thủ đoạn, trước đây chơi đến chạy quen. Những vật này, liền tạm thời không cần nói cho Chu Tử. Bởi vì, Chu Tử tu hành phương thức, đối với những cái kia tin tưởng hắn người, cũng không có bao nhiêu tổn thất, thậm chí gần như không có tổn thất, chỉ là một cái tín nhiệm mà thôi. Cái này tín nhiệm, có thể là 100.000 năm trả tiền mặt, đều không có vấn đề. Mà Chu Tử phản hồi, chỉ là phần này tín nhiệm mà thôi, cũng không có tổn thất kinh tế, tự nhiên không cần liên lụy tới phía sau quá trình. 2 cái này cố sự, ngươi thật tốt phỏng đoán. Trương Dương ý vị thâm trường nói với Chu Tử, phỏng đoán thông thấu, ngươi liền thành công. Ta đã từng nói qua cho ngươi, ước hiếp mình khinh người dễ dàng, khi thiên ước hiếp rất khó. Khó, cũng là có biện pháp. Thiên địa chi đạo, muốn vặn vẹo không dễ dàng, mà nhân đạo, thì là tương đối muốn dễ dàng một chút. Ở trong đó đạo lý, cần ngươi tự mình phỏng đoán. Chu Tử như có điều suy nghĩ. Trương Dương đứng lên, nói ra, ngươi chuẩn bị trở về tông môn a, ta đi. Hắn quay người rời đi. Mà Chu Tử thì là trầm mặc rất lâu, mới đối bên người mấy cái yêu tộc nói ra, thu thập một chút, chúng ta về tông môn. Trên đường không cần lưu lại, cũng không muốn quấy rầy ta đến suy nghĩ một cái nói cố sự. Là, đại nhân. Mấy cái yêu tộc đội vàng trả lời. Sau đó, kéo xe, thu thập hành lý, cùng Chu Tử cùng nhau, quay trở về Thanh Vân Tông. Mà Trương Dương thì là đi tới Thập Vạn Đại Sơn, tìm tới Hồ Đại Lực. Đại ca. Hồ Đại Lực thần tình nghiêm túc nói, ngươi tới vội vặn, ta đang muốn phái người đi tìm ngươi. Yêu giới bên kia truyền đến tin tức, để ta tiến về yêu giới, nói là hổ tổ ý tứ, không cần phải để ý đến hắn. Trương Dương lạnh nhạt nói, chờ bọn hắn rời đi về sau, ngươi lại đi yêu giới đột phá yêu vương. Hắc Long đâu, đem hắn cũng cho ta gọi tới. Hồ Đại Lực một cú họng, rất nhanh Hắc Long liền tới. Nhìn thấy Trương Dương, Hắc Long lập tức câu nệ, khách khí lên tiếng chào hỏi, đạo huyền tiền bối đến rồi. Trương Dương hướng về Hắc Long nhẹ gật đầu, phân phó nói, 2 tháng sau, các ngươi cùng nhau tiến vào yêu giới, đi đột phá yêu vương. Đột phá yêu vương về sau, Hồ Đại Lực phụ trách thống ngự yêu giới, tiến hành cấp độ càng sâu giáo hóa. Lúc cần thiết, cần giết chóc. Mà Hắc Long thì là tọa trấn yêu giới thông đạo. Bởi vì, ta sẽ phái người đem rất nhiều tài nguyên từ yêu giới đưa đến thần giới. Trên người bọn họ mang theo rất nhiều tài nguyên, rất có thể bị yêu giới không hiểu quy củ đại yêu cướp bóc, các ngươi phụ trách cho ta bảo vệ. Ai dám động những này vật chất, trực tiếp diệt tộc. Chuyện này liên lụy tới thiên địa đại sự, cho nên không thể lười biếng. Hồ Đại Lực cùng Hắc Long đều có thể cảm nhận được Trương Dương lời nói bên trong sát ý, biết chuyện này không thể coi thường, đều gật đầu. Trương Dương tiếp tục nói, cái này cảnh cáo cũng tương tự muốn báo cho Thập Vạn Đại Sơn, ai dám động nhóm vật tư này, liền diệt đi người nào. Hồ Cương thúc thúc, chuyện này ngươi đến giám sát. Nếu không thật xảy ra chuyện về sau, ta là tuyệt đối sẽ không khách khí. Hồ Cương đành phải hiện thân, nghiêm túc nói ra, Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc bên này, ta đến phụ trách. Rất tốt, ta đến chính là 2 chuyện này. Trương Dương chậm rãi nói, thiên ngoại đại chiến lại muốn bắt đầu, các ngươi tăng nhanh trưởng thành. Sau khi nói xong, hắn trở lại hồi Thanh Vân Tông. Còn có rất nhiều chuyện, cần hắn đi cân đối các phương. Chương 1.438, thiết huyết quản lý chương 1.438, thiết huyết quản lý Trương Dương đi tới thần giới, tìm tới Giang Chi Thu, do hỏi, thiên địa thống nhất đại thị trường bên này, hiện nay nhân thủ có hay không đầy đủ? Giang Chi Thu gật gật đầu, nhân thủ ngược lại là đầy đủ. Đại sư Minh, là có cái gì tình huống sao? Hắn đã có khả năng từ khẩn trương trong cục thế, cảm giác được không bình thường. Trương Dương phân phó nói, thiên địa thống nhất đại thị trường bên này đã tiến hành mấy chục năm, hệ thống tương đối thành thục. Liền xem như thay đổi một chút không quen thuộc như vậy công việc người, vấn đề cũng không lớn. Người đem người điều đi ra, mang đến Thần Châu, ta cần dùng bên trên bọn họ. Đến mức bên này thiếu hụt nhân thủ, từ tu tiên giới đi điều động. Thanh Vân đệ tử đã từng có 10 bạn người, có một bộ phận người đã an bài vào tông môn, có sắp xếp đi tới thần giới, thế nhưng còn lại mấy bạn người, mặc dù đại bộ phận đều không có trúc cơ, thế nhưng đã trúc cơ cái kia một số người có thể sử dụng. Giang Chi Thu đối với Trương Dương điều người cử động, ngược lại là không có ngoài ý muốn, do hỏi, cần điều bao nhiêu người đi qua? Hiện nay tiên địa thống nhất đại thị trường bên này, duy trì vận chuyển là cần nhất định nhân thủ, nhiều nhất chỉ có thể điều tới 1.000 người. Bất quá chờ đến tu tiên giới cái đám kia người đến, làm quen một chút thiên địa thống nhất đại thị trường quy tắc về sau, liền có thể điều càng nhiều người. 1.000 người khẳng định là không đủ. Trương Dương lắc đầu, trước dùng lại nói, đến tiếp sau lại điều chỉnh. Ngươi bây giờ liền đi an bài, đem 1000 người cho ta điều đi ra, đưa đến Thần Châu đi. Bất quá, ngươi không thể đi. Ngươi còn cần quản lý thiên địa thống nhất đại thị trường bên này tình hình, bên này không thể xảy ra vấn đề. Hiện nay thiên địa thống nhất đại thị trường bên này chưa từng xuất hiện tình huống gì a? Giang Chi Thu nở nụ cười, sư phụ tại thần giới, ai dám làm loạn? Trương Dương lạnh nhạt nói, vậy ngươi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì tiếp xuống sư phụ muốn rời đi. Giang Chi Thu thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên. Nếu như thần đế không tại thần giới, vậy liền thật sự có thể xảy ra vấn đề. Mấy vị sư thúc bọn họ cũng sẽ rời đi sao? Giang Chi Thu hỏi. Có hội, có không biết. Trương Dương thái độ lạnh lùng, đây là một cái đặc thù thời kỳ, cho nên về sau thiên địa thống nhất đại thị trường quy củ sẽ so trước đây còn muốn nghiêm ngặt. Xảy ra vấn đề sẽ nghiêm trị xử lý. Nếu như xuất hiện cường đại gia tộc, chủng tộc, thậm chí là cường giả quấy rối, ngươi giải quyết không xong thời điểm, liền thông báo ta. Là, đại sư minh. Giang Chi Thu nghiêm túc trả lời. Hắn rất rõ ràng, đây chính là trước đây Thanh Vân Thành nghiêm trị thời kỳ. Sau đó, hắn bắt đầu điều nhân thủ, mang đến Thần Châu. Đồng thời, thiên địa thống nhất đại thị trường bên này quản lý cũng càng thêm nghiêm khắc. Trương Dương an bài tốt thiên địa thống nhất đại thị trường sự tình về sau, hắn mới tiến về Thần Châu. Thần Châu bên kia, Đan Thần Tử đạo tràng, Lăng Vân Tử, Đan Thần Tử, Bạch Vân Tử ba người đã ngưng thần chờ thôi. Gặp Trương Dương đến, bọn họ đều chờ Trương Dương ý kiến. Đây là từ Thanh Vân Tông liền tạo thành thói quen, bọn họ mặc dù có sức mạnh, cũng có sở trường, thế nhưng bọn họ đối với rất nhiều chuyện đều là xử lý không được. Tất cả những thứ này đều phải để Trương Dương tới. Tam sư thúc, người bên này dữ liệu đến toàn bộ tập trung quản lý. Trương Dương nhìn xem chồng chất linh dược như núi, ta phía sau sẽ phái người đến cho ngươi phân loại quản lý. Ngươi trừ phụ trách luyện chế cấp độ cao nhất đan dược bên ngoài, còn muốn phụ trách xét duyệt đan phương. Chỉ cần vận dụng đến 1 vạn năm trở lên đại dược, liền nhất định phải giao cho ngươi xét duyệt thông qua, đạt được ngươi cho phép về sau mới có thể vận dụng đám kia chân quý nhất đại dược. Tam sư thúc, ngươi có lẽ rất rõ ràng, có khả năng vận dụng đám kia đại dược đang dược vốn là rất ít, mà đám kia đại dược hiện tại giữa thiên địa gần như đều tìm không ra tới, dùng một điểm liền ít đi một chút. Cho nên ngươi tại xét duyệt thời điểm nhất định muốn nghiêm ngặt, có khả năng không sử dụng cũng không cần dùng, có khả năng thay thế liền nhất định tìm vật thay thế. Đan Thần Tử thần sắc có chút xoắn xuýt, cứ như vậy hắn áp lực không thì càng lớn sao? Hắn đều thần hoàng, áp lực này vẫn là giống như núi to lớn. Hắn hiện tại lo lắng, cho dù là hắn đến đan đế cảnh giới, sợ là cũng tốt không được. Bất quá, luyện đan chính là của sở trường của hắn, việc này chỉ có hắn mới có thể làm đến, hắn có thể làm sao đâu. Trương Dương quay đầu nhìn hướng Lăng Vân Tử cùng Bạch Vân Tử, nghiêm túc nói ra, hai vị sư thúc, vừa rồi cái kia lời nói, chính là đối tam sư thúc nói, cũng là đối các ngươi hai vị nói. Ta có thể vô cùng xác định là, làm đám kia luyện đan sư nhìn thấy những cái kia chân quý đại dược về sau, nhất định sẽ lên tham nghiệm. Cho nên, xét duyệt liền thay đổi đến vô cùng trọng yếu. Một là để phòng bọn họ lấy đi rồi, hai là để phòng bọn họ cầm đi thí nghiệm đan dược mà lãng phí những linh dược kia. Đến lúc đó tam sư thúc muốn tại luyện đan bên trên tiêu hao một phần tâm thần, rất có thể cố kỵ không đến địa phương. Lúc này chính là thể hiện hai vị trọng yếu thời điểm. Ta muốn để hai vị chú ý một việc, đó chính là chỉ cần có người thân thỉnh những cái kia đại dược vượt qua 3 lần, liền cho ta nghiêm ngặt giám thị. Lúc này liền cần thất sư thúc ngươi đến xét duyệt nội tâm hắn. Nếu như xác định nội tâm hắn ý nghĩ có vấn đề, lập tức đem hắn đuổi ra ngoài. Sau đó chỉ cần những này bị khu trục rời đi Thần Châu người, dám phàn nàn, dám đoán hận, dám nhắc tới ra báo thù ý nghĩ, Lăng Vân sư thúc, ngươi liền đem bọn hắn đều giết đi. A, vượt qua hợp đạo cảnh cũng được giết, ta lấy ra phế vật lợi dụng. Lăng Vân Tử vẻ mặt nghiêm túc nói, những này luyện đan sư đều là từ tiên giới, ma giới, tu tiên giới, thậm chí có chính là từ thần giới đều tới. Nếu là đem bọn họ đều giết, sợ rằng sẽ dẫn ra đại loạn a. Trương Dương lạnh lùng nói, ta đến lúc đó chẳng những đem những cái kia luyện đan sư đều giết, thậm chí đem nhà của bọn họ tộc, thế lực, ta đều muốn diệt trừ. Tại loại này đặc thù thời khắc, còn có người phải rối, toàn bộ giết sạch. Tiên giới cải cách lâu như vậy, vẫn là bỏ hẳn không xong nát quen thuộc, vậy liền vật lý bỏ hẳn. Ma giới nếu là còn khắc chế không được chính mình dục nghiệm, cũng là chết tiệt. Thần giới, tu tiên giới cũng không cần nói, bọn họ nếu là liền đối thần giới kính sợ đều không có, vậy liền không cần thiết giữ lại. Những chuyện này, các ngươi đều không cần quản, dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Trương Dương không cần suy nghĩ nói, lần này chiến tranh, liền sư phụ ta, linh vận bọn họ đều xuất động, thế cục sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Trên thực tế, chúng ta cũng chỉ có chân chính đánh lùi bọn họ, mới có thể triệt để buông lỏng. Chỉ cần không có làm đến, vậy chúng ta liền tuyệt đối không thể buông lỏng. Tốt a. Lăng Vân Tử ba người bọn họ không có cái khác lời nói. 2 ngày sau đó, Giang Chi Thu đem điều đi ra 1000 người, đều đưa đến Thần Châu. Đối mặt cái này 1000 người, Trương Dương nghiêm túc nói ra, đem các ngươi không gian giới chỉ toàn bộ giao đến Kiếm Thần Vương chỗ, tạm thời thu. Chờ các ngươi rời đi thời điểm, có thể tùy thời cầm về các ngươi không gian giới chỉ. Mặt khác bất kỳ cái gì mang theo không gian thuộc tính pháp bảo, không cho phép mang theo. 1000 người vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ tại bị đưa đến Thần Châu thời điểm, liền biết gặp phải thế cục sẽ phi thường nghiêm trọng. Không nghĩ tới, thế mà liền không gian giới chỉ cũng không thể mang, thậm chí không gian thuộc tính pháp bảo cũng không thể mang. Chương 1.439, quỷ đế cánh cửa. Chương 1.439, quỷ đế cánh cửa. 1000 người đều giao ra bọn họ không gian giới chỉ, thậm chí là một chút pháp bảo, đều đưa đến Lăng Vân Tử nơi đó giám thị. Những này không gian giới chỉ, pháp bảo, phía trên đều có bọn họ ấn ký, bọn họ có thể bằng vào những này ấn ký đến cầm về bọn họ đồ vật. Sau đó, bọn họ liền tiến vào Đan Thần Tử đạo tràng. Khi thấy những cái tia dược lực ngập trời, mùi thơm nước mũi đại dược thời điểm, mọi người rốt cuộc minh bạch vì sao đại sư minh nghiêm khắc như vậy. Thực sự là không cho không nghiêm ngặt. Trương Dương chỉ vào đám kia đại dược, cùng với cái khác vô số linh dược, phân phó nói: các ngươi trước tiên đem những này linh dược phân loại, về sau muốn lấy dùng linh dược thời điểm, cần các ngươi lẫn nhau giám sát. Mỗi lần lấy dùng linh dược, ba người trở lên cộng đồng lấy dùng, nếu không không được vận dụng. Đây là thiết luật. Các ngươi đều là Thanh Vân Tông lão nhân, có lẽ rất rõ ràng quy củ của ta, làm ta nghiêm túc nhấn mạnh thời điểm, chính là tuyệt đối không thể làm trái thời điểm. Ta muốn nói cho các ngươi chính là, nơi đây có một vị thần hoàng, hai đại thần vương giám sát. Phạm sai lầm về sau, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Là, đại sư Minh. Mọi người đều nói. Trương Dương suy nghĩ một chút, lại đối thần giới nói ra: sư phụ, có thể cần ngươi giúp một chuyện. Thanh Vân Tử chưa từng xuất hiện, chỉ là âm thanh dò hỏi: chuyện gì? Trương Dương vừa cười vừa nói: ta muốn ở chỗ này thi triển một đạo thánh hiền pháp tắc, mời sư phụ lấy vĩnh hằng ý chí cố định xuống. A, ngươi vận dụng đi. Thanh Vân Tử trả lời. Trương Dương điều động thánh hiền pháp tắc, hạ định nói: nơi đây không thể vận dụng không gian pháp tắc. Thánh hiền pháp tắc xuất hiện, lập tức bị thần chủ lấy vĩnh hằng ý chí cố định xuống dưới. Làm Trương Dương phát hiện chính mình liền không gian pháp tắc đều không cần đến thời điểm, hắn liền yên tâm. Không có không gian pháp tắc, không gian giới chỉ không cần đến, liền cái khác mang theo không gian pháp tắc pháp bảo đều không cần đến, không gian pháp thuật càng là không cần đến. Từ trên căn bản, cấm tiệt nơi đây dùng không gian giới chỉ tư tàng có thể. Trương Dương mới vừa đem thần châu sự tình an bài tốt, Giang Chi Thu bên kia gửi thư: đại sư Minh, tiên giới cùng ma giới một chút luyện đan sư lần lượt đã đến, nhân số hơi nhiều. Trương Dương cao mày: nhân số nhiều, có bao nhiêu? Coi hắn nhìn thấy đen nghịt đám người thời điểm, cũng là sửng sốt. Nhiều như thế luyện đan sư, ở trong đó thậm chí có không ít đạo cảnh viên mãn luyện đan sư. Nhìn đám người phía sau bộ dáng, còn có người đang lục tục đến, đã nói lên đến tiếp sau luyện đan sư còn có. Đợi đến luyện đan sư tập hợp về sau, ta lại đến nhìn. Trương Dương phân phó nói: ngươi trước tiên tìm một nơi dàn xếp, 10 ngày sau, không tới cũng sẽ không cần chờ. Phải. Giang Chi Thu đi an bài. Trương Dương thừa dịp thời gian này đi Quỷ Châu. Hắn đầu tiên là đi kiểm tra một cái doanh câu trạng thái, phát hiện doanh câu thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Nếu như chỉ là từ mặt ngoài nhìn, doanh câu hoàn toàn không có vấn đề, chính là không có tỉnh lại. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, không sai biệt lắm còn muốn 100 năm. Trương Dương đang suy nghĩ, có biện pháp gì hay không, có khả năng trợ giúp doanh câu khôi phục nhanh chóng. Tra xét xong doanh câu về sau, Trương Dương lại đi tới U Minh Quỷ Hoàng chỗ, dò hỏi: lão ca, người gốc cây kia như thế nào? U Minh Quỷ Hoàng mang trên mặt tiểu ý, trực tiếp đem Trương Dương lĩnh được gốc cây kia trước mặt. Đã theo một gốc cây mầm, trưởng thành đến cao hơn 3 thước. Rất hiển nhiên, đây là Cố Khuynh Thành gần đây cố gắng. Chỉ bất quá dù cho Cố Khuynh Thành là độ kiếp cảnh hậu kỳ, nàng tiến về tu tiên giới lấy ra thiên địa pháp tắc tới nuôi dưỡng cây này, luôn là muốn tiêu hao pháp lực. Hiện tại, Cố Khuynh Thành đã hao hết pháp lực, đi điều dưỡng khôi phục. Lão ca, ngươi cảm giác cây này tác dụng to lớn sao? Trương Dương nghiêm túc dò hỏi, cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Ta không biết. U Minh Quỷ Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng, cây này liên lụy đến thần giới luân hồi, tác dụng khẳng định là to lớn. Thế nhưng, muốn nói cuối cùng biến thành bộ dáng gì, ta cũng đoán không ra. Chính là bởi vì như vậy, ta mới một lòng muốn đem hắn bồi dưỡng lớn mạnh, nhìn thấy kết quả sau cùng. Vậy bây giờ cảm giác của ngươi làm sao? Trương Dương dò hỏi. Tốt xấu đều tăng tới 3 thước, có lẽ có cảm ứng a. U Minh Quỷ Hoàng nghiêm túc nói ra, thần giới luân hồi mạnh hơn. Đương nhiên, ta đại đạo cùng thần giới luân hồi có quan hệ, cũng để cho ta lực lượng cường đại một chút. Trương Dương suy nghĩ một chút, nói với U Minh Quỷ Hoàng, vừa vặn ta hiện tại có mấy ngày thời gian, ta tới giúp ngươi thử xem. U Minh Quỷ Hoàng đại hỉ, lão đệ ngươi xuất thủ, hiệu quả kia khẳng định sẽ tốt hơn. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn mở ra thần giới chi môn, đi tu tiên giới. Sau đó, hắn vận dụng lực lượng, lấy ra một phiến thiên địa pháp tắc. Tại hắn lấy ra xong thiên địa pháp tắc về sau, thế mà đã dẫn phát thiên địa pháp tắc triều tịch. Cái này liền tương đương với từ trong biển rộng lấy đi một vùng biển, tiến tới đã dẫn phát nước biển chảy ngược một dạng, đủ thấy Trương Dương lấy ra phiến thiên địa này pháp tắc lượng lớn. Trương Dương mang theo lượng lớn thiên địa pháp tắc, đi tới gốc cây kia phía trước, đem thiên địa pháp tắc thả ra đi ra. Sau đó, liền thấy gốc cây kia tại hấp thu lượng lớn thiên địa pháp tắc về sau, từ dài 3 thước đến 5 thước. U Minh Quỷ Hoàng đều sợ ngây người. Một lần hiệu quả, cứ như vậy rõ rệt. Lại đến, Trương Dương lại lần nữa trở lại tu tiên giới, lại lấy ra một lần, tưới nước đến dưới gốc cây kia. Sau đó, gốc cây kia lại tăng vọt một đoạn. Liên tại Trương Dương muốn rời khỏi thời điểm, Thanh Vân Tử đột nhiên xuất hiện, nói với Trương Dương: ngươi tiếp tục lấy ra thiên địa pháp tắc, tưới nước cây này. Sau đó, hắn lại đối U Minh Quỷ Hoàng nói ra: ngươi theo ta đi, không cần phải để ý đến cây này, đi hư không, rất có thể ngươi tấn thăng đế cảnh cơ hội muốn tới. Nếu như ngươi lần này đều tấn thăng không được, về sau cũng không có cơ hội. Trương Dương cùng U Minh Quỷ Hoàng đều không nhịn được sửng sốt. Sau đó, Trương Dương đại hỉ, nói với U Minh Quỷ Hoàng: lão ca, tranh thủ thời gian cùng sư phụ đi ngộ đạo, ta tiếp tục cho ngươi tưới nước cây này. U Minh Quỷ Hoàng cũng là đại hỉ, vội vàng nói: lão đệ, xin nhờ. Hắn vội vã đi theo thần chủ đi. Mà Trương Dương thì là lấy ra Lâm Chi Dịch Giọt liên tục sử dụng 2 giọt, đến khôi phục chính mình hao tổn pháp lực, tiếp tục lấy ra thiên địa pháp tắc. Liên lụy tới một vị quỷ đế xuất hiện, hắn không dám thất lễ. Mà đổi thành một bên, U Minh Quỷ Hoàng đi theo thần chủ, đi tới hư không bên trong. Thần chủ nghiêm túc nói với U Minh Quỷ Hoàng: gốc cây kia đang trưởng thành thời điểm, chính là tại hấp thu hư không lực lượng, đến cường đại thần giới luân hồi. Ngươi bây giờ chú ý quan sát thần giới hấp thu hư không lực lượng biến hóa, đây là ngươi cực kỳ trọng yếu một bước. Phải. U Minh Quỷ Hoàng đội và ngưng thần cảm giác. Sau đó, hắn lại đột nhiên nhìn thấy thần giới đột nhiên chấn động, một cỗ lực lượng vô danh từ hư không bên trong tiến vào trong thần giới. Thần giới lớn nhỏ không có biến hóa, thế nhưng thần giới thay đổi đến càng thêm dày hơn nặng. Đợi đã lâu về sau, thần giới lại là chấn động, lại lần nữa từ hư không hấp thu lực lượng. Quả thực tựa như là hô hấp một dạng, chỉ là trước đây đều là kéo dài hô hấp, hiện tại là thần giới tại thở mạnh, thoạt nhìn so thường ngày rõ ràng vô số lần. 5 lần 7 lượt về sau, U Minh Quỷ Hoàng trên thân đột nhiên chấn động, hắn cuối cùng cảm giác được cỗ kia hư không lực lượng. Hắn bước vào đế cảnh cánh cửa. Đương nhiên, muốn thành đế, còn cần tiếp tục thăng ngộ. Thế nhưng, hắn trước đây liền cánh cửa đều không nhìn thấy, hiện tại chỉ cần cố gắng lĩnh hội, bỏ qua đế cảnh cánh cửa, chính là một vị quỷ đế. Chương 1.440, xuất chinh thiên ngoại chương 1.440, xuất chinh thiên ngoại chương Dương tại tiếp tục tưới nước cây kia quỷ thụ đã phát triển đến ra mặt một trượng. Thế nhưng, ý nguyên không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào. Liên tại Trương Dương muốn tiến một bước tới nước quỷ thụ thời điểm, Thanh Vân Tử mang theo U Minh Quỷ Hoàng xuất hiện, cười nói với Trương Dương, "Tốt, không sai biệt lắm." Trương Dương dừng chân lại, nhìn thoáng qua đã tiến vào ngộ đạo trạng thái U Minh Quỷ Hoàng, vội vàng hỏi, "Sư phụ, thành công?" Nhìn thấy ngưỡng cửa, thành đế cũng chính là chuyện tất nhiên. Thanh Vân Tử vừa cười vừa nói, hắn còn cần lĩnh hội một chút thời gian mới có thể trở thành quỷ đế. "Quá tốt rồi." Trương Dương trùng điệp vỗ tay một cái. Phương thiên địa này lại nhiều một vị đế cảnh, ứng đối những cái kia chuyển hóa giả, liệp thực giả, liền có nắm chắc hơn. Thanh Vân Tử nhìn một chút cây kia quỷ thụ, còn nói thêm, cây này cùng thần giới luân hồi có quan hệ, cũng cùng U Minh Quỷ Hoàng có quan hệ. Hiện nay đến xem, tạm thời sẽ không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng, đợi đến U Minh Quỷ Hoàng trở thành quỷ đế, cây này có thể sẽ nở hoa kết trái. Chờ chúng ta rời đi về sau, ngươi thời khắc quan tâm một cái, nhìn xem cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả gì. Đương nhiên, nếu quả thật đến một khắc này, ngươi hẳn là cũng có khả năng rõ ràng, ta bên ta thiên địa lại nhiều một vị quỷ đế. Là, sư phụ. Trương Dương trùng điệp gật đầu. Hắn rất hiếu kỳ, cuối cùng sẽ xuất hiện thứ gì. Một tháng cuối cùng, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị. Ta hiện tại đi lấy tạo hóa linh chỉ còn sót lại bộ phận, chuẩn bị tiến về thiên ngoại. Thanh Vân Tử nghiêm túc nói cho Trương Dương một tiếng, rời đi. Tạo hóa linh chỉ còn sót lại bộ phận, trước đây tham dự qua tạo hóa linh chỉ người đều biết tại nơi nào. Chỉ là cái kia còn sót lại bộ phận bên trong, bao hàm đế cảnh vĩnh hằng ý chí, những người khác không cách nào tới gần mà thôi. Đương nhiên, thần chủ đích thân ra mặt, đem tạo hóa linh chỉ còn sót lại bộ phận chuyển về đến, căn bản không phải vấn đề gì. Trương Dương nhìn thoáng qua ngộ đạo U Minh Quỷ Hoàng, cũng rời đi. Hắn mặc dù pháp lực có chỗ hao tổn, thế nhưng chậm rãi khôi phục chính là. Trương Dương trở lại thiên địa thống nhất đại thị trường, trước tiên đem luyện đan sư vấn đề thu xếp tốt. Nhìn xem đen nghịt mấy vạn luyện đan sư, Trương Dương lạnh nhạt nói, dựa theo đạo cảnh, hợp đạo cảnh, nguyên thần cảnh, từ cao xuống thấp, theo thứ tự phân chia mở. Đông đảo luyện đan sư mang theo hiếu kỳ, không kiên nhẫn, mở mịt thần sắc, riêng phần mình tách ra. Trương Dương nhìn kỹ, đạo cảnh luyện đan sư lại có 100 nhiều người, trong đó có tiên đạo, cũng có ma đạo. Đương nhiên, bọn họ là riêng phần mình tách ra, đứng chung một chỗ, liền sẽ dẫn phát xung đột. Hợp đạo cảnh thì là có 700 người, mãi cho đến sau cùng kim đan cảnh, càng là hơn vạn người. Lần này luyện đan hành động, một mặt là bởi vì thần giới cho gọi, một mặt khác là đi theo đan hoàng luyện đan. Cho nên, gần như tất cả luyện đan sư đều tới. Cái này có thể xem như là giữa cả thiên địa tất cả luyện đan sư. Đại gia có khả năng tham dự vào hành động lần này bên trong, vì thiên địa làm ra cống hiến, đây đối với đại gia đến nói, cũng đều là vô cùng chuyện vinh hạnh. Trương Dương nghiêm túc nhìn xem các vị luyện đan sư, thế nhưng, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tham dự vào hành động lần này bên trong. Ta cần các ngươi một mực nhớ kỹ một điểm, đi tới nơi này, tất cả hành động nghe chỉ huy. Nếu như không nhớ được điểm này, vậy các ngươi chính mình sẽ rước họa vào thân, đồng thời sẽ vì các ngươi gia tộc, thế lực mang đến tai họa. Đừng đến lúc đó ta bắt đầu lúc giết người, không có trước thời hạn nói cho các ngươi. Cho nên, hiện tại ta muốn hỏi một chút các ngươi, khẳng định muốn tham gia lần này luyện đan hành động sao? Hiện tại lui ra, còn kịp. Lời nói này mới ra, lập tức có 2.000 người nửa đường bỏ cuộc. Lui ra tuyệt đại đa số người đều là cấp thấp tu sĩ, liền hợp đạo cảnh đều lui ra mấy cái. Mọi người trầm tư rất lâu, lại thối lui ra khỏi vài trăm người, lần này liền đạo cảnh đều lui ra một cái. Đưa bọn hắn rời đi. Trương Dương phất phất tay, đợi đến đám người này đều bị đưa đi về sau, hắn nhìn xem còn lại luyện đan sư, tiếp tục hỏi, hợp đạo cảnh trở lên, không cần khảo hạch. Hợp đạo cảnh trở xuống, không cách nào luyện chế vượt qua hai cái cảnh giới đan dược người, mời rời đi. Ta lại lần nữa cường điệu, nếu là nghe không hiểu lời nói, đến lúc đó không chỉ là các ngươi sẽ chết, sẽ còn liên lụy đến các ngươi gia tộc. Nhân số, nháy mắt kịch liệt giảm bớt. Có khả năng vượt qua hai cái cảnh giới luyện đan, đó chính là thiên tài. Thiên tài vẫn là rất thưa thớt. Còn lại luyện đan sư, tính cả hợp đạo cảnh trở lên luyện đan sư toàn bộ tính đến, mấy bạn người cuối cùng còn lại không đến ngàn người. Đem bọn họ toàn bộ đều đưa trở về. Trương Dương nhàn nhạt phân phó nói, đến mức cái khác người, theo ta đi, đi Thần Châu. 900 nhiều người, mang theo kích động thần sắc, đi theo Trương Dương bay về phía Thần Châu. Bọn họ sắp cùng đan hoàng cùng nhau luyện đan, trong lòng làm sao có thể không kích động. Nếu là có thể được đến đan hoàng chỉ điểm, nhất định sẽ thực lực lên nhanh. Mọi người đến đan thần tử đạo tràng, một tòa sơn mạch to lớn. Đông đảo luyện đan sư cũng gặp được đan thần tử. Tại Trương Dương giới thiệu về sau, một đám luyện đan sư lập tức đại lễ thăm viếng. Đợi đến đám người này lễ kính xong xuôi về sau, Trương Dương nghiêm túc nói ra, tại bắt đầu hành động phía trước, ta nhất định phải cho các ngươi lại lần nữa thanh minh. Hành động lần này là vì chống cự vực ngoại cương địch, là vì thiên địa chúng sinh luyện đan. Chỉ cần hoàn thành đại sự này, các ngươi công trạng và thành tích chính là vô cùng to lớn. Đương nhiên, tại trong quá trình luyện đan, cũng sẽ được đến đan hoàng chỉ điểm. Thế nhưng, ta cảnh cáo trước nói ở phía trước, trộm cắp linh dược người sẽ chết, trộm cắp đan dược người sẽ chết, cố ý phá hư đan dược, phá hư linh dược người sẽ chết. Nói đến đây, ta giới thiệu cho các ngươi một chút bên người hai vị này, một vị là kiếm thần vương, tu hành kiếm đạo, các ngươi có thể thử xem, có thể chạy hay không qua hắn phi kiếm, còn có một vị là tu luyện sức mạnh tâm linh linh thần vương, nếu như nàng bắt đầu dò xét các ngươi, vậy các ngươi trong lòng nghĩ cái gì, đều sẽ bị nàng biết. Cho nên, thu hồi các ngươi tâm tư khác, chuyên chuyên tâm tâm luyện đan, để chúng ta đồng thời đi hoàn thành lần này thiên địa đại sự. Tất cả luyện đan sư sắc mặt cũng thay đổi. Trương Dương liếc qua những cái kia luyện đan sư, lạnh nhạt nói, hiện tại lui ra, còn kịp. Tại chỗ, lại thối lui ra khỏi 100 nhiều người. Thực sự là loại này chiến trận, để bọn họ sợ hãi. Nhất là linh thần vương tồn tại, để rất nhiều luyện đan sư không dám lưu lại. Còn lại luyện đan sư, chỉ có ra mặt 800 người. Còn có nhiều như thế chân tâm vì phiến thiên địa này trả giá người, rất tốt. Trương Dương nhìn xem mọi người, ta lại lần nữa hứa hẹn các ngươi, đợi đến các ngươi hoàn thành hành động lần này về sau, để đan hoàng thật tốt cho các ngươi giảng đạo 3 tháng. Mặt khác, từ đan hoàng đích thân cho các ngươi luyện chế đột phá cảnh giới đan dược. Phòng đoán cẩn thận, để các ngươi đề cao một cảnh giới. Đương nhiên, đạo cảnh muốn đi vào tiên vương, nhìn chính mình lĩnh ngộ ý chí lực lượng. Đến lúc đó, ta cũng sẽ trợ giúp các ngươi lĩnh ngộ ý chí lực lượng, cho các ngươi leo lên tiên vương trợ lực. Đông đảo luyện đan sư mừng như điên. Bọn họ liền biết, dạng này hành động lớn, làm sao có thể không có chỗ tốt đâu. Vì những chỗ tốt này, bọn họ cam nguyện trả giá. Tốt, tất nhiên đều đã xác định xong xuôi, hiện tại, các ngươi đi theo Thanh Vân đệ tử chỉ dẫn, tiến vào chuyên thuộc về các ngươi chỗ ở, bắt đầu luyện đan hành động. Trương Dương phân phó nói. Đông đảo đã sớm chuẩn bị Thanh Vân đệ tử, đều mang theo đông đảo luyện đan sư, tiến vào đan thần tử đạo tràng chỗ sâu. Trước mặt mọi người nhiều luyện đan sư nghe được những cái kia đại dược khí tức, bọn họ đều bị chấn kinh đến nói không ra lời. Giữa thiên địa, còn có đáng sợ như vậy linh dược. Lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Trương Dương muốn nghiêm khắc như vậy. Nhiều như thế đại dược, biết luyện chế ra cỡ nào đan dược a? Rất nhiều luyện đan sư trong lòng không nhịn được rung chuyển. Tại loại này đại lợi ích trước mắt, lại có bao nhiêu người có khả năng khắc chế được đâu? Ngay tại lúc này, một trận gió tiếng chuông truyền đến, đông đảo luyện đan sư ý niệm trong lòng nháy mắt bình ổn lại, không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Đại dược tuy tốt, cũng phải có mệnh đến dùng. Rất nhanh, đông đảo luyện đan sư liền phát hiện không thích hợp. Bọn họ không gian giới chỉ không dùng được. Nơi đây đã bị thần chủ cấm tiệt không gian pháp tắc, cho nên muốn cầm không gian giới chỉ đồ vật, rời đi đạo tràng mới có thể vận dụng. Đông đảo Thanh Vân đệ tử đều giải thích nói, đương nhiên, rời đi đạo tràng phía trước, trừ bọn ngươi ra đồ vật, những vật khác cũng không thể mang đi. Đông đảo luyện đan sư trong lòng lại là chấn động. Nơi này thật là nghiêm ngặt đến đáng sợ. Sau đó, rất nhanh, từng cái luyện đan sư vào chỗ. Mà đan thần tử nơi này trồng chất vô số linh dược, trừ những cái kia đại dược, cũng đều đưa đến từng cái luyện đan sư trong tay. Thiên địa thống nhất đại thị trường bên kia tồn trữ linh dược cũng đều đưa tới. Tồn trữ linh thạch cũng từ thiên địa các phương thu mua linh dược, toàn bộ đều đưa tới. Cái này vô số linh dược, biết luyện chế vì đan dược, lại lần nữa lưu thông đến cái khác các giới. Cái khác các giới ở giữa, thậm chí là thiên địa thống nhất đại thị trường cùng thần châu ở giữa, lui tới đám người nối liền không dứt. Toàn bộ đều là chuyển vận tài liệu, chuyển vận đan dược nhân viên. Luyện đan hành động bắt đầu. Đông đảo cường giả tiến về thiên ngoại kỳ hạn, cũng muốn đến. Tiên giới, đông đảo tiên hoàng, tiên vương đã đi tới thần giới, chuẩn bị tụ tập cùng một chỗ xuất chinh. Linh vận đã mang lên tế luyện thành công đế binh, đi tới thần giới bên ngoài chờ mọi người cùng nhau tiến về thiên ngoại. Thần giới bên ngoài hư không, trừ linh vận bản thể bên ngoài, còn có một khối nổi lơ lửng đại lục, chính là tạo hóa linh chỉ còn sót lại bộ phận chờ đến hư không bên trong, liền sẽ bị phân tán, xem như chuyển tống trận trận cơ. Ma giới, cửu u ma vực bên trong tôn kia ma hoàng, còn có đông đảo ma vương, cũng đều trước đến thần giới. Mặc dù đông đảo ma vương không cần xuất trình, thế nhưng lần này thiên địa đại sự, bọn họ cũng là sẽ không bỏ qua. Yêu giới, liền tại Trương Dương chờ đến không kiên nhẫn được nữa, nghĩ đến có phải là lại lần nữa đi bắt đám này yêu vương thời điểm, hai cái yêu hoàng, còn có 27 yêu vương từ yêu giới chạy tới. Quỷ giới bên kia, đông đảo quỷ vương cũng đến. Đương nhiên, U Minh Quỷ Hoàng cũng đến. U Minh Quỷ Hoàng mặc dù đã chạm tới đế cảnh, thế nhưng hắn đế cảnh, sợ là muốn đi tới thiên ngoại mới có thể đột phá. Toàn bộ thiên hạ ở giữa, gần như tất cả vương đạo trở lên cường giả đều hội tụ đến thần giới. Lần này, thần chủ cũng xuất hiện. Đương nhiên, linh vận đạo thân cũng đứng ở trước mặt mọi người. Mọi người đến thần giới, cũng là Trương Dương xuất trình nghi thức yêu cầu. Sư phụ, nói vài lời. Trương Dương nghiêm túc thấy sư phụ. Trường hợp này bên dưới, khẳng định là nhất định phải để thần chủ nói vài lời. Thanh Vân Tử trước đây mặc dù xấu hổ, thế nhưng tại cái này trước mắt, hắn cũng không có xấu hổ tâm tình, mà là nhìn xem mọi người, nghiêm túc nói ra, phương này thiên địa chính là chúng ta nó thân gốc rễ, cũng là chúng ta sống sót gốc rễ. Thế nhưng, có dị vực cường giả cũng đang không ngừng xâm chiếm ta bên ta thiên địa, muốn cướp đoạt chúng ta thiên địa lại đạo, phá hủy chúng ta sinh tồn gốc rễ. Đối với loại này hành động, ta chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đem bọn họ toàn bộ diệt đi. Đây là vì chúng ta chính mình, vì tất cả chúng ta lo lắng người, vì sinh ta nuôi ta thiên địa, càng là vì thiên địa chúng sinh. Mời chư quân cùng ta cùng nhau trục xuất ngoại địch, vệ ta thiên địa. Trục xuất ngoại địch, vệ ta thiên địa. Thanh Vân Tông mọi người nhìn không được đều hét lớn. Cái khác các vị hoàng đạo, vương đạo, mặc dù không có kích động đến kêu đi ra, thế nhưng đại gia cũng là cảm xúc bành trướng. Xuất phát. Tại gióng giạc tiếng hò hét bên trong, thần chủ đột nhiên vung tay lên, hướng về thần giới bên ngoài bay đi. Đông đảo đã muốn đi tới thiên ngoại cường giả, đều đi theo. Đi tới thần giới bên ngoài, một gốc cây cuốn lên một mảnh đại lục, cùng mọi người cùng nhau bay về phía thiên ngoại. Thực tiễn đưa mọi người, tiếng hoan hô không ngừng. Chương 1.441, thần giới lần thứ 3 hội nghị chương 1.441, thần giới lần thứ 3 hội nghị không có xuất trình mọi người, nhìn xem đông đảo cường giả hướng về thiên ngoại bay đi. Trong lòng kích tình mênh mông đồng thời, cũng là có chút điểm lo lắng. Nhiều cường giả như vậy tiến về thiên ngoại, có thể đánh thắng sao? Vạn nhất đánh không thắng, lại sẽ đối mặt tình huống như thế nào? Bọn họ tiếp xuống phải làm gì? Kích tình dư vị vẫn còn, thế nhưng trong lòng mọi người lại có cái khác lo lắng. Mãi đến tất cả cường giả đều biến mất tại thần giới, Trương Dương mới đối mọi người nghiêm túc nói ra, vừa vặn các giới nhân vật trọng yếu đều tại đây, đúng lúc gặp cái này đặc thù thiết điểm, chúng ta tại thần giới tổ chức lần thứ 3 hội nghị. Ta mời đến chư vị, theo ta tiến về hội trường. Tiên giới, từng cái tiên vương thế lực đại biểu. Yêu giới, Hồ đại lực, Hắc Long, Kim Hoàng. Quỷ giới, các vị quỷ vương. Ma giới, các vị ma vương. Thần giới, các châu đại biểu. Tu tiên giới, các vị tông chủ, cùng với Phật môn cùng thánh đạo đại biểu, Thanh Vân thành chủ Trần Sung. Đây đều là được mời đến nhân viên bên ngoài, đến mức Thanh Vân tông nội bộ, đương nhiên còn có Tư Đồ Minh Nguyệt, Trương Trường Sơn bọn họ. Những người khác, kỳ thật cũng muốn tham dự trận này thần giới hội nghị, thế nhưng, bọn họ xem xét cái tràng diện này, liền biết không đủ tư cách. Bởi vì trừ Trần Sung hơi đặc thù bên ngoài, những người khác toàn bộ đều là đạo cảnh bên trên, vương đạo cảnh giới đều có không ít người. Mọi người, tiến về thần giới hội trường, cũng chính là Trương Dương chuyên môn hòn đảo kia bên ngoài. Các phương nhân viên, dựa theo sở thuộc thân phận, và ở từng cái khu vực. Chỉ bất qua yêu giới khu vực, lộ ra đặc biệt thưa thớt, trừ Hồ đại lực cùng Hắc Long, Kim Hoàng bên ngoài, chỉ có 3 cái đến từ Yêu Châu đại yêu. Trương Dương quét mắt mọi người một cái, chậm rãi nói ra, "Chư vị, liền vương đạo đều trước khi đến thiên ngoại, các ngươi có lẽ rõ ràng, thiên ngoại chiến cuộc đã là càng ngày càng kịch liệt. Tham dự mọi người, toàn bộ đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ còn chưa đạt tới hôm khác bên ngoài, cũng không biết thiên ngoại đến cùng nghiêm trọng đến mức nào thế cục, chỉ là nghe đến Trương Dương đang nói mà thôi. Bất quá Trương Dương chủ trì nhiều chuyện như vậy, mọi người đối với Trương Dương lời nói vẫn tin tưởng." Trương Dương vẫn nhìn mọi người, chậm rãi nói ra, "Chúng ta từ đầu đến cuối phải nhớ kỹ, chúng ta là cùng một cái thiên địa người. Chỉ là bởi vì con đường tu hành khác biệt, mới có tiên giới, yêu giới, ma giới các loại phân biệt. Từ toàn bộ thiên địa đến nói, chúng ta là một cái chỉnh thể. Cho nên, chúng ta cân nhắc vấn đề thời điểm, muốn theo toàn bộ thiên địa xuất phát. Nếu là trận này đại kiếp chúng ta đều không độ qua được, vậy liền tất cả đều là nghỉ, liền tính được đến lại nhiều chỗ tốt, có gì hữu dụng đâu. Vì thế, chúng ta tại lần này hội nghị bên trong, muốn bàn bạc ra một chút trợ giúp chúng ta toàn bộ thiên địa tăng lên phương án. Cái thứ nhất phương án, kỳ thật chúng ta đã bắt đầu thực hiện, đó chính là tập hợp giữa cả thiên địa luyện đan sư, lý do đan hoàng chỉ huy, luyện chế tất cả cường đại đan dược. Đan hoàng luyện đan trình độ, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Trong đó ngộ đạo đan, ngưng ý đan dạng này đan dược, các ngươi rất nhiều tiên vương đều là dùng qua, hiệu quả làm sao, các ngươi rõ ràng nhất. Thế nhưng, đan hoàng chỉ có một người, hắn không cách nào vì toàn bộ thiên địa luyện chế cường đại đan dược. Cho nên, ta mới đưa ra đem những thiên tài kia luyện đan sư, cường đại cảnh giới luyện đan sư tập hợp, từ đan hoàng chỉ huy, thống nhất luyện chế đan dược. Phần thiên tiên vương đội bằng hỏi, ý của ngươi là, về sau chúng ta linh dược cũng có thể đưa đến thần giới, đến mời luyện đan sư hỗ trợ luyện đan. Thành Vũ Tiên Vương bọn họ đều kích động lên. Thậm chí bao gồm ma giới ma vương bọn họ, cùng với tu tiên giới các vị tông chủ. Trong tay bọn họ đều có vô số dược liệu. Nếu để cho bọn họ luyện đan sư đến luyện chế, sợ rằng không nhất định có khả năng luyện chế ra càng tốt đan dược. Lại nói, cường đại luyện đan sư đều bị đưa đến đan hoàng nơi đó, bọn họ muốn luyện chế cao giai đan dược, so thường ngày phí sức vô số lần. Nếu là có thể đem linh dược đưa đến thần châu, giao cho đan hoàng bọn họ luyện đan, vậy liền thật quá tốt rồi. Trương Dương lắc đầu, chậm rãi nói ra, các ngươi linh dược có thể đưa đến tiên địa thống nhất đại thị trường, ta sẽ lấy thống nhất giá cả thu mua. Luyện chế ra đến đan dược, ta cũng sẽ lấy thống nhất giá cả bán ra. Tất cả mọi người lông mày đều nhíu lại. Trong lòng mọi người có chút xem thường, đều lúc này, Trương Dương còn muốn kiếm tiền sao? Trương Dương lạnh nhạt nói, các ngươi có lẽ rất rõ ràng, đan dược luyện chế, bởi vì kỹ thuật, dược liệu khác biệt, luyện đan nhân viên khác biệt chờ một chút, cũng rất có thể dẫn đến thất bại. Luyện chế ra đến đan dược cũng có thật có hỏng. Ta sở dĩ thống nhất thu mua linh dược, thống nhất bán ra đan dược, chính là vì tránh cho tình huống như vậy xuất hiện. Những người khác rơi vào trầm tư, rất nhanh liền khẽ gật đầu, đều công nhận Trương Dương nói loại này tình hình. Trường hợp này rất dễ dàng lý giải, cũng tỉ như phần Thiên Tiên Vương cùng Thanh Vũ Tiên Vương đưa tới đồng dạng linh dược, kết quả phần Thiên Tiên Vương luyện chế ra 10 khỏa đan dược, Thanh Vũ Tiên Vương chỉ luyện chế ra 8 khỏa đan dược, Thanh Vũ Tiên Vương có thể chịu phục. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, 10 lần 8 lần, mâu thuẫn liền xuất hiện. Cho nên, vì giải quyết mâu thuẫn như vậy, thống nhất thu mua, thống nhất bán, không thể nghi ngờ là một cái tương đối tốt phương thức giải quyết. Huyết Ma Vương đưa ra dị nghị, do hỏi, nếu như thống nhất bán đan dược, cái kia không có cống hiến ra linh dược người, chẳng phải là cũng có thể mua được đan dược? Bọn họ không có xuất lực, há có thể vô cớ làm lợi bọn họ? Trương Dương nhìn hướng Huyết Ma Vương, gật đầu cười, hỏi, giả như ta ngộ đạo đang định giá 200 ức, xin hỏi ngươi có khả năng mua sắm mấy hạt? 10 hạt 8 hạt vẫn là mua được đi. Huyết Ma Vương trả lời, không sai. Trương Dương trùng điệp gật đầu, bất luận cái gì vương đạo cường giả, cũng là có thể cầm đến ra cái này tài lực. Cho nên, ta sẽ mua cầu, giống như ngộ đạo đan dạng này đang ăn dược, mỗi cái vương đạo thế lực chỉ có thể mua sắm một viên. Đây chính là ta phía trước nói, thống nhất mua bán chỗ tốt. Bởi vì tất cả đan dược đều nắm giữ tại thống nhất đại thị trường, mua sắm ghi chép đều có đăng ký, vậy liền sẽ không xuất hiện lặp lại mua sắm, hoặc là có người tích trữ hàng hành động. Lại nói ví dụ như, ngưng ý đan tác dụng là trợ giúp lĩnh ngộ ra ý chí lực lượng người, ngưng tụ ý chí lực lượng, tiến giai vương đạo. Cái kia mua sắm thời điểm, liền cần người mua hiện ra ý chí lực lượng mới có thể mua sắm. Tất cả những này đặc thù đan dược đều là có điều kiện hạn chế, chính là tận lực thỏa mãn đến tất cả cần người. Cho nên, các ngươi không cần lo lắng cống hiến linh dược mà mua không được đan dược. Dừng một chút, Trương Dương lại tiếp tục nói, cống hiến linh dược người, tự nhiên là sẽ tích lũy càng nhiều tài lực. Cái kia mua sắm đan dược thời điểm, cho dù là phù hợp điều kiện, cũng có thể lấy ra càng nhiều tài lực. Nếu là có người rõ ràng không có cống hiến ra đan dược, vậy hắn liền tính mua đan dược, cũng sẽ xuất hiện tài lực hao tổn. Cũng tỉ như huyết ma vương, ngươi quả thật có thể mua sắm 10 khoảng ngộ đạo đan. Thế nhưng, ngươi mua 10 khoảng ngộ đạo đan về sau, ngươi còn có tiền làm sự tính khác sao? Ta mới vừa nói, luyện đan kế hoạch chỉ là cái thứ nhất an bài. Cái kia kế hoạch sau này, các ngươi còn tham gia sao? Không tham gia, liền tính ngươi cầm 10 khoảng ngộ đạo đan, bồi dưỡng tính ra cường giả sao? Các cái khác càng nhiều cường giả xuất hiện, trong tay ngươi 10 khoảng ngộ đạo đan, cũng chính là một khối thịt béo. Ta nói như vậy, đại gia có thể minh bạch. Huyết Ma Vương suy nghĩ một chút, nói ra, ta không có những vấn đề khác. Những người khác cũng đều gật đầu, tại thống nhất thu mua linh dược, thống nhất bán đan dược chuyện này bên trên, không có những ý kiến khác. Phần Thiên Tiên Vương vừa cười vừa nói, cái khác ta cũng không có ý kiến, chính là cái này đan dược bán ra giá cả, linh dược giá thu mua cách, ngươi sẽ không quá mức à? Trương Dương vừa cười vừa nói, ta biết đại gia lo lắng, chính là sợ ta tại giá cả bên trên giở trò. Nói thật, linh dược thu mua cùng đan dược giá cả, ta xác thực đều sẽ có chỗ tăng giảm. Hắn nghiêm túc nói ra, ta có thể không kiếm tiền, thế nhưng thiên địa thống nhất đại thị trường có mấy ngàn người đang giúp đỡ chủ bị chuyện này, luyện đan sư có mấy trăm đang giúp đỡ luyện đan. Vậy ta xin hỏi các ngươi, bọn họ đều là bạch bạch cống hiến sao? Mấy năm, mấy chục năm làm không công, cho nên ở trong đó một bộ phận lợi nhuận là khẳng định muốn cho bọn họ. Đến mức cái khác lợi nhuận, các ngươi cảm thấy đạo nguyên thạch chân quý sao? Nộ đạo lá trà dạng này thần vật chân quý sao? Ta liền những vật này đều tại ra bên ngoài cầm, để các ngươi tổn thất một điểm, các ngươi không muốn, không có chỗ tốt, các ngươi đến làm việc. Mọi người khác cười khổ không thôi, không cách nào phản bác, chỉ có thể tiếp thu an bài như vậy. Chương 1.442, thiên địa kho vũ khí. Chương 1.442, thiên địa kho vũ khí luyện đan sự tình, cứ như vậy xác định ra. Trương Dương quyết định chuyện thứ nhất về sau, nhìn hướng mọi người, nói ra, hiện tại chúng ta đến thảo luận hội thương nghị hạng thứ hai sự tình. Hạng thứ hai sự tình là liên quan tới truyền thừa sự tình. Các ngươi có lẽ đều rõ ràng, tạo hóa linh điện bên trong bao hàm tiên, yêu, quỷ, ma tứ giới truyền thừa. Thời điểm trước kia, các ngươi là thông qua sát phạt phương thức đi mở ra tạo hóa linh điện. Hiện tại không cần. Các ngươi có thể trực tiếp tiến về tạo hóa linh điện, cộng đồng hợp tác, đi mở ra tạo hóa linh điện. Đương nhiên, không có các giới sát phạt về sau, bên trong thiên tài địa bảo tự nhiên cũng sẽ không có. Về sau tạo hóa linh chỉ, có thể hay không khởi động lại sát phạt, ta không biết. Thế nhưng, tại trước mắt dưới tình huống, chúng ta không cần thiết đi thông qua phương thức như vậy, đến đạt được lợi ích. Đương nhiên, nếu là các giới tại cải cách thời điểm, vẫn là có người không biết tốt xấu, có người nhất định muốn quấy nhiều chúng ta bàn bạc các chuyện lớn, cái kia trực tiếp đưa đến tạo hóa linh chỉ, phế vật lợi dụng là được. Nói lên tạo hóa linh chỉ, vẻ mặt của tất cả mọi người đều nghiêm túc. Bởi vì tạo hóa linh chỉ bên trong bao hàm vô số truyền thừa, chỉ cần đi vào tạo hóa linh chỉ chờ một năm liền có thể tập được khó có thể tưởng tượng bí quyết, ai không muốn phái người tiến bảo chúng ta quỷ giới, nhưng là đến phiền phức ngươi cho chúng ta mở ra quỷ môn. U Linh Quỷ Vương vừa cười vừa nói, vậy chúng ta tiên giới cũng phải dựa vào ngươi mở ra tiên giới chi môn. Trường Sinh Tiên Vương vội vàng nói, bọn họ phái người thương lượng tiến vào tạo hóa linh chỉ tự nhiên là không có vấn đề, vấn đề mấu chốt là như thế nào tiến bảo. Trương Dương lắc đầu vừa cười vừa nói, để cho ta tới cho các ngươi mở cửa là không thực tế. Ta cũng có ta sự tình phải bận rộn, không có khả năng một mực cho các ngươi mở quỷ môn hoặc là mở tiên môn. Các ngươi hoàn toàn có thể truyền tống đến yêu giới, thông qua yêu giới thông đạo hạ giới, sau đó đi tạo hóa linh chỉ. Mọi người nở nụ cười khổ. Truyền tống đến yêu giới, không phải phải bỏ tiền sao? Bọn họ một đến một về, xài hết bao nhiêu tiền a? Rõ ràng mở ra quỷ môn, tiên môn là được rồi. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám yêu cầu Trương Dương giúp bọn hắn. Một phương diện, Trương Dương đúng là có chuyện đang bận rộn, một phương diện khác, Trương Dương đã không phải là đi qua tên tiểu nhân kia bận, mà là có thể quyết định thiên địa hướng đi đại nhân vật. Dù cho thần chủ không tại thiên địa bên trong, Trương Dương thế lực cũng là vô cùng đáng sợ. Người nào có thể yêu cầu dạng này người đi giúp bọn hắn làm công đâu? Yêu giới có thể làm cho chúng ta thông hành sao? Chiến Thiên Ma Vương dò hỏi. Mọi người nghĩ đến yêu tộc bảo thủ, hiện tại muốn thông qua bọn họ tuyệt mật yêu giới thông đạo, có thể đồng ý. Đối mặt mọi người vấn đề, Trương Dương ánh mắt nhìn về phía mấy cái yêu tộc, phân phó nói, đại lực, đợi đến hội nghị kết thúc về sau, ngươi liền đi yêu giới đột phá yêu vương. Đột phá yêu vương về sau, ngươi phụ trách chỉ huy yêu giới các tộc, làm ra ứng đối. Đến tiếp sau đối với yêu giới một chút kế hoạch, ta sẽ đơn độc cùng ngươi câu thông. Ngươi dựa theo chỉ thị của ta, đi cơ sở liền được, làm sao? Đại ca, nghe ngươi. Hồ Đại Lực không chậm trễ chút nào nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối Hắc Long phân phó nói, ngươi cũng đồng dạng, đi yêu giới đột phá yêu vương. Đột phá về sau, ngươi liền cho ta tọa trấn yêu giới thông đạo. Một phương diện, duy trì yêu giới thông đạo duy trì liên tục, một phương diện khác, cũng là tránh cho cái khác yêu tộc bu muội, mấy nhiêu chuyện này. Có vấn đề sao? Hắc Long đội vàng gật đầu nói, không có vấn đề. Hắn đi theo Trương Dương tại yêu giới du lịch mấy năm, chiếm được qua Trương Dương rất nhiều dạy bảo, Trương Dương tại hắn có nửa thầy tình nghĩa. Lại thêm Trương Dương thực lực cùng thủ đoạn, Hắc Long nào dám có những ý kiến khác. các ngươi những phe khác còn có vấn đề khác sao? Trương Dương quay đầu nhìn hướng cái khác mấy giới. Mọi người đều lắc đầu, đều không có vấn đề. Yêu giới thông đạo chỉ cần có thể mở rộng, bọn họ liền xem như tiêu ít tiền, cũng có thể điều động hậu bối kết xuất, đi tạo hóa linh điện tiếp thu truyền thừa, mà không cần đợi đến rất nhiều năm về sau mới có một cơ hội đi mở ra tạo hóa linh chỉ. Trương Dương lạnh nhạt nói, các ngươi không có vấn đề, thế nhưng ta còn có những vấn đề khác. Đó chính là các ngươi tại yêu giới thông hành thời điểm, nếu là tại yêu giới từng có chi nhánh ngân hàng bị yêu vương truy sát, đó chính là đáng đời. Cho nên, ta hy vọng các ngươi trói buộc tốt chính mình nhân thủ. Các ngươi vừa rồi đều thấy được, hổ đại lực là huynh đệ ta. Ai dám ỷ vào tu vi cường đại đi ức hiếp hắn, vậy ta liền muốn dẫn người tới tìm các ngươi. Mọi người nghĩ đến Trương Dương ba kiện đế binh, trong lòng phát lạnh, vội vàng lắc đầu bày tỏ sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Trương Dương nghiêm nghị khuyên bảo mọi người một câu, sau đó lại đối tiên giới mọi người nói, tiên giới truyền thừa, trừ tạo hóa linh điện bên ngoài, còn có một bộ phận bí tịch, cất giữ tại quý tộc đồ thư quán. Bộ phận này bí cảnh, các ngươi có thể phái người tiến đến xem. Không giới hạn tuổi tác, bất kỳ người nào đều có thể đi xem. Tiên giới mọi người mừng như điên, đây quả thực là thiên đại ân điển a. Bọn họ có thể tùy ý đi nhìn bạn pháp lao tổ sách vở. Bọn họ những cái kia hậu bối, muốn thực lực tăng gọn. Có thể là, nghĩ đến cái kia đáng sợ truyền tổng phí. Trương Dương lạnh nhạt nói, các ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Xem những ngày bí cảnh, cũng là có điều kiện. Các ngươi có thể thông qua quý tộc đồ thư quán tầng thứ nhất, tự mình lĩnh hội tuyệt học, sau đó tiến vào quý tộc đồ thư quán tầng cao hơn. Cũng có thể thông qua cái giá đáng kể, trực tiếp tiến vào tầng cao hơn. Những này đại giới, có thể là một loại sở trường tuyệt học, có thể là tiền tài, có thể là một chút đại công tích. Chỉ cần các ngươi có khả năng phù hợp yêu cầu như vậy, các ngươi liền có thể tiến vào quý tộc đồ thư quán. Hắn muốn tập hợp thiên hạ tuyệt học, chế tạo thiên hạ kho vũ khí. Đến lúc đó, tạo hóa linh điện tính là gì truyền thừa điện? Quý tộc đồ thư quán mới thật sự là thiên hạ đạo thống truyền thừa điện. Mọi người khác nghe đến Trương Dương tiểu nói này, lại không nhịn được nở nụ cười khổ. Đây quả thực là từ lòng của mỗi người ba tử móc đồ vật a. Mỗi người sở trường tuyệt học, chính là mỗi người lập thân gốc rễ. Hiện tại muốn cống hiến ra đến, mới có thể đi vào quý tộc đồ thư quán. Cái này chẳng phải tương đương với truyền bá thiên hạ sao? Bất quá, quý tộc đồ thư quán liền tiên điện bí tịch đều lấy ra, những người khác lại có thể nói cái gì? Lại nói, không phải còn có mặt khác hai con đường có thể chọn sao? Đến quý tộc đồ thư quán, trước xem tình huống một chút nói sau đi. Trương Dương nhìn xem mọi người khác, cười cười, quý tộc trong tiệm sách, bao hàm Phật môn tuyệt học, thánh đạo tuyệt học, thậm chí bao hàm ta một chút thời không đại đạo lý giải. Trừ cái đó ra, các ngươi còn hẳn phải biết, ta từ dị giới những cường giả kia trên thân lĩnh hội đến một chút tuyệt học, cũng đều đặt ở quý tộc trong tiệm sách. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người rung mạnh. Không cần nói, cái này quý tộc đồ thư quán, nhất định vào. Hai vị khai ích giả tuyệt học, cũng không cần nói, liền nói cái kia thời không đại đạo, ai không muốn đi tìm hiểu một chút, thậm chí còn bao hàm dị giới tuyệt học. Giờ khắc này, mọi người cảm thấy tạo hóa linh chỉ cũng không bằng quý tộc đồ thư quán trọng yếu. Mọi người đều ước gì tranh thủ thời gian phái người đi quý tộc đồ thư quán, làm điểm tuyệt học trở về. Chương 1.443, tọa trấn ma giới chương 1.443, tọa trấn ma giới thần giới lần thứ 3 hội nghị rất nhanh liền kết thúc. Mặc dù liên lụy tới các giới một ít chuyện, còn không có thương lượng xong, thế nhưng, vậy cũng là các giới chính mình sự tình, không cần thiết cầm tới toàn bộ đại hội đi lên thảo luận. Sau đó, tiên giới người liền trở về tiên giới. Tiên giới đã sớm cải cách hoàn thành, hiện tại đã toàn bộ tiến vào cao tốc phát triển quỹ đạo. Từng cái tiên vương đều đang giảng đạo, tiên đạo hưng thịnh, võ đạo đại hưng, liền thải hồng ngư đều vì tiên giới phát triển, cung cấp không ít cống hiến. Hiện tại tiên giới duy nhất phải làm chính là tu luyện, đột phá. Tiên giới người rời đi về sau, hổ đại lực cùng hắc long cũng đội vàng rời đi. Bọn họ muốn trở về thập vạn đại sơn, đi làm an bài xong về sau, mang người tiến về yêu giới đi đột phá. Đến mức yêu châu cái khác yêu tộc cũng tại chuẩn bị, muốn về thập vạn đại sơn đi xem một chút. Bọn họ đi tới yêu giới lâu như vậy, tại thập vạn đại sơn còn có bọn họ một bộ phận tộc nhân, nếu như có thể mà nói, bọn họ muốn đem cái kia bộ phận tộc nhân cũng đưa đến thần giới tới. Đương nhiên, hiện tại cũng muốn thông qua yêu giới thông đạo, đi tu tiên giới mới được. Trương Dương đem tiên giới, yêu giới người đưa đi về sau, đơn độc tìm tới ma giới Đông Đảo Ma Vương, nghiêm túc đối Đông Đảo Ma Vương nói ra, chư vị tiền bối, các ngươi xem như vương đạo cường giả, sở dĩ không có tiến về thiên ngoại, đi ứng đối những địch nhân kia, là vì các ngươi tại ma giới bên trong, còn có một ít chuyện không có làm xong. Việc cần phải làm, chính là phía trước chúng ta nâng lên khắc chế. Tiếp xuống, khẩn cầu chư vị cùng nhau, đem khắc chế lý niệm truyền bá đến ma giới, cộng đồng kiến thiết mới ma giới. Đương nhiên, ở trong đó, cũng liên lụy tới chư vị tiền bối đột phá ma hoàng con đường. Nếu như chư vị tiền bối có khả năng sớm một ngày đột phá ma hoàng, kia thiên ngoại chúng ta tại ứng đối những cường giả khác thời điểm, liền nhiều mấy phần tự tin. Cho nên, còn mời chư vị tiền bối không nên lười biếng. Đông Đảo Ma Vương đều nói ra, yên tâm, chúng ta sau khi trở về, lập tức liền phổ biến khắc chế lý niệm. Sau đó, liền đem chúng ta dược liệu cũng đưa tới luyện đan. Bọn họ ma giới cũng có chính mình đan dược cần luyện chế. Thậm chí luyện đan sư bên trong vốn là có ma giới luyện đan sư. Trương Dương vừa cười vừa nói, nếu như chúng ta trên dưới một lòng, còn có cái gì khó khăn không giải quyết được đâu. Các ngươi yên tâm, ta an bài xong sự tình khác về sau, liền trước đến ma giới, hướng các ngươi giảng đạo ý chí lực lượng phương pháp tu hành. Ta hy vọng, giảng đạo kết thúc về sau, ma giới có khả năng xuất hiện ma vương mới. Đây cũng là chúng ta hy vọng nhìn thấy. Đông Đảo Ma Vương liên tục gật đầu. Sau đó, Đông Đảo Ma Vương cũng rời đi. Ngay sau đó, Trương Dương tìm tới Đông Đảo Quỷ Vương, thản nhiên nói ra, chư vị, đối với quỷ giới, ta không phải hiểu rất rõ. dựa theo kế hoạch, ta là muốn tại ma giới làm xong về sau mới sẽ tiến vào quỷ giới. Đây đại khái là mấy năm chuyện sau đó. Đối với quỷ giới tu hành, nếu là có cái gì ta có thể giúp một tay địa phương, nhất định hết sức. Quỷ giới thủy chung là người chết thế giới, hắn mặc dù hiểu sơ luân hồi, thế nhưng quỷ giới không chỉ là luân hồi đại đạo. Minh Nguyên Quả. U Linh Quỷ Vương vừa cười vừa nói, nếu là có nhiều Minh Nguyên Quả, chúng ta đều có thể thử xung kích quỷ hoàng cảnh giới. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái kia Minh Nguyên Quả cứ như vậy mới biên, lần tiếp theo không biết lúc nào mới có thể ký kết đi ra. Chư vị, các ngươi tạm thời trước về quỷ giới. Trương Dương đối Đông Đảo Quỷ Vương nói, nếu có quỷ giới thánh vật, ta sẽ cho các ngươi giữ lại. Hắn vẫn cảm thấy, đến quỷ giới về sau, mới có thể nghĩ ra cụ thể biện pháp đến giúp đỡ quỷ giới. Đông Đảo Quỷ Giới cường giả cũng có thể lý giải tình trạng như vậy, bọn họ đều trở về quỷ giới. Trương Dương đều đưa đi các giới cường giả về sau, cuối cùng mới cùng tu tiên giới các vị trưởng môn mở hội. Lãnh Thanh Phong, Thịnh Cảnh Thành, Từ Hương, thậm chí liền Khổng Tu Bình bọn họ đều có mặt. Mọi người là vì xuất trình nghi thức nguyên nhân mới có hạnh đến tham dự trận này thịnh hội. Đây cũng là Trương Dương mục đích. Hắn nhất định phải nói cho những này tu tiên giới thực tế người cầm quyền, cái kia tu tiên giới chính là cái Tân Thủ Thôn. Mặc dù cái này Tân Thủ Thôn vô cùng trọng yếu, thế nhưng cả ngày tại bên trong Tân Thủ Thôn làm mưa làm gió, có cái gì tốt đắc ý? Tranh thủ thời gian đi ra Tân Thủ Thôn mới là thỏa đáng nhất. Mà Đông Đảo trưởng môn lần thứ nhất chân chính ý thức được, bọn họ cùng Trương Dương chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trước đây bọn họ chỉ là biết Trương Dương vô cùng đáng sợ. Khi thấy Trương Dương cho một đám tiên vương, ma vương mở hội thời điểm, trong lòng bọn họ triệt để bị chấn động. Trang diện này, cho nên làm bọn họ nhìn thấy Trương Dương xuất hiện thời điểm, đều không nhịn được tôn kính mấy phần. Không có cách, không thể không tôn kính a. Trương Dương nhìn xem câu nệ mọi người, vừa cười vừa nói, chư vị, chúng ta đều là toàn bộ tu tiên giới kiệt xuất nhất thiên tiêu, chỉ bằng mấy trăm năm liền tu hành đến đạo cảnh. Cái này ở trong thiên địa bất luận cái gì một giới, đều là tuyệt đối thiên tiêu. Chúng ta cùng bọn họ chênh lệch, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt. Trên thực tế, cái gọi là tu tiên giới, nhưng thật ra là phiến thiên địa này nguyên sơ chi địa, là nguyên thủy nhất địa phương. Cho nên, có giữa cả thiên địa nguyên thủy nhất đại đạo, thiên địa pháp tắc mới sẽ không ngừng hiện ra khai ích giả. Đây là cái khác các giới đều làm không được. Chúng ta thân ở trong đó, nay đã là may mắn lớn nhất. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần cố gắng tu hành, tìm tới chính mình đạo, ai biết kế tiếp vương đạo cảnh giới không phải chư vị. A, đúng, Chu Huyền Sinh tiền bối, tại tiên giới trở thành tiên vương. Hắn dùng 3000 nhiều năm mới trở thành tiên vương. Chúng ta mấy trăm năm, nhiều nhất 200 năm trở thành tiên vương, làm sao cũng có thể vượt qua hắn mới lạ. Khổng Tu Bình cười khổ một cái, nói ra, ta ngược lại là không có lớn như vậy lòng tin. Bất quá, phụ thân ta thân là thánh chủ, ta lại chuyển thừa phụ thân ta thánh đạo, không thể rơi phụ thân ta mặt mũi. Ta cũng sẽ để cho ta âm dương đại đạo ở trong thiên địa chiếm một vị trí. Thịnh Cảnh Thành kiên quyết nói. Mọi người dần dần đều thả ra. Đợi đến tất cả mọi người buông lòng về sau, Trương Dương cái này mới nghiêm túc nói ra, không lâu sau đó, tiên giới, ma giới, quỷ giới, yêu giới, thậm chí là thần giới đông đảo cường giả, thiên kiêu đều sẽ xuất hiện tại tu tiên giới. Chư vị, mời các ngươi ứng đối tốt tiếp xuống xung kích. Đồng thời, đây cũng là tu tiên giới phát triển lớn nhất kỳ ngộ. Các ngươi sau khi trở về, nhất định muốn thật tốt nắm chắc tốt chuyện này. Mọi người nghĩ đến không lâu sau đó tu tiên giới, thần sắc đều nghiêm túc lên. Bọn họ nếu là không cố gắng tu hành, đến lúc đó một cái tiên giới độ kiếp cảnh đi xuống gây sự với bọn họ, cướp bọn họ vị trí trưởng môn, bọn họ chẳng phải là thành trò cười. Xem ra, lần này trở lại tu tiên giới, phải cố gắng tu hành đi. Đúng, còn muốn chuẩn bị sẵn sàng, đem linh dược đưa đến thần giới đến luyện đan. Đến lúc đó luyện chế mấy viên cường đại đan dược, ai nói hạ giới liền không thể xuất hiện siêu cấp thiên tài. Thanh Vân Tông không phải đã làm mẫu sao? Sau đó, đông đảo trưởng môn đều quay trở về hạ giới. Đưa đi cái khác người ngoài về sau, Trương Dương mới triệu tập người một nhà, tổ chức nội bộ hội nghị. Hắn đầu tiên đối Tư Đồ Minh Nguyệt phân phó nói, sư muội, người sau khi trở về, để Thanh Nguyệt Thương hội đã thông thập vạn đại sơn, yêu giới đến cái khác các giới thương lộ. Thanh Nguyệt Thương hội thương nghiệp không chỉ là tại tu tiên giới, cũng muốn trải rộng tiên giới, thần giới, yêu giới chờ chút. Dùng thương nghiệp để các giới lưu động, chỉ có làm các giới lưu động mới có thể mang đến càng cường đại sinh cơ. Tư Đồ Minh Nguyệt thần sắc ngưng trọng nói ra, yêu giới, tiên giới, thần giới cũng không có vấn đề gì, chính là cái này quỷ giới cùng ma giới, sợ rằng có chút phiền phức. Trương Dương xua tay, quỷ giới bên kia tạm thời không cần phải để ý đến. Đến mức ma giới, ta sẽ cho ngươi một chút thân phận lệnh bài, có thể để tu tiên giả hành tẩu tại ma giới bên trong. Đi ma giới về sau, có thể đi Thiên Đô Phong cùng Thiên Ma tộc. Từ hai cái này phương diện, đi mở rộng thương nghiệp. Tốt. Tư Đồ Minh Nguyệt trùng điệp gật đầu. Nàng cũng không biết Thiên Đô Phong cùng Thiên Ma tộc là địa phương nào, bất quá tất nhiên đại sư mình đều phân phó, khẳng định là có đạo lý riêng. Nàng đi an bài là được rồi. Trương Dương tiếp lấy nhìn hướng Trương Trường Sơn, phân phó nói, ngươi mang theo đại đội thứ nhất, trở về tu tiên giới, tọa trấn tu tiên giới. Là, đại sư minh. Trương Trường Sơn gật đầu. Trương Dương nhìn hướng Cố Khuynh Thành, Thượng Quan Phượng Nhi, Vương Bảo Nhạc, Lương Di, phân phó nói, lớn thứ tư đội, thứ năm đại đội, tỏa trấn tiên giới. Vừa vặn hai vị sư muội các ngươi phân biệt quản lý đệ nhất thành cùng Khải Thiên Phong, tiếp tục đẩy tới tiên giới cải cách. Thứ ba đại đội, tỏa trấn tiên địa thống nhất đại thị trường. Lớn thứ hai đội, tỏa trấn yêu giới, trợ giúp Hổ Đại Lực, Hắc Long bọn họ đi làm sự tình các loại. Nếu như gặp phải cái khác giải quyết không xong sự tình, liền lẫn nhau chi viện, hoặc là phái người đến thông báo ta. Trương Dương dừng một chút, vừa cười vừa nói, đến mức ta, đích thân tỏa trấn ma giới.